Chương 1351 rất nhanh sau đó, Tĩnh Nguyệt tỷ đi tới trước phòng nhân sự, nhưng vừa tới, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái người làm ở quầy trước đó tên gì? Cô không biết. Vậy hỏi thế nào giờ? Nói thẳng mình tìm người ở bộ phận thẩm định lễ tân bị điều xuống mấy ngày hôm trước. Thích hợp sao? Suy nghĩ một chút, Tĩnh Nguyệt vẫn muốn đi hỏi một chút, tìm được người kia trước rồi lại nói. Nếu không tìm được ảnh chụp thì đừng để cho người khác nhìn thấy. Sau đó, Tĩnh Nguyệt đi tới cái bàn nhân sự thứ nhất, hỏi, tiên tử, hỏi cô chuyện này, tiên tử ở bộ phận thẩm định lễ tân bị điều xuống mấy ngày hôm trước ngồi ở đâu? Người ở vị trí này nhìn Tĩnh Nguyệt, nói, bên trong góc. Sau khi cảm ơn, Tĩnh Nguyệt trực tiếp tìm thấy ở bên trong góc, quả thật có một tiên tử ở đó. Tĩnh Nguyệt đi tới bàn cô, hỏi, tiên tử là người ở bộ phận thẩm định lễ tân điều xuống mấy ngày trước? Tiên tử kia nghi hoặc nhìn Tĩnh Nguyệt, sau đó gật đầu, tiền bối có việc gì? Trên người Tĩnh Nguyệt rõ ràng lộ ra khí tức mạnh mẽ, chí ít là nhị giai, cho nên được gọi là tiền bối. Tĩnh Nguyệt lấy hình ra hỏi, người này, cô có biết đi thẩm định cấp mấy không? Tiên tử kia nhìn chằm chằm ảnh chụp, sau đó nhìn về phía Tĩnh Nguyệt nói, tiền bối biết bọn họ. Tĩnh Nguyệt gật đầu, có quen biết. Cuối cùng tiên tử kia lắc đầu, tôi không biết. Tĩnh Nguyệt hơi sửng sốt, câu trả lời này rất không rõ ràng. Tuy Tĩnh Nguyệt hỏi cũng rất không rõ ràng, nhưng cô chủ yếu không muốn nhằm vào Giang Tả. Rơi vào đường cùng, Tĩnh Nguyệt chỉ có thể chỉ vào Giang Tả nói, anh ta đâu? Gần đây có thấy anh ta đến phòng thẩm định không? Tiên tử kia lắc đầu, khi đó có khá nhiều người, cũng không nhớ rõ. Tĩnh Nguyệt cũng không hỏi nhiều, sau khi cảm ơn, cô lập tức rời đi. Tĩnh Nguyệt rất ảo não, cô luôn có cảm giác người này nói dối. Nhưng mình lại không thể hỏi nhiều, là chỗ nào có vấn đề sao? Nhưng người bên kia không phản bác, mình chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Cái này cũng vô dụng. Mà tiên tử kia nhìn Tĩnh Nguyệt đi ra, khinh thường nói, Photoshop sao? Phá hiểu tu luyện thất tình lục dục quyết, làm sao có thể chụp ảnh gần phụ nữ như vậy? Hơn nữa ảnh chụp còn tệ như vậy, hoàn toàn không giống phá hiểu mặt không chút thay đổi. Người còn xinh đẹp như vậy, chắc chắn có vấn đề. Cô cảm thấy ảnh chụp gốc chắc là ba người nữ. Phá hiểu là bị Photoshop. Lại nói, phá hiểu có tiếng tăm lớn như vậy, hỏi nơi nào không hỏi, lại chạy tới hỏi cô, rõ ràng cho thấy muốn thăm dò tin tức. Rất có thể là mối thù truyền kiếp với phá hiểu. Cô càng không thể nói ra. Lúc rảnh, cô còn phải nhắc nhở phá hiểu một chút. Sau đó, nói ra một yêu cầu nhỏ, chụp ảnh chung một tấm, ôi, tương lai cô cũng có thể đi khoe, mình chụp ảnh chung cùng đại lão. Sau khi ra khỏi tập đoàn Thiên Hòa, Tĩnh Nguyệt nói, vừa rồi có phải mình nên cho tiền không? Thua thiệt, quên chuyện quan trọng như thế rồi. Tĩnh Nguyệt cảm thấy, tiên tử không nhớ rõ vừa rồi kia, vậy cho một ngũ phẩm linh thạch, trí nhớ có thể tốt hơn chút không? Ngũ phẩm không đủ, lục phẩm chắc đủ chứ? Cô có thể lại đi vào lần nữa không? Rất nhanh sau đó, Tĩnh Nguyệt từ bỏ ý định này. Hiện tại mà đi thì có vẻ cô hơi bị điên. Tĩnh Nguyệt thở dài, cô có thể tin Giang Tả không là người bình thường, nhưng đến cùng hắn là không bình thường như thế nào, Tĩnh Nguyệt không biết. Chỉ có một mình phá hiểu là gần giống. Nhưng làm thế nào cũng không có cách có được chứng thực cuối cùng. Lẽ nào cần vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng sao? Như vậy biết từ trong miệng người nào? Tĩnh Nguyệt hơi bất lực, cô gần như phải vẽ bằng số cho Giang Tả cùng phá hiểu. Nhưng cũng không có cách nào đặt bút. Lúc này, điện thoại di động của Tĩnh Nguyệt vang lên. Vừa nhìn ra là tiểu oán phụ. Sư tỷ, tới dùng cơm, em làm cho chị đồ ăn ngon rồi. Giọng nói của Tô Kỳ vang lên. Tĩnh Nguyệt cười nói, chị tới đây. Còn chuyện phá hiểu cùng Giang Tả, Tĩnh Nguyệt chỉ có thể đặt xuống một chút. Giang Tả và Tô Kỳ đã chuẩn bị xong một bàn ăn ngon rồi. Tuy nhiên đun hoặc là hấp đều do Giang Tả làm. Tô Kỳ ở một bên đứng nhìn là được. Không có biện pháp, không chừng sẽ bị ngã, nên chỉ có thể để một mình Giang Tả làm. Tô Kỳ muốn làm, Giang Tả cũng không vui. Lúc này, Tô Kỳ ăn bánh dày nói, vừa rồi cãi nhau với anh, quên ăn cái này rồi, khi còn bé em đặc biệt thích ăn. Giang Tả nói, anh chỉ thích khi còn bé. Nhất trước 12 tuổi. Tô Kỳ hừ một tiếng nói, anh trước 20 tuổi cũng thích, em là bị anh làm hư. Giang Tả không nói gì, tiếp tục làm việc của hắn. Chủ nếu là vì trước kia thứ này rất hiếm thấy. Hắn vốn chưa bao giờ gặp trong cửa hàng, chỉ thỉnh thoảng thấy trên đường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Kỳ còn muốn nói điều gì, cửa vang lên. Tô Kỳ lập tức chạy đi mở cửa. Giang Tả lập tức kêu lên, chậm một chút. Bịch, Giang Tả vừa nói xong, Tô Kỳ trực tiếp ngã về phía sofa. Cũng may là trực tiếp ngã trên ghế sofa, nếu không sẽ ngã đau lắm. Giang Tả thở dài. Em ngồi đi, anh ra. Làm hắn vừa rồi bị hoảng sợ. Tô Kỳ đúng là tiểu yêu tinh dằn vặt người. Lúc này, Tô Kỳ nằm trên ghế sofa oan ức nhìn Giang Tả. Giang Tả không nhìn cô, hắn đi mở cửa trước. Người tới quả nhiên là Tĩnh Nguyệt tỷ. Lúc này, Tô Kỳ chạy sang xem, sau đó hỏi, sư tỷ, làm sao chị lại tay không tới? Tĩnh Nguyệt hơi sửng sốt, chị xuống dưới mua 2 cân lê nhé. Tô Kỳ gật đầu, sư tỷ đi sớm về sớm. Tĩnh Nguyệt. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt không xuống dưới mua lê, mà đưa ảnh chụp đã được rửa trước đó cho Tô Kỳ. Sư tỷ, chị rửa ít vậy. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt liếc cô rồi nói, có đồ ăn không? Lúc bắt đầu ăn cơm, Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, không phải chị nói muốn nói về vấn đề của em sao? Tĩnh Nguyệt hỏi, em cảm thấy em xui xẻo vô cùng thì sẽ như thế nào? Tô Kỳ thử hỏi, bị đá đập. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không thực tế, nơi đây không phải thánh địa mà đập chết em. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy là các kiểu té ngã, sau đó là các kiểu phá hoại nhà. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, vận rủi của em có khả năng làm hại ngôi nhà này. Tô Kỳ, vậy tại sao mọi chuyện lại ổn? Tĩnh Nguyệt, bởi vì Tiểu Giang, đừng trừng chị, hãy nghe chị nói hết. Đầu tiên nơi đây không chỉ là nhà em, cũng là nhà Tiểu Giang. Tiểu Giang có vận may tốt, với vận may tốt của cậu ấy, thì làm sao có thể để nhà cậu ấy xảy ra vấn đề? Nếu cái nhà này xảy ra vấn đề, như vậy không chỉ là em xui xẻo, thì nói theo cách hoán đổi, là Tiểu Giang xui xẻo. Tô Kỳ nhấc tay, em cũng là tả ca, em xui xẻo, vậy có tính là tả ca xui xẻo. Tĩnh Nguyệt lập tức nghẹn họng. Cô chăm chú suy tư rồi nói, hỏi em, khi có khác người nhìn, Hồng Thự bình thường bị sư phụ hành hạ, bọn họ sẽ nói gì? Giang Tả vô thức nói, cái con vịt này thật là xui xẻo, theo lầm chủ nhân. Tĩnh Nguyệt tỉ vỗ tay phát ra tiếng, bingo. Tô Kỳ cau mày, em luôn có cảm giác nơi nào đó không đúng lắm, sư tỷ, chắc chắn chị đang lừa dối em. Tô Kỳ luôn có cảm giác không đúng lắm, không phải nhà cô cũng là nhà Giang Tả sao? Vì sao nhà gặp nạn là Giang Tả không may, mà cô gặp nạn là mình không may? Tĩnh Nguyệt lại nói, nếu không, em hiểu như vậy, nhà với em đều là Tiểu Giang. Như vậy Tiểu Giang là của em, đúng không? Tiểu Giang có thể là nhà sao? Tô Kỳ lắc đầu, không thể. Cho nên đúng rồi, không giống nhau thì không thể so sánh. Tĩnh Nguyệt nói, được rồi, Tô Kỳ đã có thể hiểu rồi. Thấy Tô Kỳ hiểu, Tĩnh Nguyệt tiếp tục nói, nếu quan điểm này được thành lập, nó có nghĩa là vận rủi mạnh mẽ của tai ách tiền tệ muốn khiến em xui xẻo hơn, nên nó phải vượt qua nhà ở, khởi xướng tiến công em rể trước. Đây là lý do tại sao em ở đây cũng giống như phá nhà vậy, ở nơi này chỉ là cá nhân không may. Tô Kỳ cảm thấy có đạo lý. Dù sao trong nhà ngoại trừ vỡ vài cái bát thì không có thay đổi gì. Sau đó, Tô Kỳ hỏi, sau đó, thì sao? Sau đó, Tĩnh Nguyệt chỉ bầu trời nói, đại khái ở trên kia đấu lực tay, chờ phân thắng bại. Tô Kỳ hỏi, anh không thể trực tiếp bóp chết sao? Tĩnh Nguyệt cắn một con tôm rồi buông tay, cô vốn định muốn nói chuyện, lại phát hiện không thể mở lời. Bỏ tôm trong bát xong, cô lại nói, cái này ai biết được, ít nhất là ngăn chặn được, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, hơn nữa cũng không ai biết mây đen là do mấy người đưa tới. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, sư tỷ lý luận nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể nghiệm chứng sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, những lý luận này đều là chị biên, nên vốn không có căn cứ, nói khó nghe đó là nói mò. Dù sao thứ gọi là số mệnh này rất khó để nắm lấy, chị tra chút tài liệu lịch sử thì phát hiện đại lão cửu giai cũng không thể thấy được số mệnh. Tuy nhiên, đại lão chân chính hình như có thể thấy được vận rủi cùng vận may, giống với tai ách tiền tệ của em. Tô Kỳ khó hiểu, có gì khác không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, môn huyền học này có đôi khi là giải thích không ra. Ví dụ như đại khí vận có thể coi là một hồ nước, vận may hoặc vận rủi có thể coi là cá tôm trong hồ. Nhưng thứ này thấu hiểu rồi lại cảm thấy không đúng, mà chúng ta cũng không cần đi tìm hiểu chúng, có tìm cũng không hiểu được. Nó có thể là một cái gì đó mà chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nói. Hay là giống như tiên linh phủ chủ nói với thiên ngưng vậy, nói cũng nghe không hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này Tô Kỳ hiểu, quả thực khi đó tiên linh phủ chủ có nói, nhưng cô nghe không hiểu. Sau đó, Tô Kỳ hỏi, không thể làm thực nghiệm sao? Thực nghiệm. Tĩnh Nguyệt ăn miếng cá, hơi sửng sốt, rồi lập tức kinh hô. Món này ăn ngon thế, tiểu oán phụ, tài nấu ăn của em bùng phát sao? Được sư tỷ khen, Tô Kỳ vẫn rất vui vẻ. Sau đó cô nhìn về phía Giang Tả, ăn ngon như vậy sao? Thực ra ăn thật ngon, hầu như hắn chỉ ở đây ăn cá. Nghe Tô Kỳ hỏi, Giang Tả tự nhiên gật đầu, quả thực ăn cực kỳ ngon. Giang Tả nói thêm từ cực kỳ, vậy không phải là nói có lệ với cô. Tô Kỳ rất vui vẻ. Tĩnh Nguyệt cảm thấy tiểu oán phụ không yêu người chị là cô này, rõ ràng người khích lệ là cô mà. Tuy nhiên cô cũng không để ý, tiểu oán phụ cũng không gả cho cô. Sau đó, Tĩnh Nguyệt nói, thực nghiệm cũng không thích hợp, hiện tại đánh đã đánh nhau rồi, vốn sẽ không xuất hiện thay đổi gì quá lớn. Còn tiếp theo, khả năng chắc là trùng hợp. Tuy nhiên nếu nhà ở đây còn xuất hiện tình huống này, thì có thể chứng tỏ rằng nó thực sự có liên quan đến mấy người. Vậy nếu không xuất hiện, Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt uống một hớp canh, rồi lắc đầu. Không biết, nhưng chị vẫn cảm thấy, lần sau nên trốn ở đây sẽ an toàn hơn. Tô Kỳ vốn không muốn rời khỏi nơi này, còn không phải là bởi vì thánh địa có những chuyện hư hỏng kia. Còn cái nữa là tai ách tiền tệ, mỗi tháng tới một lần này còn khoa trương hơn một lần trước. Còn phải lo lắng đề phòng. Đều là lỗi của tai ách tiền tệ kia. Tô Kỳ tức giận nói, đợi em tóm được nó, em sẽ chặt ra cho Huyền Vũ tiền bối nhắm rượu. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, Huyền Vũ tiền bối không uống rượu, cũng không ăn thịt, em dám đưa qua, sư phụ sẽ dám đánh gãy chân em. Tĩnh Nguyệt lại gắp miếng cá nói, nhân tiện, nếu Tiểu Giang thả nó cho em, vậy nên làm sao bây giờ? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đương nhiên cô để ý nhất là Giang Tả. Hắn đang ăn cơm, trong lòng hơi lo lắng. Tuy nhiên hắn đang tính toán xem nên chôn Tĩnh Nguyệt tỷ ở nơi nào thì thích hợp. Người như thế, quá nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt tỷ lý luận nhìn như chuyện phiếm, nhưng thật ra rất có lý. Nhất là câu cuối cùng, đúng là nói đúng còn nói to. Giang Tả dám đánh cuộc, trên cái thiên địa này, không có người thứ hai biết tai ách tiền tệ là do hắn thả ra. Không tính vị đạo sĩ kia thì La Ảnh cũng không tính ra. Tĩnh Nguyệt tỷ lại càng không thể nào biết. Dù sao trộm tủ, không nhất định là tai ách tiền tệ. Lúc này, Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, nếu là anh sao? Tô Kỳ nhíu mày. Giang Tả nhìn như bình tĩnh ăn, nhưng trên thực tế cũng hơi lo lắng. Nhỡ cô hoài nghi hắn thật thì làm sao bây giờ? Được rồi, hắn cũng muốn biết Tô Kỳ nói cái gì. Tô Kỳ nhìn Giang Tả lâm vào trầm tư, sau đó cười nói, chắc chắn sẽ không trách anh. Không biết vì sao, nghe những lời này của Tô Kỳ, Giang Tả có cảm giác sự lạnh lẽo đang khuếch tán một cách điên cuồng. Hơn nữa, Tô Kỳ cười không bình thường gì cả. Tĩnh Nguyệt nói, có cảm giác em đang suy nghĩ chuyện gì không tốt. Tô Kỳ chỉ thè lưỡi không nói chuyện. Trời mới biết cô đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên Giang Tả không có khả năng tin vào lời nói của Tô Kỳ. Hắn nhất định phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, có chuẩn bị tâm lý mới có thể bình tĩnh chấp nhận. Sau đó, Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ không thảo luận chuyện này nữa, dù sao cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Tĩnh Nguyệt nói, nghe nói Hắc Ám Quốc Độ thật sự muốn tấn công xuống, Mộng Chi Hoa ở đây đã xác định. Tuy nhiên em ở đây lại không có một bông hoa nào. Tĩnh Nguyệt vừa nhìn rồi, quả thực không có. Tô Kỳ nói, không có rất không bình thường sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cũng không phải. Chủ yếu là cái này gần đây rất nhiều, nơi đây của em không có, nên rất hiếm thấy. Tô Kỳ cũng không để ý, còn hỏi, Hắc Ám Quốc Độ ở đây của chúng ta gọi là gì? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không nghe nói. Tuy nhiên có người nói tin tức là nhận biết bộ phận truyền tới. Em có thể đi hỏi Tiêu Tiêu Mặc một chút. Tô Kỳ vô cùng kinh ngạc, Tiêu Mặc sao? Cô ấy biết sao? Tĩnh Nguyệt nói, có phải em đã quên không? Trong nhóm cô ấy có một đại lão thần bí, chúng ta muốn tham gia, nhưng bị cô ấy từ chối cả rồi. Tô Kỳ nói, a, nhớ ra rồi, không nói cũng quên. Vậy em sẽ đi hỏi Tiêu Mặc một chút, gặp nguy hiểm bọn em sẽ trở về thánh địa trước. Tĩnh Nguyệt nói không thành vấn đề. Trong lòng Giang Tả thở dài, các cô lại còn muốn tham gia. Cũng may Tô Kỳ chưa vào nhóm, nếu không không hắn sẽ phải ra ngoài ánh sáng sao. Nhớ vừa rồi Tô Kỳ nói không trách hắn. Giang Tả lo lắng. Tô Kỳ không để ý đến người khác, có lẽ cô cũng không muốn quan tâm đến người khác. Nhưng duy chỉ có chuyện của Giang Tả hắn, cô tuyệt đối sẽ không một câu nói không có việc gì mà bỏ qua. Chuyện vợ chồng, đương nhiên là dựa theo thói quen giữa vợ chồng để giải quyết rồi. Nhiều năm như vậy, hắn đắc tội với Tô Kỳ, có lần nào rơi vào kết cục tốt? Không, không có. Cho nên Giang Tả có cảm giác rất nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt ăn rất vui vẻ, cô có cảm giác tài nấu nướng của Tô Kỳ tiến bộ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên ăn xong Tĩnh Nguyệt liền về, ở lại không có gì, dù sao ngồi đó cô cảm giác mình giống như bóng đèn. Hai người kia ở bên nhau đã lâu như vậy, kết hôn đã nửa năm rồi, nhưng vẫn còn khiến người ta cảm thấy có phải hai người này đang yêu đương không? Khó chịu chết. Cũng may là khi ăn vẫn bình thường, nếu không Tĩnh Nguyệt tỷ đã ném đũa rời đi. Cô còn lâu mới cần chịu bất bình này, cái cảm giác này thật giống như hai người kia nhét thức ăn cho chó vào trong miệng cô. Rất không được tự nhiên, cô còn không thể ra tay giết chết hai người này. Lại nói tiếp, Tĩnh Nguyệt rất muốn biết, hai vợ chồng này mà liên thủ thì cô có thể đánh thắng được không? Rất nhanh sau đó, Tĩnh Nguyệt đã có đáp án. Trên lý thuyết là có, thể, nhưng trên thực tế, cũng không thể. Vì sao? Bởi vì thánh nữ Đường Đường cô chỉ là người thường, mà vợ chồng nhà này là biến thái yêu nghiệt, vốn không thể so sánh. Tĩnh Nguyệt tỷ vừa đi, Giang Tả lập tức dọn bàn. Đừng có nói, Tĩnh Nguyệt tỷ vẫn rất có thể ăn. Nghĩ một chút thấy cũng phải. Ban đầu lúc ở cửa hàng đậu hũ, gói đem về khá nhiều. Tô Kỳ nằm trên ghế sofa, đầu gối lên chân Giang Tả, oán giận nói, rõ ràng em chỉ có thể là của anh, hơn nữa còn là toàn bộ, vì sao lại cảm thấy em còn không bằng nhà ở. Giang Tả xem TV không cúi đầu xuống, hắn nói, có thể là Tĩnh Nguyệt tỷ đã đoán sai. Giang Tả không muốn xoắn suýt cái đề tài này, hai bên không thể so sánh. Tô Kỳ hỏi, nhà với em, anh đây ý là ai? Giang Tả ừ bừa một tiếng. Ừ, lúc này tình tiết tương đối đặc sắc, đúng lúc đến đoạn then chốt nhất, Giang Tả không muốn phân tâm. Nhưng Tô Kỳ không hài lòng chút nào với câu trả lời của Giang Tả. Ừ là có ý gì? Hoàn toàn không nghe cô nói mà. Tô Kỳ cũng không nói gì, cô chuyển mình, sau đó hai cái tay ôm lấy hông của Giang Tả, tiếp đó cô vặn không chút khách khí. Trong nháy mắt, Giang Tả cảm thấy thắt lưng mình như bị điện giật một cái vậy. Cũng may nó tới nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này, Tô Kỳ mới nói, em đẹp hay TV đẹp? Giang Tả vô thức nói, TV. Rất nhanh, Giang Tả đã phát hiện mình nói sai, hắn lại bỏ thêm một câu, TV chắc chắn không bằng em, tất cả đều là giả. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, ý của anh là, nếu là thật, là em bị thất sủng rồi. Giang Tả lắc đầu, điều này không đúng, anh thật sự không thích. Tô Kỳ nháy mắt mấy cái, cô hoàn toàn không hiểu Giang Tả nói gì. Giang Tả thấy Tô Kỳ không hiểu, hắn lại nói, bởi vì đều là giả, cho nên không so được với em. Nhưng nếu là thật, không gì có thể so sánh với em. Lúc đầu Tô Kỳ còn tức giận, tuy nhiên khi nghe Giang Tả nói như vậy, cô lại cảm thấy vui vẻ. Sau đó, cô hỏi, hôm nay có đánh răng không? Giang Tả, đánh rồi. Tô Kỳ, ăn kẹo chưa? Giang Tả, được em hôn một cái, tính không? Tính. Tô Kỳ cười nói, có muốn cái nữa không? Giang Tả gật đầu, tùy ý nói, đợi anh xem nốt tập này. Tô Kỳ, người này không biết không khí gì hết, nhưng Tô Kỳ cũng không quan tâm. Dù sao hôm nay cũng không thể, cứ để hắn xem đi, đỡ phải nói cô tiết kiệm TV cũng không cho xem. Tuy nhiên Tô Kỳ thật sự không thích hoạt hình, không biết có gì để xem đâu. Đương nhiên, chuyện này không cản trở cô xem cùng Giang Tả. Dù sao lúc cô thích xem, Giang Tả cũng phải xem cùng cô. Tuy hầu hết cô đều nằm trong lòng Giang Tả nghỉ ngơi, nhưng ở cạnh nhau là được. Lúc này, Tô Kỳ lấy điện thoại di động ra, đúng lúc có thể liên lạc với Tiêu Mặc vào lúc này. Cô mở cửa sổ trò chuyện ra, Tiêu Mặc, mấy người có biết chuyện của Hắc Ám Quốc Độ không? Biết tên cụ thể ở nơi của chúng tôi không? Tiêu Mặc nhanh chóng trả lời cửu tịch, Hắc Ám Quốc Độ. Tôi chưa nghe tên cụ thể, lần sau tôi giúp cô hỏi một chút. Cửu tịch, bây giờ có bất tiện không? Tiêu Mặc gửi một sờ tích cơ khoanh tay, không có biện pháp, đã không liên lạc được với vị đại lão kia, vốn còn định nói với anh ta về tiến độ. Tô Kỳ vô cùng kinh ngạc, tiến độ. Sau đó, hỏi, là tiến độ gì? Có tiện nói không? Tiêu Mặc, không có gì không thể nói. Sau khi vị đại lão kia biết Hắc Ám Quốc Độ sắp đánh xuống, đã để chúng tôi đi chuẩn bị và với lục soát một chút. À, anh ta trả lại một loại trận pháp có thể áp chế mộng chi hoa và giảm tác động. Tuy nhiên đợi sau khi Hắc Ám Quốc Độ thực sự đánh xuống, thì nó cũng vô dụng. Còn nữa là, nó chỉ có thể áp dụng ở Giang Thành. Tôi gửi cô đây. Lúc này, Tô Kỳ nhận được trận pháp Tiêu Mặc gửi đến. Suy nghĩ một chút, Tô Kỳ định để sư tỷ cô giúp, sau đó sẽ mặc cho Giang Tả. Sau đó, Tô Kỳ lại hỏi thăm tình hình một chút. Tiêu Mặc đều nói hết cho Tô Kỳ. Đặc thù của mộng chi hoa và tiến độ đều nói ra. Ví dụ như ngửi được mùi hoa có nghĩa là nguy hiểm. Hậu quả cũng nói ra. Nghe xong Tiêu Mặc nói, Tô Kỳ cau mày, toàn bộ tu luyện giới đều xong rồi. Tô Kỳ hơi không thể tin được, đây đúng là nghe rợn cả người. Sau đó, Tô Kỳ hỏi, có thể nói cho chúng tôi biết anh ta là ai không? Tôi có thể để thánh nữ của chúng tôi liên lạc với anh ta. Tô Kỳ có cảm giác danh tiếng của sư tỷ cô lớn như vậy, người lại xinh đẹp như vậy, vốn không ai có thể từ chối sư tỷ cô. Nhất là đàn ông, có ai không muốn đi ăn tối cùng thánh nữ chứ? Ừm, nếu không kết hôn, cô cảm thấy Giang Tả cũng nguyện ý. Không thấy Tiêu Mặc trả lời, Tô Kỳ hỏi Giang Tả, Tả ca, hỏi anh nhé, nếu để anh cùng sư tỷ trong trạng thái thánh nữ ăn một bữa, anh nguyện ý không? Ừm, lúc chưa kết hôn với em. Giang Tả không rời khỏi TV, anh đáp, không có hứng thú. Tô Kỳ hiếu kỳ, thật hay giả? Sư tỷ xinh đẹp như vậy. Giang Tả nhìn Tô Kỳ cau mày nói, chẳng lẽ là mắt anh mù? Tô Kỳ, anh có ý gì? Em rất xấu sao? Giang Tả lắc đầu, sau đó hắn vuốt mặt của Tô Kỳ, nói, cũng không phải, tuy nhiên trừ em ra, những cô gái khác ở trong mắt anh đều không khác gì nhau cả, đừng nói gì anh, cảm thấy người khác xinh đẹp. Em phải hỏi trước 12 tuổi, lúc anh chưa gặp được em ấy. Anh có thể sẽ cảm thấy người khác xinh đẹp, rồi thích người khác. Tô Kỳ hừ một tiếng nói, còn lâu mới tin, có khi anh thấy tiên tử xinh đẹp, ban đêm sẽ biểu hiện tốt. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Kỳ vẫn rất vui vẻ. Giang Tả, sai lầm, đây quả đúng là vô nghĩa. Giang Tả hoàn toàn không muốn giải thích. Lúc này, Tô Kỳ đứng lên, tiến đến trước mặt Giang Tả nhìn anh, rồi nghiêm túc nói, em chỉ có thể là của anh. Giang Tả gật đầu, ừm. Tô Kỳ, anh chỉ có thể là của em. Giang Tả vẫn gật đầu. Đây là chắc chắn. Tô Kỳ nhìn Giang Tả đầy tình cảm nồng nàn, cô chờ Giang Tả tới hôn cô, sau đó ôm cô vào trong ngực. Lúc này, Giang Tả đưa tay ra, Tô Kỳ chờ được hôn. Rất nhanh, tay Giang Tả chạm vào mặt của Tô Kỳ. Tô Kỳ vốn tưởng Giang Tả muốn nâng mặt của cô lên hôn, nhưng không nghĩ tới, Giang Tả lại trực tiếp hất mặt cô đi. Chắn anh xem tivi. Trong nháy mắt Tô Kỳ nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay kêu răng rắc, cô rất muốn đè Giang Tả xuống ghế sofa đánh điên cuồng một trận. Cô nghĩ thế nào thì làm thế nấy luôn. Giang Tả, đang yên lành, sao lại đánh rồi? Không thể để người ta xem xong sao? Trên một đỉnh núi gần Giang Thành, Liễu Y Y bất đắc dĩ nhổ mộng chi hoa trong phòng. Tuy hoa này còn có thể hồi sinh, nhưng có trận pháp áp chế thì nó sẽ sống lại rất chậm. Có thế nào cũng phải mất 1-2 ngày. Vì sao chỗ mình nhiều mộng chi hoa như vậy? Liễu Y thở dài. Cô đã nhổ đầy một cái rổ rồi. Ngày nào cũng nhiều như vậy, mà chỉ có một mình cô trong căn phòng. Khó chịu chết. Hơn nữa hình như càng ngày càng nhiều. Cũng không biết cái đầu tiên có từ lúc nào. Càng bất đắc dĩ hơn là không ai biết Hắc Ám Quốc Độ là cái gì, cũng không ai biết đi phòng vệ như thế nào. Không chỉ có cha nhà cô không biết, ma pháp đạo sư của cô cũng không biết. Điều duy nhất biết chính là dùng ma pháp thánh quang. Cũng may cô biết, lại còn rất tài giỏi. Tuy nhiên mọi người không biết chuyện, mà Phá Hiểu lại biết. Đây cũng coi như là một chuyện tốt. Lúc đầu cha cô muốn gặp Phá Hiểu một lần, đáng tiếc, cô không liên lạc được với hắn ta. Bây giờ vì chuyện của Hắc Ám Quốc Độ, cha cô trở về kiếm tu nhất mạch rồi, chủ yếu là để tìm La Ảnh hỗ trợ, cũng không biết có hữu dụng hay không. Liễu Y lắc đầu. Cô sẽ không quá quan tâm những thứ này, tu vi cô thấp nên vô dụng. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, là tin nhắn trong nhóm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Tiêu Mặc, cử tịch nói có thể để thánh nữ liên lạc với đại lão Phá Hiểu, còn để tôi nói cho cô biết đại lão là ai. Mấy người nói tôi đồng ý với cô ấy được không? Ma Tu Mặc Ngôn, đại lão Phá Hiểu làm nhiều chuyện ở thánh địa như vậy, nói vậy, có phải thánh nữ muốn lấy thân báo đáp không? Lục Nguyệt Tuyết, không phải lần trước Mặc Ngôn nói, Phá Hiểu đạo hữu có ý với thánh nữ sao? Trên lý thuyết đây là chuyện tốt. Phá Hiểu đạo hữu sẽ không từ chối chứ? Xích Huyết Đồng Tử, nhưng hình như Phá Hiểu đạo hữu thường từ chối thánh địa, tôi cảm thấy rất rủi ro. Nhưng Phá Hiểu đạo hữu mà vui vẻ thì đó chính là vận may lớn rồi. Liễu Y Y, tôi cảm thấy Mặc Ngôn nói không chuẩn, trước còn nói Phá Hiểu đạo hữu có ý với đạo sư của tôi. Nhưng đến bây giờ đạo sư cũng chưa từng thấy Phá Hiểu đạo hữu, càng chưa nói hậu cung các gì đó. Ma Tu Mặc Ngôn, chỗ nào tôi nói không chính xác chứ? Lập luận của tôi chắc chắn là đúng rồi. Có thể là Phá Hiểu đại lão thích cô gái trong sáng, sư phụ của cô lớn tuổi như vậy rồi, không chừng lúc còn trẻ đã làm gì đó kích thích rồi. Đại lão ấy à, rất sạch sẽ về phương diện này. Nhưng thánh nữ lại khác, cô ấy chắc chắn không có vấn đề gì về phương diện này. Liễu Y Y nhìn mà muốn đánh Mặc Ngôn một trận. Tuy nhiên quả thực cô không biết sư phụ của cô đã gả hay chưa. Nhưng cô vẫn cảm thấy lời nói của Mặc Ngôn không đáng tin. Tiêu Tiêu Mặc, vậy tôi đồng ý nhé, thuận tiện nói cho cử tịch chuyện của Phá Hiểu. Sau đó, ghi công cho mấy người, để mấy người đi theo đại lão Phá Hiểu nói thánh nữ muốn gặp anh. Ma Tu Mặc Ngôn, bên tôi tương đối bận rộn, cúi chào. Xích Huyết Đồng Tử, tôi đi xây nhà. Lục Nguyệt Tuyết, tôi xử lý đống thuốc. Sơ Thanh, tôi đi đọc sách. Tiêu Tiêu Mặc, Sơ Thanh, vừa rồi cậu có nói câu nào đâu? Tiêu Tiêu Mặc rất bất đắc dĩ, sau đó cô chỉ có thể trả lời cửu tịch, đại lão là ai tôi không dám nói, tuy nhiên đợi khi có thể liên lạc được, tôi sẽ đi hỏi vị kia đại lão một chút, xem có thể liên lạc được với mấy người hay không. Tuy nhiên mấy người tốt nhất nên có chuẩn bị tâm lý, vị đại lão kia rất không cho người ta mặt mũi. Nhưng nếu có tin tức của Hắc Ám Quốc Độ, tôi sẽ báo tin cho mấy người trước tiên. Không có biện pháp, Tiêu Tiêu Mặc không dám nói thẳng. Cô tương đối lo lắng cho Phá Hiểu ở bên kia. Đại lão không vui vẻ, bọn họ sẽ gặp tai họa. Sau đó, có đánh chết Tiêu Tiểu Mặc cũng không nghĩ. Tới, cái tin này sẽ bị người nào đó thấy. Giang Tả bị Tô Kỳ đánh. Tuy nhiên lúc này, điện thoại di động của Tô Kỳ bị rơi xuống đất. Lúc thông báo vang lên, Giang Tả đúng lúc thấy được. Sau đó, hắn nhặt lên nhìn. Phát hiện ra đại lão bị cuốn theo cổ mộng quốc độ. Nhưng hắn cũng không để ý Tiêu Tiểu Mặc nói ra cái gì. Cùng lắm là nói ra đạo hiệu Phá Hiểu. Vấn đề không quá lớn. Lúc này, Tô Kỳ cũng không đánh nữa. Cô nằm trên người Giang Tả, nhìn điện thoại di động nói, Tiêu Tiểu Mặc sao? Giang Tả trả điện thoại di động lại cho Tô Kỳ, hắn nói, hình như là có ý bất lực, tuy nhiên em bán Tĩnh Nguyệt tỷ như vậy, chị ấy không đánh em sao? Tô Kỳ cười nói, chắc chắn sẽ không, em lập gia đình rồi. Sư tỷ chắc chắn sẽ không để em đi. Sau đó, Tô Kỳ không có ý tốt mà nhìn Giang Tả, anh cũng không thể hy vọng vợ anh đi đúng không? Giang Tả lắc đầu, đúng vậy. Nhưng nếu muốn gặp thật, Giang Tả hy vọng người hắn nhìn thấy là Tô Kỳ, mà không phải người khác. Tô Kỳ gật đầu, nằm bên cạnh Giang Tả nói, hơn nữa sư tỷ xinh đẹp như vậy, trong tình huống bình thường rất tiện dụng. Đáng tiếc vô dụng với người này. Giang Tả không nói chuyện, vô dụng là bình thường. Ngoại trừ người nằm bên cạnh này, Phá Hiểu sẽ không đặc biệt đi gặp một người phụ nữ. Càng sẽ không đi ăn cơm gì đó, trừ phi là đi giết cửu tịch. Nhưng đó là trước đây. Dù sao người nằm bên cạnh hắn cũng là cửu tịch. Hơn nữa cũng không thể giết. Không chỉ không thể giết, còn phải nhường cô. Lúc này, Tô Kỳ lại trò chuyện với Tiêu Tiêu Mặc, Giang Tả thì đứng dậy ngồi xuống, tiếp tục xem TV. Nhưng tay của hắn vẫn đặt ở trên người Tô Kỳ, ngoại trừ không che khuất mắt cô thì hắn để chỗ nào cũng được. Mà hắn không đặt, Tô Kỳ cũng sẽ đặt tay hắn trên bụng cô. Tô Kỳ nói cảm giác như vậy rất thoải mái. Giang Tả tự nhiên cũng không nói gì, vì như vậy hắn cũng thấy tốt vô cùng. Hơn nữa hắn còn có thể xem TV một cách bình thường. Sau một hồi, Giang Tả xem liên tục mấy tập, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình có vợ, xem tiếp nữa sẽ bị đánh. Chỉ là lúc này, hắn nhìn Tô Kỳ, phát hiện ra cô đang gối lên bắp đùi hắn mà ngủ. Điện thoại di động thì rơi ở một bên. Cầm điện thoại di động lên, hắn phát hiện cô đang nói chuyện phiếm cùng Tĩnh Nguyệt tỷ, đại khái là loanh quanh chuyện để Tĩnh Nguyệt tỷ ăn cơm với người ta. Tĩnh Nguyệt tỷ ở bên kia rất bình tĩnh, chỉ nói là bị những lão bất tử kia biết sẽ tố cáo Tô Kỳ ra ngoài. Sau đó, Tô Kỳ thề son sắt nói không sợ. Sau đó, Giang Tả không xem nữa, không có gì cả. Nếu cho chuyện về hắn, Giang Tả nhất định sẽ chăm chú xem hết. Ví dụ như một ít chuyện hư hỏng của Phá Hiểu. Đặt điện thoại di động của Tô Kỳ sang một bên xong, Giang Tả tiếp tục xem TV như thường. Lại nói tiếp, nếu điện thoại di động của hắn có tin tức, tức là rất nguy hiểm. Nhưng hắn thấy cũng không sao, ngày nào đó mà bị Tô Kỳ phát hiện thật, hắn cũng phải nhận, hắn không biết làm các biện pháp để phòng vạn nhất. Giang Tả sờ sờ mặt của Tô Kỳ, trong lòng thầm thở dài, hy vọng đến lúc đó em ra tay nhẹ một chút, đừng giày vò đến chết. Hy vọng đến lúc đó còn có thể sống tốt. Chỉ là không đợi Giang Tả tiếp tục xem TV, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Chờ hắn cầm lên xem, lại là cuộc gọi của Kiếm Thập Tam. Không để tiếng chuông đánh thức Tô Kỳ, Giang Tả lập tức nhận điện thoại. Rất nhanh, phía đối diện có giọng nói của Kiếm Thập Tam truyền đến, Giang Tiểu Hữu. Giang Tả nhẹ giọng ừm một tiếng rồi nói, sao vậy? Kiếm Thập Tam nói, hai ngày này có thể trở về thánh địa không? Giang Tả nhíu mày, hai ngày này. Hơn nữa còn là Kiếm Thập Tam gọi điện thoại tới bảo, nói cách khác, dì nhỏ sẽ độ kiếp ngay lập tức. Giang Tả hỏi, hai ngày sau có được không? Trạng thái hai ngày này của Tô Kỳ không tốt lắm. Nếu Tô Kỳ mang theo vận rủi đến, chẳng khác nào mua dây buộc mình. Cũng rất nguy hiểm. Giang Tả là không thể dẫn Tô Kỳ đang trong trạng thái này đi, tính nguy hiểm rất cao. Bất kể là đối với dì nhỏ hay là Tô Kỳ, đều nguy hiểm như nhau. Kiếm Thập Tam trầm mặc trong khoảng phút như thể đang tính toán cái gì, sau đó hắn ta nói, hẳn nên tới cùng, tuy nhiên cửu tịch ở bên kia thật sự không thành vấn đề chứ. Kiếm Thập Tam cũng biết tai ách tiền tệ ở bên trong thân thể Tô Kỳ, nên tất nhiên biết nỗi khổ tâm trong lòng Giang Tả. Giang Tả gật đầu, không thành vấn đề. Hai ngày nữa là hết kỳ rồi, chắc chắn không thành vấn đề. Đến lúc đó sẽ bình thường lại. Tốt lắm, tôi ở bên này cần chuẩn bị một chút. Sau đó, Kiếm Thập Tam cúp máy. Hắn ta cần chuẩn bị trận pháp cho sư muội. Thuận lợi là có thể để sư muội vượt qua thiên kiếp, đáng tiếc thiên kiếp tới hình như cũng không thuận lợi. Nhưng hắn ta vẫn sẽ dốc hết toàn bộ năng lực của mình. Lúc Giang Tả để điện thoại di động xuống, Tô Kỳ đã tỉnh lại. Cô nhìn Giang Tả rồi lập tức dụi mắt nói, ai gọi điện thoại cho anh đấy? Giang Tả không giấu giếm nói, Kiếm Thập Tam. Tô Kỳ vô cùng kinh ngạc, sư bá. Sao sư bá đột nhiên gọi điện thoại cho anh vậy? Giang Tả, hình như là dì nhỏ muốn độ kiếp, muốn để chúng ta trở về. Nhưng anh nói với hắn trạng thái của em không tốt, phải đợi hai ngày sau, hắn đồng ý rồi. Tô Kỳ hưng phấn nói, sư phụ cuối cùng cũng phải độ kiếp. Vậy sau này sư phụ là cường giả thất giai rồi, chúng ta có thể xông pha nhỉ? Ngẫm lại Tô Kỳ lại cảm thấy không đúng, chúng ta là người thường, hình như không ai biết sư phụ là cường giả. Đáng tiếc thật. Nói xong, Tô Kỳ ngồi dậy tựa vào người Giang Tả, sau đó bắt đầu tán gẫu cùng Tĩnh Nguyệt, thuận tiện nói chuyện sư phụ cô độ kiếp. Giang Tả không nói gì thêm, Tô Kỳ vui vẻ như vậy, hắn cũng không ngốc. Dì nhỏ rõ ràng chưa nói cái gì với các cô, nghĩ đến cũng đúng thôi, vì không muốn khiến các cô lo lắng. Thiên cơ nhất mạch. La Ảnh, cậu không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, lần này Hắc Ám Quốc độ thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Một người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh La Ảnh hỏi. Lão đứng ở nơi đó tựa như một thanh kiếm sắc bén. Kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn ngập kiếm ý, khiến người ta cảm thấy cổ xưa lại sắc bén. Kiếm tu Liễu Hàn, cha của Liễu Y, là đại tiền bối kiếm tu nhất mạch trong truyền thuyết. La Ảnh lắc đầu, tiền bối, không phải vãn bối không nói, mà là tiền bối không tin. Hắc ám quốc độ là cái gì vãn bối không biết, nhưng nếu nó thật sự đánh xuống, tu luyện giới chắc chắn sẽ rơi vào thảm họa. Liễu Hàn trầm mặc không nói, sau đó hỏi, tôi không có cách nào chống lại sao? La Ảnh lắc đầu, cái này vãn bối tính một quẻ cho tiền bối, nhưng có một điều chắc chắn rằng, tiền bối không thể cứu thiên địa, cũng như không thể ngăn nó đến. Đối với lời nói của La Ảnh, Liễu Hàn không phải không tin, nhưng lão có niềm kiêu ngạo của lão. Lão không có cách nào giải quyết được nơi bị nguyền rủa, bởi vì tu vi của lão không đủ, nhưng khi hắc ám quốc độ đánh đến, lão không nghĩ rằng mình thậm chí khả năng sống sót cũng không có. Như vậy con gái của tôi sẽ ra sao? Đây mới là mục đích chính lão tới đây. Con gái của lão hơi đặc biệt, lão phát hiện mộng chi hoa trong nhà lão quá mức nhiều. Đúng là dấu hiệu không rõ ràng. Cho nên lão không thể không đến hỏi một chút. La Ảnh thở dài lắc đầu, một khi thứ kia đánh đến, cô bé kia chắc chắn phải chết. Con người Liễu Hàn co rụt lại, dù tôi canh giữ ở bên người nó cũng không được. La Ảnh không nói gì, chỉ lắc đầu. Sở dĩ mọi chuyện đều liên quan đến Giang Thành, tôi đưa nó rời khỏi được không? Liễu Hàn lại nói. La Ảnh vẫn lắc đầu, vô dụng thôi. Liễu Hàn trầm mặc, cuối cùng hỏi, không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Lúc này, thái độ La Ảnh lại khác thường nói, có. Liễu Hàn kích động nói, ở đâu? Là cái gì? La Ảnh nói, ở Giang Thành, nơi đó có hy vọng cuối cùng, cái thứ kia có thể đánh đến hay không? Tu luyện giới có thể thoát được kiếp nạn lần này hay không? Hy vọng đều ở Giang Thành. Liễu Hàn hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, hy vọng đó là cái gì? La Ảnh lắc đầu, không được nói, cũng không thể nói, lại càng không dám nói. Sự hiện hữu của anh ta ngay cả tính cũng không thể tính được, điều này chỉ là phán đoán của tôi. Lập tức La Ảnh nhìn về phía Liễu Hàn, lão nghiêm túc nói, tiền bối, phúc duyên của lệnh nữ đúng là có thể cạn, nhưng lão cũng không cần làm cái gì cả, lệnh nữ cũng có thể bình an vô sự. Liễu Hàn nhíu mày, sau đó nói, cậu có ý gì? Tức là con gái tôi sẽ chết trong thảm họa này, hoặc là sống sót nhờ vận may của chính mình. Những gì tôi làm không những vô ích mà còn có thể phản tác dụng. Lần này La Ảnh không khách khí nữa, mà gật đầu chắc chắn nói, đúng vậy, vãn bối nói có thể hơi khó nghe, nhưng sự thực là như thế. Liễu Hàn hơi phẫn nộ, kiếm y trên người lão gào thét, dường như cả ngọn núi đều sắp bị nghiền nát. Nhưng La Ảnh không tránh đi, hắn vẫn nhìn Liễu Hàn như cũ. Cuối cùng Liễu Hàn cũng nguôi giận nói, đã hiểu, hy vọng cậu đúng. Sau đó, Liễu Hàn rời đi. Tuy nhiên La Ảnh vẫn nói, tiền bối, chuyện nguyền rủa chi địa. Đến một thời điểm nhất định, tôi tự nhiên sẽ trở về. Giọng nói của Liễu Hàn truyền đến. Nghe Liễu Hàn nói như vậy, La Ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn lại thở dài một tiếng, tu luyện giới năm nay thật là nhiều tai họa, rốt cuộc là bị cái gì tác động. La Ảnh vẫn muốn biết vì sao, bởi vì năm nay quá không bình thường rồi. Nhưng hắn đã quên lâu rồi, chỉ mơ hồ biết. Có một nút thắt được mở ra, nhưng rốt cuộc nó là cái gì, hắn không có cách nào tính được. Đó là sức mạnh hắn thấy khó hiểu, dù bước ra được con đường của mình, cũng không thể nào hiểu được. Tuy nhiên bước ra con đường của mình là cảnh giới như thế nào hắn cũng không hiểu, cho nên cũng không dám kết luận. Nhưng đại đạo giả, toàn bộ tu luyện giới, có còn hay không là một vấn đề. Chí ít thiên hằng thất mạch bọn họ không có. Với năng lực cùng địa vị của hắn, cũng không phát hiện ra sự tồn tại này, Liễu Hàn rời đi. Sau khi trò chuyện cùng La Ảnh, trong lòng lão không quá thoải mái. Lão cũng không lo lắng cho mình, nhưng lại rất để ý đến con gái của lão. Lão già rồi mới có được cô con gái, rất không dễ dàng gì. Cho nên lão cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi cô. Nhưng La Ảnh nói, mình càng làm nhiều thì càng dễ bị mắc nhiều lỗi. Chuyện này làm cho lão rất khó chấp nhận. Sau đó, lão đi vào chợ định mua ít đồ về, để nấu chút đồ ăn ngon cho vợ con. Tuy lão không cần ăn, nhưng con gái của lão cần. Nói đến ăn, lão lại nhớ thằng nhóc con nấu ăn kia, kiếm không luyện cho yên, lại chạy đi làm đầu bếp, đúng là vứt hết mặt mũi kiếm tu nhất mạch bọn họ đi. Lại còn gần con gái của lão như vậy. Lão quyết định, lần sau sẽ gây khó dễ cho người này, đỡ cho cậu ta mỗi ngày chạy tới. Hãy nhìn xem, tuyệt thế kỳ chân, tạo hóa của thiên địa, nhìn thì có, mua thì đến. Chấn thiên tập trung, phá vọng tồn thật, hư vọng châu vừa ra ai dám tranh phong. Qua thôn này, sẽ không có tiệm này nữa. Đi ngang qua dễ dàng, quay đầu quá khó khăn, tạo hóa tuyệt thế, bỏ lỡ sẽ không có nữa. Hì, vị tiểu hữu này, tôi thấy ông cao mày, cần phải tặng ông một quẻ, ông có muốn nghe không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đột nhiên có một đạo sĩ đi ra, ngăn cản trước Liễu Hàn. Lão không phải người ngu, đây là chợ, ai lại ở chỗ này bán pháp bảo? Hơn nữa, người này thoạt nhìn rất bình thường. Đối với Liễu Hàn mà nói, đạo sĩ bày sạp này vốn là một tên lừa gạt. Ông cũng không muốn để ý tới. Đương nhiên, đối phương là người bình thường, lão tự nhiên cũng sẽ không phóng uy áp của mình ra. Chỉ lạnh lùng nói, không có hứng thú. Đạo sĩ kia cũng không để ý, nói tiếp, bản đạo ra một quẻ là có thể xem được sống chết, có thể nhìn trộm con đường của đại đạo. Lành dữ, tạo hóa, sống chết, đều khó thoát khỏi một quẻ của bản đạo. Bản đạo chỉ mở quẻ cho người hữu duyên. Hôm nay tiểu hữu là người hữu duyên của bản đạo, nếu bỏ qua, ngày khác sẽ không thể gặp bản đạo. Mà dù nhìn thấy, bản đạo cũng sẽ không mở quẻ cho người qua đường. Ông có thể nghĩ đến không? Trong lòng Liễu Hàn thở dài, lão cũng cần người qua đường xem bói sao? Tuy nhiên thấy người này ra sức giới thiệu như vậy, lão cũng không ngại đưa chút tiền. Xem như là cầu một chút bình an cho con gái, lúc còn trẻ lão cũng xem qua quẻ, những người này toàn nói tốt đẹp. Bao nhiêu tiền? Liễu Hàn hỏi. Đạo sĩ khẽ mỉm cười nói, một viên tam phẩm linh thạch, tạo hóa lĩnh về nhà. Liễu Hàn nhíu mày, phải biết rằng đối phương chỉ là người bình thường trong mắt lão. Mà lão chỉ tới một cái chợ bình thường, tất nhiên cũng thu tu vi lại, người này lại muốn linh thạch của lão. Điều này không bình thường. Sau đó, Liễu Hàn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cho một viên tam phẩm linh thạch. Nhận lấy tam phẩm linh thạch vào tay xong, đạo sĩ liếc mắt bấm ngón tay tính toán, sau đó nói, có. Liễu Hàn cảm thấy mình quá nhạy cảm. Nếu người này không phải tên lừa gạt thì đã nuốt tam phẩm linh thạch của lão rồi. Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn ta sắp nuốt tam phẩm linh thạch thật. Đạo sĩ lên tiếng, cổ mộng quốc độ sắp đến, con gái ông đứng mũi chịu sào, chắc chắn phải chết. Con ngươi Liễu Hàn co rụt lại, cổ mộng quốc độ. Đây có phải là một cái tên mà không ai biết? Thật hay giả? Nhưng vì sao lại nói con gái lão đứng mũi chịu sào? Chuyện liên quan đến con gái mình, Liễu Hàn không tỏ vẻ gì đó nữa, lập tức nói, đạo hữu, có thể nói chi tiết hơn không? Đạo sĩ lắc đầu, không thể. Liễu Hàn lại nói, vậy nãy đạo hữu nói một quẻ có thể khám phá sinh tử thì sao? Con gái của tôi có thể cứu chữa hay không? Lúc này, đạo sĩ lấy một hạt châu đen trắng xen kẽ ra nói, hư vọng châu, đặt vật này ở trên người con gái ông là, có thể áp chế tốc độ cổ mộng quốc độ đánh đến. Sau đó, có thể vượt qua hay không, toàn bộ do phúc duyên của con gái ông. Đương nhiên, phúc duyên của cô ấy vững chắc, khả năng vượt qua một kiếp này quá mức lớn. Nhớ kỹ, đừng mắt chó coi thường người khác. Cường giả thực sự, không nhất định là thấy hoặc là nghe được. Lúc Liễu Hàn nhận lấy hư vọng châu, đạo sĩ lại nói, được rồi, hạt châu này, giá là một viên tam phẩm linh thạch. Không bán chịu. Liễu Hàn hơi bất đắc dĩ. Chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch khiến lão cho là mình mua phải hàng giả. Thực ra hoàn toàn có thể nói giá cả cao hơn một chút, không phải là nâng giá cao vô số lần. Đừng nói là một viên tam phẩm linh thạch, mà dù là một đống cửu phẩm linh thạch. Lão cũng sẽ không do dự chút nào mà lấy ra. Như vậy sẽ làm lão cảm thấy vật này siêu giá trị. Rất nhanh, Liễu Hàn thanh toán xong linh thạch. Lúc này, đạo sĩ lại nói một câu, nhớ kỹ, mặc kệ là gặp ai, cất cái ánh mắt cao cao tại thượng của ông lại. Ánh mắt của ông đủ để quyết định sống chết của con gái ông. Mà khi ông có thể gặp được một người khiến ông run chân, thậm chí muốn quỳ xuống đất bái lại người ta, con gái ông sẽ được cứu. Lúc này, ánh mắt của Liễu Hàn từ hư vọng châu nhìn lên, muốn cảm ơn vị đạo sĩ kia. Tiện thể nói người làm cho lão run chân là không tồn tại. Chẳng qua là khi lão ngẩng đầu thì vị đạo sĩ kia đã biến mất. Rất nhanh sau đó, trong đầu của lão mất đi bóng dáng của vị đạo sĩ kia. Liễu Hàn nhíu mày, vừa rồi ai bán hư vọng châu cho mình vậy? Tuy nhiên trong nháy mắt, lão quên sạch mọi thứ. Kẻ này thật là đáng sợ, thiên địa này lại có người ở trình độ này. Lúc này, lão biết mình gặp phải cao nhân rồi, cao nhân thực sự. Một cao nhân lão không thể nhìn thấu. Người này là nhân vật đáng sợ cỡ nào chứ? Rất nhanh, lão rời đi, lão cần phải đi về. Mang hạt châu này về, hy vọng hạt châu này có thể cứu con gái của lão. Ban đêm, Giang Tả nằm cùng Tô Kỳ ở trên giường. Tô Kỳ nói, rốt cuộc em đã biết tại sao lần trước em lại trả lời sai câu hỏi. Giang Tả đang dùng điện thoại di động xem phim. Hắn thuận miệng nói, đã nhiều ngày rồi mà em còn xoắn suýt điều đó sao? Tô Kỳ đáp, không có thai, vậy chắc chắn chứng tỏ rằng, em không phải tên ngốc. Giang Tả nhìn màn ảnh gật đầu, không ngốc, vậy là vì sao? Tô Kỳ nói, em cho một chút, phát hiện ra rằng khi một người gần ngủ, não tiết ra một chất ức chế thần kinh, tên khoa học gọi là GABA, một loại acid amino butyric. Chất ức chế thần kinh này ức chế hoạt động của não, giảm thông tin đưa vào não, ức chế sự tiến triển của các hoạt động nhận thức phức tạp của đại não. Chính vì như vậy, nên em mới có thể trả lời sai câu hỏi của anh. Giang Tả kinh ngạc nhìn Tô Kỳ nói, ý của em là, 3.000 nhân với 2.000 là vấn đề phức tạp. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, không phải sao? Đều là 4 chữ số, cái này có thể coi là đơn giản. Giang Tả cạn lời. Được rồi, coi như Tô Kỳ đúng. Lúc này, Tô Kỳ lại nói, Đúng vậy, thời điểm này con trai liên lạc với người yêu cũ rất dễ dàng. Mà con gái cũng rất muốn gây sự với người khác. Em không muốn gây sự, anh có muốn liên lạc với người yêu cũ của mình không? Giang Tả gật đầu nói, muốn chứ, nếu không em muốn trở thành người yêu cũ của anh trước không? Tô Kỳ lập tức nhéo mặt của Giang Tả, nói, anh có ý gì? Muốn ly hôn với em sao? Em khóc cho anh xem anh có tin hay không? Giang Tả gạt tay Tô Kỳ ra nói, anh trừ em ra, vốn không có người yêu cũ, vậy em nói cho anh biết anh nên liên lạc với ai? Tô Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, ờ nhỉ, nhưng em cũng không có người yêu cũ, anh không bị thua thiệt đâu. Sau đó, Tô Kỳ nói, hay liên lạc với em đi. Giang Tả cứng họng, em đang ở bên cạnh anh, sao mà anh liên lạc với em được? Tô Kỳ, quên đi, ngủ thôi. Giang Tả bỏ điện thoại di động xuống nói, về sau đừng mày mò kiểm tra gì nữa. Vâng, vâng, vợ anh nghe lời anh như thế, anh nói cái gì là làm cái đó. Tô Kỳ ôm Giang Tả trốn vào lòng hắn nói, hôm nay cứ thế ngủ đi, đêm khuya. Nhóm cảm chi số 1. Mặc Ngôn tiên tử, tôi vừa mới phát hiện ra một chuyện, chân Lục Nguyệt Tuyết lại lạnh. Trần Ức, sau đó, thì sao? Cô muốn nói cái gì? Tiêu Tiêu Mặc, còn có thể nói cái gì chứ? Chắc chắn lại liếm hai cái. Lưu Vũ, là vị đạo trưởng nào đó. Mặc Ngôn tiên tử, đêm nay tôi đi tìm mấy người chơi, thuận tiện cho mấy người kiến thức về sức mạnh của ác mộng. Được rồi, mấy người cảm thấy với nhau chân là vị đạo trưởng nào? Ôi, tôi đột nhiên có một ý tưởng hay, mấy người cứ chờ tôi sẽ biết. Trần Ức, Tiêu Tiêu Mặc, Lưu Vũ. Bọn họ hơi mơ màng, rất rõ ràng là bọn họ rất nguy hiểm. Trần Ức gửi Sở Tích Cơ bái kiến đại lão, Mặc Ngôn tiên tử, vừa rồi là lỡ miệng, cái đó, chúng ta nói chuyện chân Lục Nguyệt Tuyết lạnh một chút đi. Lưu Vũ gửi Sở Tích Cơ bái kiến đại lão, Mặc Ngôn tiên tử, vừa rồi là lỡ miệng, cái đó, chúng ta nói chuyện chân Lục Nguyệt Tuyết lạnh một chút đi. Tiêu Tiêu Mặc, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Mặc Ngôn tiên tử, mấy người không biết xấu hổ ha, không có khí phách chút nào. Lục Nguyệt Tuyết, cô thì có khí phách rồi. Mặc Ngôn tiên tử, thân làm đạo tu vinh quang, làm sao có thể giống ma tu chúng tôi? Là ma tu chúng tôi coi trọng đạo tu mấy người. Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết đồng tử, Mặc Ngôn tiên tử, tại sao chân Lục Nguyệt Tuyết lại lạnh? Mặc Ngôn tiên tử, bởi vì chân dài nên không cung cấp đủ máu được, thường gọi là lạnh lẽo cô quạnh, mấy người hiểu không? Thần phục trước sự khôn ngoan của ma tu Mặc Ngôn tôi. Xích Huyết đồng tử, Tiêu Tiêu Mặc, những người khác cũng không còn gì để nói. Tuy nhiên Lục Nguyệt Tuyết ở ngoài nhóm, đúng là lạnh lẽo cô quạnh. Băng Mỹ Nhân, Mặc Ngôn lấy điện thoại di động tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì số lượng quá lớn, nên cô hơi mệt mỏi. Cũng may Phá Hiểu chưa nói muốn hiệu suất gì đó, nếu không sẽ mệt chết ma tu cô rồi. Mặc Ngôn lặng lẽ ngồi trên ban công nhà cao tầng nào đó nghỉ ngơi, đợi nghỉ khỏe, cô lại tiếp tục đi lại trong mộng hù dọa người khác. Chơi rất vui. Tuy nhiên, thỉnh thoảng gặp phải mấy cái đầu có cái hố, nên đi vào là đặc biệt khó chịu. Ví dụ như ban đầu, đi vào một lần là té nhiều lần. Cũng rất khó chịu khi nước vào đầu, lần nào cũng bị dình ngập. Lúc này, cô thấy điện thoại di động lại kêu lên, vừa nhìn ra là nhóm cảm chi số 1. Sau khi nhấp vào, là tin nhắn của Biên Hải Đao Khách. Biên Hải Đao Khách, tôi đã đi kiểm tra nơi tôi đã gặp trước đây, phát hiện ra nơi đó. Có ghi chép, Hắc Ám Quốc Độ ở chỗ chúng ta có khả năng gọi là Cổ Mộng Quốc Độ. Nguồn gốc của Cổ Mộng Quốc Độ không có cách nào biết được, nhưng có một điều chắc chắn. Người thường không thể đối phó với người của Cổ Mộng Quốc Độ ở trong mộng. Không có năng lực đi vào giấc mộng, thường chỉ có thể chịu đòn. Chỉ có từ nhập đạo trở lên mới có biện pháp phòng vệ. Dưới nhập đạo chắc chắn phải chết. Lục Nguyệt Tuyết, độ tin cậy của tài liệu đó có cao không? Xích Huyết đồng tử, độ tin cậy hẳn rất cao rồi. Phá Hiểu đạo hữu cũng nói, sẽ chết sạch. Mặc Ngôn tiên tử, có phải tôi sẽ không có việc gì không? Tôi có thể tiến vào mộng cảnh. Liễu Y Y, xem ra là như vậy, phải là có liên quan đến mộng. Nếu không Phá Hiểu đạo hữu cũng sẽ không để ma tu ác mộng đi tìm khe hở. Tuy nhiên khe hở là cái gì? Biên Hải Đao Khách, tôi xem, cũng không thấy nói đến khe hở gì gì đó. Bên này chỉ ghi chép trước đây rất lâu có xuất hiện người trong mộng. Nhưng bị một người rất mạnh đưa trở về rồi. Trần Ức, nói như vậy, không lẽ người của Cổ Mộng Quốc Độ sẽ đi ra khỏi khe hở? Lục Nguyệt Tuyết, rất có thể. Xích Huyết đồng tử, như vậy với thực lực của Mặc Ngôn, đó không phải là đi chịu chết sao? Biên Hải Đao Khách, đúng là như vậy. Lục Nguyệt Tuyết, như Phá Hiểu đạo hữu nói, Mặc Ngôn không thích hợp. Mặc Ngôn tiên tử, mấy người đây là khinh thường ma tu đấy sao? Lục Nguyệt Tuyết, không phải, là khinh thường ma tu Mặc Ngôn cô. Mặc Ngôn tức giận, lấy sổ ghi chép ra, nốt lại chuyện này. Liễu Y Y, đợi đã, lúc Mặc Ngôn đi vào giấc mộng, có phải cái trận thạch kia vẫn còn ở đó không? Lúc này, Mặc Ngôn lập tức chạy đến trong mộng của người khác, phát hiện ra trận thạch đúng là tồn tại với một phương thức trông khá quái dị, như thể như vậy mới có thể bảo vệ được cô. Sau khi rời khỏi đây, cô lập tức trở về trả lời, có ở đó, hơn nữa lúc nhìn hình như uy lực còn mạnh hơn bên ngoài. Liễu Y Y, vấn đề cũng không lớn lắm. Biên Hải Đao khách, vẫn nên có sách lược vẹn toàn. Tôi ở bên này có thể liên hệ với Hắc Bào Ma Tu, để Xích Huyết đồng tử đi theo Mặc Ngôn. Tôi đi theo Hắc Bào Ma Tu, đến lúc đó có chuyện là có thể cầu cứu nhau. Tiêu Tiêu Mặc, cái kia, hiện tại đang ngủ còn an toàn sao? Liễu Y Y, Mộng Chi Hoa không thay đổi gì, thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng hôm nay lão cha tôi có mang về một dị bảo, sau đó Mộng Chi Hoa ở nhà tôi đã bị áp chế. Nhưng chỉ có một cái, nếu không mấy người qua đây ở với tôi. Tiêu Tiêu Mặc, hay là chờ nó thay đổi lại đi, khí chàng cha cô hơi mạnh, chúng tôi không chịu nổi. Ma Tu Mặc Ngôn, chủ yếu vẫn do mấy người quá kém cỏi, cha cô ấy chắc chắn không cho cô ấy chơi với mấy người, làm cha đều sợ con ngoan của mình bị dạy hư. Tiêu Tiêu Mặc, thật là khó chịu, đáng tiếc đánh không lại Mặc Ngôn. Ngày thứ hai, Giang Tả dậy còn sớm hơn Tô Kỳ, gần đây tinh thần hắn vô cùng tốt. Tuy nhiên lúc nãy vừa thức dậy, hắn phát hiện ra trong phòng của mình lại có một bông Mộng Chi Hoa. Xem ra càng ngày càng nghiêm trọng, không tới vài ngày nữa, cổ Mộng Quốc Độ sẽ đánh đến. Giang Tả thở dài. Sau đó, hắn đi tới trước mặt Mộng Chi Hoa, lập tức nhẹ nhàng điểm một cái. Mộng Chi Hoa trực tiếp suy tàn rồi biến mất. Người khác không cách nào tổn thương được Mộng Chi Hoa, không có nghĩa hắn không làm được, hiểu rõ nguồn gốc của Mộng Chi Hoa là được rồi. Mặc xong quần áo, Giang Tả đi lên sân thượng, hắn nhìn ra phía ngoài phố. Hắn phát hiện ra nơi đây có không ít Mộng Chi Hoa sinh trưởng. Giang Tả nhíu mày, có vẻ không đúng lắm. Tất cả Mộng Chi Hoa đều giống như bị ép trồng ra, thậm chí còn hơi yếu đuối. Lẽ nào cửa chính cổ Mộng bị áp chế? Giang Tả nghi hoặc về phương diện này. Nhưng hắn không thể rời đi, nếu không hắn đã có thể đi xem. Đợi khi hắn có thể rời đi, hắn sẽ đến thánh địa một lần nữa. Định mệnh đã định trước hắn không thể can thiệp vào nơi đây. Nếu cửa chính cổ Mộng bị áp chế, vậy đó là chuyện tốt. Bởi vì thời gian sẽ bị kéo dài, mà thứ hắn thiếu chính là thời gian. Lần này cổ Mộng Quốc Độ đánh đến, tất nhiên Giang Tả muốn đưa bọn họ trở về. Nếu thiên địa bị công kích nghiêm trọng, như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hai người vợ chồng bọn họ, điều này không thể chịu đựng được. Hắn vẫn muốn cùng Tô Kỳ sống trong thiên địa bình thường. Sống ở đây 100 năm, và sống ở một nơi khác 100 năm. Chán sống ở ngoài thì trở về thánh địa. Nghĩ đến Tô Kỳ hắn sẽ vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Giang Tả nhìn sang Đoạn Kiều còn đang câu cá nói, người biết cổ Mộng Quốc Độ không? Đoạn Kiều suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, có nghe qua, nhưng đã cực kỳ lâu trước đây rồi, còn lâu hơn cả thời kỳ viễn cổ. Tuy nhiên cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Còn xa xưa hơn thời kỳ viễn cổ sao? Nói như vậy là không liên quan tới bên ngoài. Hay là nói rất lâu trước đây đã xảy ra thiên bi thần chiến? Giang Tả không biết, lần sau có cơ hội sẽ hỏi lại một chút. Lúc này, Giang Tả đột nhiên nghe thấy Tô Kỳ kêu to, người đâu rồi? Đành chịu, Giang Tả chỉ có thể đi vào. Lúc này, Tô Kỳ nửa mở mắt ra nhìn cửa. Giang Tả nói, người không ở đây em sẽ không đứng lên tìm sao? Trẻ con 3 tuổi sao? Tô Kỳ đưa tay ra nói, ôm một cái. Giang Tả. Đối với Giang Tả mà nói, điều này cũng không có gì. Thỉnh thoảng Tô Kỳ sẽ thích như vậy, y hệt một đứa trẻ con. Lúc này, chọc giận cô, thường đều không có kết quả gì tốt. Đương nhiên, đây cũng cho thấy tâm trạng cô đang tốt, tâm trạng không tốt thì sao lại làm trẻ con tỏ ra đáng yêu. Hôm nay Tĩnh Nguyệt tỷ cũng không tới, dường như cô ấy cũng đang nghiên cứu về cổ Mộng Quốc Độ. Hôm nay tất nhiên Tô Kỳ cũng nhận được tin tức về cổ Mộng Quốc Độ, rất nhanh sau đó, cô gửi tin này cho Tĩnh Nguyệt. Còn cô không cần bận tâm, có chuyện gì sư tỷ cô sẽ quyết định. Bây giờ ngoại trừ đợi ở nhà, cô vốn cũng không đi được. Cô có muốn đi giải quyết, cũng không thể đi ra ngoài. Cho nên cả ngày hôm nay, Giang Tả đều ở trong phòng bồi Tô Kỳ. Cuộc sống bình thường của họ là xem TV, đùa giỡn. Người khác cảm thấy một ngày dài, còn với bọn họ thì ngày sẽ lướt qua rất nhanh. Đương nhiên, Giang Tả rất thích như vậy, nhưng không đi ra làm việc có đôi khi sẽ cảm thấy thật khó chịu. Ban đêm, Tô Kỳ hỏi Giang Tả, Tả ca, nếu chúng ta có thể sống lâu, anh có hạnh phúc không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, lâu là bao lâu? Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, ví dụ như 300 năm, 500 năm. Giang Tả suy nghĩ một chút, hắn nói, hẳn là rất vui vẻ. Tô Kỳ vui vẻ cười nói, thật sao? Là bởi vì có thể sống chung với em sao? Giang Tả sửng sốt, cũng không biết phải trả lời Tô Kỳ thế nào, chỉ có 300, 500 năm, hy vọng gần như ở ngay trước mắt. Có thể không vui vẻ sao? Theo quan điểm của Giang Tả, hai người họ có thể phải sống lâu hơn đời trước. Tuy nhiên Giang Tả không có chấp niệm này, ngắn hơn một chút cũng không sao, có Tô Kỳ là được. Cuối cùng Giang Tạ ôm Tô Kỳ vào trong ngực, nói, dài ngắn không quan trọng, quan trọng là em còn ở bên cạnh anh bình yên vô sự với vẻ mặt hợp lòng người. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả nói, vẻ mặt hung ác độc địa được không? Giang Tả hơi bất đắc dĩ, cuối cùng nói, em vui vẻ là tốt rồi. Tô Kỳ cười khúc khích, sau đó cắn nhẹ lên người Giang Tả một cái. Cô nói, vợ anh vẫn rất hung ác, nếu anh không chiều chuộng thì sẽ rất hung ác. Cho nên anh phải chiều chuộng cho tốt. Giang Tả cảm thấy những lời này của Tô Kỳ là sai, hắn sẽ không chiều chuộng Cửu Tịch, cũng không muốn sống hung ác. Không khác gì thằng thần kinh cả. Tĩnh Nguyệt hơi bất an, để cô ấy ngủ cô ấy cũng không ngủ được. Không phải vì chuyện của Mộng Quốc Độ, mà chuyện của sư phụ cô ấy. Cô ấy nói chuyện điện thoại với sư phụ với dáng vẻ không yên lòng, cô ấy trực tiếp nói sư bá ở đó đúng không? Vốn tưởng sư phụ cô sẽ tức giận. Nhưng, không có. Chẳng lẽ sư phụ gặp chuyện không may? Tĩnh Nguyệt nói, thiên kiếp hẳn là không biến dị. Nhưng sư phụ mạnh như vậy, biến dị chắc cũng sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì, vậy có chuyện xảy ra với sư bá sao? Suy nghĩ một chút. Tĩnh Nguyệt vẫn rất lo lắng, chẳng lẽ sư bá chống đỡ không nổi? Chẳng lẽ bọn họ muốn cùng nhau đối mặt với thiên kiếp không thể ngăn cản? Sau đó, cùng nhau. Phì phì, nói sai rồi. Không thể, sư bá đã có thể vượt qua được thiên kiếp bát giai, thất giai của sư phụ chắc chắn tổn thương không lớn đối với sư bá. Tuy nhiên Tĩnh Nguyệt vẫn không ngủ được, nhưng cô ấy lại phải đợi một ngày mới có thể quay lại. Kỳ kinh của tiểu oán phụ cùng với thiên kiếp của sư phụ cô, thật vừa đúng lúc, không nên dồn dập đến cùng nhau. Thời gian của họ quá eo hẹp. Sau đó, lại đến chuyện cổ mộng quốc độ. Tuy nhiên cô ấy đã tra thánh địa cũng không có ghi chép về cổ mộng quốc độ. Trên lý thuyết là không có chuyện tương quan. Nhưng nam thánh nữ dự khuyết cũng là tình huống không được ghi lại. Ai biết lần này có thể lại nữa không? Có điều cổ mộng quốc độ muốn đánh đến thế nào, đánh đến nơi nào vốn không ai biết. Hoàn toàn không có cách nào để chuẩn bị ứng phó. Mặc dù nói đại lão đã có chuẩn bị, nhưng hắn không nói gì, Tĩnh Nguyệt cũng không có cảm giác an toàn. Tuy nhiên cũng không sao, bây giờ chuyện sư phụ cô ấy độ kiếp tương đối quan trọng hơn, đó là chuyện gấp gáp ở trước mắt. Hơn nữa ảnh hưởng của cổ mộng quốc độ quá lớn, không phải một thánh nữ nho nhỏ như cô ấy có thể chống đỡ được. Trời sập tự nhiên có đại tiền bối chống đỡ. Cô chỉ có tu vi 3.7, tuy sắp độ kiếp, nhưng vẫn không mạnh đến đâu. Dù là cùng cấp vô địch, cũng không có tác dụng gì. Ngày thứ ba, hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ cần chờ buổi tối qua đi, mấy người Giang Tả sẽ định đến thánh địa. Cho nên theo đề nghị của Tô Kỳ, ban ngày bọn họ đi ngủ sớm, nửa đêm gần sáng sẽ có tinh thần hơn. Giang Tả nghe xong im lặng khác thường. Nhưng hắn phát hiện ra một việc, đó chính là mây đen vẫn luôn ở đây. Cho nên quả thực đêm nay hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem đến cùng nó có liên quan đến bọn họ hay không. Đêm, khuya, lúc Tĩnh Nguyệt đứng ở trên ban công ngẩng đầu nhìn mây đen bao phủ thành phố. Cô vô cùng muốn xác định lý luận của mình, đó là rốt cuộc sự tồn tại của mây đen có phải va chạm giữa số mệnh hay không. Nếu nó biến mất vào đêm nay, như vậy 89/10 là do hai người kia gây ra. Tuy không có ích gì, nhưng chí ít cũng đã xác nhận Giang Tả có đại khí vận tăng thêm. Hơn nữa cũng tăng thêm độ tin cậy vào lý luận của cô. Đương nhiên, chỉ là độ tin cậy mà thôi. Dù sao cũng không có cách nào đi nghiệm chứng thực sự, nhỏ yếu như các cô càng không thể. Ban đêm Tĩnh Nguyệt không hề rời khỏi sân thượng, ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn trên trời. Tĩnh Nguyệt rất kiên trì, cô ấy đợi rất lâu rồi, tuy mây đen chưa từng thay đổi. Nhưng từ đầu đến cuối cô ấy cũng không rời ánh mắt đi. Có đôi khi, kỳ tích chỉ xảy ra trong nháy mắt, một cái quay đầu là sẽ không cách nào nhìn thấy nữa. Cho nên cô ấy sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Trừ khi trời sáng, cô ấy sẽ đi đón tiểu oán phụ. Nếu không cô ấy sẽ không rời mắt. Có lẽ là Tĩnh Nguyệt kiên trì làm cảm động trời. Một thời phút nào đó lúc đêm khuya, mây đen bao phủ thành phố chia thành hai phần. Một phần đang nhanh chóng biến mất, mà một phần khác đang nhanh chóng cắn nuốt. Mãi đến khi trên bầu trời chỉ còn lại một mảng mây đen, đám mây đen này biến mất trong khoảnh phút. Đúng vậy, không có bất kỳ quá trình gì, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Nó cứ biến mất như vậy. Hoặc có lẽ là nó vẫn còn ở đó, chỉ là không có ai thấy được. Trong lúc nhất thời, Tĩnh Nguyệt nhìn đến ngây người. Sau đó, cô ấy tự nói, cũng không biết tiểu oán phụ có nhớ kỹ thời gian này không, ngày mai đi hỏi con bé một chút. Nếu là như vậy, vậy rất có khả năng do hai người họ làm ra. Cũng không biết vợ chồng nhà này là yêu nghiệt gì. Đến kỳ kinh nguyệt còn như vậy, lần sau mà cãi nhau, sẽ không đến mức là tai họa chứ. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cô ấy nghĩ nhiều rồi, hình như họ cãi nhau khá thường xuyên. Nếu mây đen đã không có, vậy Tĩnh Nguyệt cũng không có ý định ở lại sân thượng nữa. Cô ấy cảm thấy mình đúng, nếu vừa rồi không chú ý, thì vốn không nhìn thấy mây đen biến mất. Thật sự là biến mất trong chớp mắt, ban đêm Giang Tả trợn tròn mắt nhìn cửa sổ. Trên thực tế hắn muốn mở rèm cửa xem một chút. Nhìn bầu trời xem mây đen còn ở đó hay không. Nếu mất, như vậy rất có thể là như Tĩnh Nguyệt tỷ nói. Như vậy lần sau chỉ cần Tô Kỳ đến Kỳ Kinh, nó sẽ quay lại đây. Chí ít không có tổn thương quá lớn. Ví dụ như 3 ngày nay, mặc dù va đập lặt vặt không ít, nhưng không bị thương nghiêm trọng. Bên ngoài không có cái gì gọi là bị thương, tuy không bị trọng thương, nhưng vết thương nhẹ có rất nhiều, ngay cả đi cũng không thể đi. Anh nhìn chằm chằm vào rèm cửa sổ làm gì? Anh muốn xem thử xem mây đen có còn đó không sao? Tô Kỳ gối lên cánh tay Giang Tả hỏi. Giang Tả gật đầu, anh muốn đi xem. Vậy đi xem đi, em đắp chăn kỹ rồi, chắc chắn không để trống, anh trống cũng không ai thấy. Tô Kỳ vừa cười vừa nói. Giang Tả hơi bất đắc dĩ, sau đó để Tô Kỳ gối đầu, hắn rút tay ra đi đến bên cửa sổ. Giang Tả chỉ vén rèm cửa sổ lên một chút, sau đó hắn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh bên ngoài. Tuy chỉ còn rải rác một số ít, nhưng đám mây đen đã không còn nữa. Tô Kỳ hỏi, có ở đó không? Giang Tả lắc đầu, mất rồi. Vậy quay lại nằm đi, dù sao cũng không giải quyết được. Tô Kỳ nói. Giang Tả gật đầu, suy nghĩ một chút thấy cũng phải, dù sao cũng không giải quyết được. Vậy chờ sau đó, rồi nói đi, chỉ phải giải quyết tai ách tiền tệ cùng vận mệnh xúc sắc trên người Tô Kỳ thôi, như vậy vấn đề gì cũng được giải quyết rồi. Không cần phải xoắn suýt bây giờ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tĩnh Nguyệt đã tới rồi. May mắn thay, hai người Giang Tả đã tỉnh lại. Không có biện pháp, ngày hôm qua ngủ quá lâu, nên nửa đêm về sáng hôm qua bọn họ vốn không ngủ. Tuy nhiên, Tô Kỳ vừa mới khôi phục, cũng không quá lố. Nếu không hai người lại ngủ quên mất. Ngày hôm nay lại dậy sớm vậy à, đỡ cho chị còn đặc biệt qua đây. Trên Miên Vân, Tĩnh Nguyệt tỷ trêu ghẹo nói. Lúc này, Giang Tả cùng Tô Kỳ đã tới Miên Vân mặt trên. Tĩnh Nguyệt tỷ cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp để Miên Vân dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Chị đã liên lạc với Thánh Địa rồi, đêm nay sư phụ độ kiếp. Bây giờ đi về còn kịp. Tĩnh Nguyệt nói. Tuy Tô Kỳ không biết gì, nhưng cô luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, cho nên cô hỏi, sư phụ chị sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu không độ kiếp cũng sẽ không bảo chúng ta trở về xem. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, tuy nhiên vận may của vợ chồng hai đứa tương đối tốt, có thể đi rồi về. Sư phụ dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể chuyển nguy thành an. Lúc này, Giang Tả không để ý đến bọn họ, hắn tự chơi với đồng tiền xu. Chỉ là càng chơi chân mày hắn càng nhíu chặt. Thánh địa, nơi nào đó có một tòa đại trận đang vận chuyển, đây là đại trận để nguyệt tịch độ kiếp. Kiếm thập tam đã hao hết tinh lực vì tòa đại trận này, nhưng hắn ta vẫn không có bất kỳ lòng tin gì đối với đại trận này. Trên thực tế, hắn ta đã đồng ý với sư muội sẽ không thông báo cho hai tên đệ tử của cô, cho nên hắn ta đã thông báo cho Giang Tả. Nguyệt tịch bị chọc tức, cô cũng không biết nói cái gì cho phải. Sư huynh cô thông minh như thế từ lúc nào? Tuy nhiên, trước đó kiếm thập tam đã cho cô ăn, mặc dù không ngon, nhưng cô vẫn rất vui. Cho nên cô sẽ không trách sư huynh cô nữa. Lúc này, Nguyệt Tịch ngồi trên lưng Huyền Vũ, mà Huyền Vũ đang ở bên cạnh kiếm thập tam. Nguyệt Tịch muốn độ kiếp, tuy Huyền Vũ ngốc, nhưng cũng không thể lừa gạt nó đâu. Sau đó, nó đến đây để xem. Mà thực ra người quan tâm Nguyệt Tịch độ kiếp không nhiều lắm. Hoặc có lẽ là người biết đến không nhiều lắm. Ngoại trừ những lão bất tử kia. Cùng đám thánh nữ này thì nói chung không có ai biết. Sư huynh, không biết có phải là ảo giác hay không, muội có cảm giác chỉ cần muội độ kiếp thành công là có thể nhập đạo. Nguyệt Tịch ngồi trên lưng Huyền Vũ, đạp chân nói. Kiếm thập tam gật đầu, ừm. Hắn ta có thể cảm giác được, thiên phú của sư muội hắn rất kinh người, có dấu hiệu nhập đạo. Nguyệt Tịch nhìn kiếm thập tam nói, sư huynh, có cái gì? Muốn nói với muội không? Kiếm thập tam lắc đầu, không có, không có. Nguyệt Tịch. Thực ra cô rất thích sư huynh như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy đặc biệt bất lực. Nếu không có cái loại cảm giác không độ được thiên kiếp này, thì tốt rồi. Lúc này, Huyền Vũ nói, ta có chuyện muốn nói. Nguyệt Tịch cười nói, tiểu tỷ muốn nói gì? Huyền Vũ nói, ta cảm thấy cũng muốn độ kiếp, hoặc là không phải độ kiếp, dù sao thì là dáng vẻ rất khoa trương. Còn khoa trương hơn lão thất độ kiếp. Nguyệt Tịch sửng sốt, nói, tiểu tỷ, ngươi sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ? Không nghe nói thánh thú cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa tiểu tỷ tỷ như vậy, muốn tẩu hỏa nhập ma, cũng không thể nhỉ. Huyền Vũ nói, ta là tỷ tỷ, lớn hơn lão thất rất nhiều, lão thất biết bơi biết đi, đều là ta dạy. Nguyệt Tịch sờ sờ Huyền Vũ, cười nói, tiểu tỷ thật đáng yêu, nếu không về sau đến lượt ta làm tỷ tỷ, sau đó sẽ chăm sóc tiểu tỷ. Huyền Vũ kích động nói lung tung, tỷ tỷ sao có thể đổi, ta là tỷ tỷ, một ngày là tỷ tỷ, cả đời đều là tỷ tỷ. Ta sẽ bảo vệ lão thất. Kiếm thập tam đứng ở nơi đó không nói chuyện. Hắn ta cũng khó mà nói. Dù sao nói với sư muội hắn ta, dễ bị nói lắp. Nhưng tâm của hắn ta cuối cùng chẳng bao giờ thay đổi, con đường của hắn ta càng cố định. Tuy hắn ta không nói gì, nhưng cái gì cũng sẽ không làm cho hắn ta dao động. Lúc này, Nguyệt Tịch đột nhiên nhìn bầu trời nói, trời tối rồi, hai người kia về chưa? Kiếm Thập Tam gật đầu, đến rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Thập Tam còn quan tâm bọn họ có trở về không hơn Nguyệt Tịch, việc này liên quan đến sư muội, phải luôn chú ý. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam nói, sư huynh, muội phát hiện ra một sai lầm rất lớn, là muội đột nhiên phát hiện ra, huynh còn quen thuộc với Tiểu Giang hơn hai tên đồ đệ của muội. Sớm biết hẳn lại thêm một Tiểu Giang nữa. Kiếm Thập Tam không nói gì, đến lúc đó thật, mặc dù hắn ta sẽ không tự mình gọi điện thoại, nhưng Giang Tả chắc chắn vẫn có thể nhận được tin tức. Chuyện liên quan đến sư muội hắn độ kiếp, không được coi thường. Nguyệt Tịch đương nhiên sẽ không thật sự tức giận, cô cũng sẽ cố gắng sống sót, khó hơn nữa cũng phải đi đối mặt, sau đó dãy dụa một cái. Sau đó, Nguyệt Tịch nhảy xuống khỏi lưng Huyền Vũ, cô nói, ta đi độ kiếp. Nguyệt Tịch đi về phía đại trận độ kiếp, lúc này Kiếm Thập Tam ngẩng đầu, hắn ta cần phải nhìn xem rốt cuộc là thiên kiếp gì. Không chỉ Kiếm Thập Tam, đám lão bất tử cũng tới rất nhiều. Trên thực tế, Nguyệt Tịch đã coi như là một thành viên trong họ, nhưng tuổi Nguyệt Tịch quá trẻ, vẫn còn bị bọn họ quản giáo, cho nên sẽ không có cảm giác là đại lão thánh địa. Nhưng có Kiếm Thập Tam làm chỗ dựa, một đám lão bất tử cũng không có biện pháp cấm đoán Nguyệt Tịch. Có giam cũng không thể giam được bao lâu. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, nhất mạch của Nguyệt Tịch toàn là yêu nghiệt mà ra. Kiếm Thập Tam không nói gì, thánh nữ trẻ tuổi gần tứ giai, cửu tịch đã lập gia đình càng không kém chút nào, rõ ràng không phải tu luyện, nhưng tu vi vẫn vượt xa người cùng cấp. Qua một thời gian nữa, không chừng hai người các cô sẽ có thể sánh vai với những người thế hệ trước. Vì rất nhiều người thế hệ trước đều chỉ có ngũ giai, lục giai cũng không nhiều. Đối với đạo lữ của cửu tịch, bọn họ cũng có nghe qua, một người với luyện ma pháp trong 3 tháng, sánh vai tứ giai. Mở bắp một cái còn ghê gớm hơn một cái. Luôn cảm giác thứ bọn họ tu luyện là giả chân. Tuy nhiên, có như thế nào đi nữa, bọn họ vẫn hy vọng Nguyệt Tịch bình an vượt qua thiên kiếp. Dù sao bọn họ cũng nhìn Nguyệt Tịch lớn lên, tuy hơi nghịch ngợm một chút, nhưng cô cũng đều là một phần tử của thánh địa. Lúc này, kiếp vân trên trời tụ lại, kiếp vân to lớn bao phủ hơn nửa thánh địa, dù Nguyệt Tịch không tính để người ta biết, thì giờ phút này cũng có vô số người biết. Có người ở thánh địa độ kiếp. Kiếp vân này vô cùng to lớn, cũng phải lớn hơn lục giai lên thất giai bình thường. Thấy từng cái kiếp vân này xuất hiện, họ đều kinh hãi. Bọn họ nhớ kỹ, lúc mình độ kiếp thất giai cũng không có thanh thế đáng sợ như thế. Dưới kiếp vân, bọn họ cảm thấy bất an, dường như là mất đi khí tức. Ở bên kia thánh địa, linh hồ nơi đây có không ít, mà thân làm tộc trưởng linh hồ tộc Thu Vân không khỏi nhíu mày. Cô cũng thấy kiếp vân rồi, cô tất nhiên cũng biết là ai độ kiếp. Nhưng làm sao cô cũng không ngờ, thiên kiếp của đối phương lại đáng sợ như vậy. Lúc cô độ kiếp, độ đáng sợ kém xa như vậy. Do dự trong khoảng phút, cô đi về phía thiên kiếp, cô cũng không muốn Nguyệt Tịch gặp chuyện không may. Có thể nói, tộc cô có thể đặt chân ở thánh địa là hoàn toàn dựa vào một mình Nguyệt Tịch. Thu Du, nơi đây giao cho cô. Nói xong, Thu Vân biến mất ở phía chân trời. Thiên kiếp của Nguyệt Tịch cũng thu hút sự chú ý của Ngân Giáp. Hắn đứng ở trên bầu trời cau mày. Nếu có thể vượt qua thiên kiếp này, lại là một vị cường giả nữa, nhưng hy vọng quá xa vời. Ngân Giáp thở dài. Cuối cùng hắn biến mất tại chỗ. Tuy thu hút sự chú ý của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đi xem. Đây không phải là một phần trách nhiệm của hắn. Hơn nữa hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiếp sợ, nhưng Kiếm Thập Tam lại khác, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn lo lắng nhất chính là Nguyệt Tịch bị kéo vào không gian thiên kiếp. Đối mặt với không gian thiên kiếp thần bí, hắn khó nói đến lúc đó có thể đuổi kịp cô hay không. Nếu theo không kịp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư muội hắn độ kiếp. Nhưng hắn không cảm thấy khi đó hắn sẽ buông sư muội hắn ra. Lúc này, đám người Giang Tả cũng vừa đi tới thánh địa, thấy thanh thế thiên kiếp rất lớn, Giang Tả cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng lo lắng về không gian thiên kiếp. Hiện tại ai cũng không biết lục giai lên thất giai sẽ có không gian thiên kiếp hay không. Tuy nhiên thanh thế đã lớn như vậy, xem ra là không có không gian thiên kiếp. Tô Kỳ nói, Tả ca, anh đi tới chỗ ông chủ bán đậu hũ chờ một lát, bọn em chờ sư phụ độ kiếp xong sẽ trở lại. Giang Tả gật đầu, Tô Kỳ thật đúng là hiểu biết, hắn cũng đang có ý đó. Khi Giang Tả đi ngang qua Xuyên Hà tiểu trấn, hắn trực tiếp nhảy xuống. Sau khi Tô Kỳ nhìn Giang Tả bình an rơi xuống, ánh mắt cô quay sang chỗ khác. Cô nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ, có phải thiên kiếp này lớn lắm không? Tĩnh Nguyệt gật đầu, chị đã tra thiên kiếp lục giai lên thất giai, đúng là như vậy, hơn nữa em có cảm giác quen thuộc không? Nghe Tĩnh Nguyệt nói như vậy, Tô Kỳ cũng nhíu mày, có một chút khí tức của nam thánh nữ dự khuyết độ kiếp. Sắc mặt Tĩnh Nguyệt cũng không dễ nhìn, cô gật đầu, đó là khí tức thiên phạt. Tô Kỳ kinh hô, sư phụ. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, Không biết, nhưng em có nhớ những gì trí tuệ lão nhân kia đã nói không? Trong thiên địa này không phải ai cũng có thể đối kháng được thiên phạt, ngoại trừ Kiêu Dương chi tử, không người nào có thể đối kháng được thiên thiên phạt. Tô Kỳ vỗ vỗ mình nói, còn có em, không phải sư tỷ nói em không sợ thiên phạt sao? Tĩnh Nguyệt cười nói, tiểu oán phụ, có phải em bị ngốc không? Loại chuyện này, sư tỷ sẽ để em mạo hiểm sao? Dù người độ kiếp là sư phụ, dù có thể em không sợ thiên phạt thật, sư tỷ sẽ không đồng ý cho em đi thử. Sư tỷ không đồng ý, sư phụ kia lại càng không đồng ý, không có chuyện gì là tuyệt đối, nếu hại em thì sao? Nếu độ kiếp là tiểu giang, em liều mạng vọt vào, cuối cùng bọn chị có thể đồng ý với em, nhưng bọn chị độ kiếp, em tuyệt đối không thể mạo hiểm. Tô Kỳ không hiểu nói, vì sao? Tĩnh Nguyệt nhướng mày cười, nói, bởi vì chị biết, không có bọn chị em còn có thể tiếp tục sống, nhưng không có tiểu giang, em cũng sống không nổi nữa. Tô Kỳ cúi đầu, nói, nhưng, em cũng không thể trơ mắt nhìn sư phụ gặp chuyện không may. Tĩnh Nguyệt sờ sờ đầu Tô Kỳ nói, vậy cũng không tới lượt em còn nhỏ. Tô Kỳ nói, có phải chỉ cần xác định thiên phạt không đánh em, là em có thể đi cứu sư phụ không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không thể, thiên phạt không đánh em, không có nghĩa là thiên kiếp không phải đánh em. Đến lúc đó sẽ là giúp lại hóa phiền. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt nói, yên tâm ở đây đi, con đường tu luyện này là không thể tránh khỏi, huống hồ người thật sự có thể giúp được sư phụ, không nhất định là chúng ta. Tô Kỳ suy tư chốc lát rồi nói, là sư bá ư? Sư phụ chắc chắn không cho sư bá mạo hiểm. Tĩnh Nguyệt nói, chúng ta không biết sư bá, nhưng có một điều có thể chắc chắn. Tô Kỳ cũng nói, vì sư phụ, chuyện gì sư bá cũng làm được. Tĩnh Nguyệt gật đầu, nhưng cũng không có cảm giác vui sướng gì. Bởi vì thật sự rất có thể sẽ mất đi sư phụ và sư bá ngay lập tức. Sau đó, Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nghĩ bậy bạ gì vậy? Tô Kỳ cũng lắc đầu, sẽ không, các cô đều nghĩ bậy. Sau đó, các cô đi, về hướng có thiên kiếp của Nguyệt Tịch. Không lo lắng là không có khả năng, đối với các cô mà nói, Nguyệt Tịch là sư phụ còn thân hơn mẹ ruột. Vì hai tên đệ tử của mình, chuyện ngỗ nghịch gì bà cũng làm được. Việc ngăn cản Cửu Tịch trở thành thánh nữ, để Cửu Tịch kết hôn ở bên ngoài, đều là chuyện Nguyệt Tịch một mình làm ra. Bao nhiêu người ở thánh địa phản đối đều không có tác dụng. Một thánh nữ dự khuyết gả cho người thường, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống chi Giang Tả không chịu một chút trở ngại nào. Tĩnh Nguyệt càng không cần phải nói. Trước đây Vạn Diệp Tiên Linh muốn dung hợp Tĩnh Nguyệt, Nguyệt Tịch trực tiếp ra tay, nổi dậy chống lại toàn bộ thánh địa. Nhưng nguyên nhân Nguyệt Tịch ra tay rất đơn giản, bởi vì bà biết, lúc này đồ đệ của bà cần bà. Vì nguyên nhân này, bà vốn không để ý bất kỳ hậu quả gì. Bởi vì bà là người duy nhất Tĩnh Nguyệt có thể dựa vào. Làm sao bà có thể để đệ tử bảo bối của mình thất vọng được? Nhưng Nguyệt Tịch chỉ cho phép mình trả giá vì hai đứa bé này, bà chưa bao giờ cần hai đứa bé này vì bà trả giá cái gì. Cho nên bà để cho sư huynh bà làm một chuyện. Đó chính là lúc hai người đồ đệ này đến, thì lập tức giam các cô lại. Đỡ phải có suy nghĩ khác. Kiếm Thập Tam tất nhiên là đồng ý, loại chuyện này Nguyệt Tịch không nói, hắn ta cũng sẽ làm. Suy cho cùng, trẻ con cũng chỉ là trẻ con, có một số việc cho dù không ai làm được cũng không đến tay các bà. Lúc này, Giang Tả đã đến cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ. Ông chủ bán đậu hũ không nhìn Nguyệt Tịch độ kiếp, đương nhiên, ngày hôm nay cũng không khai trương. Dù sao nhà vừa mới xây xong. Vừa tiến đến, ông chủ bán đậu hũ đã hiện ra, Giang tiểu hữu, thiên kiếp này không đơn giản đâu. Giang Tả gật đầu, có thể là cửu chuyển thiên kiếp. Kiếp vân vừa mới hình thành đã có thanh thế rất lớn, Giang Tả tất nhiên cũng thấy thiên kiếp, hắn mới có thể đoán được. Giang Tả gặp thiên kiếp không nhiều lắm. Nhưng cũng không ít, cửu chuyển thiên kiếp hắn mới chỉ thấy qua. Cửu chuyển thiên kiếp khác các thiên kiếp khác, thiên kiếp chia làm 9 lần chuyển, càng chuyển càng mạnh hơn. Khi thiên kiếp đó đạt đến lần chuyển thứ 9, thiên phạt gạt bỏ đánh xuống. Trên thực tế, cửu chuyển thiên kiếp là dùng để giết người. Theo quan điểm của Giang Tả, chuyển 8 lần trước đó cũng chỉ là ý tứ tứ mà thôi, cái cuối cùng mới là mục đích của nó. Đáng tiếc, đối mặt với cửu chuyển thiên kiếp, phần lớn mọi người đều không thể vượt qua 8 chuyển trước đó. Mà nghe Giang Tả nói, ông chủ bán đậu hũ biến sắc, cửu chuyển thiên kiếp. Thiên phạt trong truyền thuyết sẽ xuất hiện. Thiên phạt cũng coi như trong truyền thuyết. Giang Tả không khỏi hỏi một câu ở trong lòng. Thiên phạt không phải còn bình thường hơn thiên kiếp bình thường sao? Đương nhiên, lời như vậy hắn không nói ra. Hắn chỉ là nói, tìm một chỗ tương đối ổn thỏa, chúng ta đi xem tình huống của thiên kiếp. Ông chủ bán đậu hũ gật đầu, sau đó dẫn theo Giang Tả bay lên bầu trời, sau đó dừng lại ở gần Thánh Thú Hồ. Nơi này được chứ? Ông chủ bán đậu hũ hỏi. Giang Tả nhìn xung quanh, hắn thấy hơi xa, tuy nhiên cũng không thể gần hơn nữa. Tới gần quá dễ bị phát hiện. Sau đó, Giang Tả trừng mắt nhìn, hắn trực tiếp thấy rõ cảnh tượng vốn xa xăm. Nơi này đi. Ông chủ bán đậu hũ không nói gì thêm, nhìn theo Giang Tả về phương hướng thiên kiếp. Lúc này, mấy người Tĩnh Nguyệt cũng đến nơi, tuy nhiên vừa mới đến, các cô phát hiện ra mình không thể nói chuyện, cũng không thể động. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, sư bá của các cô thật quá đáng, tốt xấu gì cũng để các cô hỏi thăm tình huống đã chứ. Lúc này, thiên kiếp đã hoàn toàn thành hình, một áp lực đáng sợ trực tiếp ép mọi người. Huyền Vũ rụt cổ lại, thiên kiếp của lão thất thật đáng sợ, nhưng lão thất chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Kiếm thập tam không nói gì thêm, chỉ phất tay, để mọi người lui về sau một chút. Áp sát quá gần, nên sẽ dễ dàng tổn thương đến bọn họ. Kiếm thập tam nhìn cửu chuyển thiên kiếp, vẻ mặt hắn ta không thay đổi chút nào. Tất cả hậu quả hắn ta đều nghĩ tới, cho nên đối mặt với cửu chuyển thiên kiếp này hắn ta không có chấn động quá lớn. Mà những người khác còn lại thì đều đau khổ. Loại thiên kiếp này không xuất hiện hơn mấy trăm nghìn năm rồi. Lại cố ý bị thánh địa bọn họ gặp phải. Mà Nguyệt Tịch chỉ cười cười, sau đó đại trận độ kiếp bắt đầu vận chuyển để đối kháng với thiên kiếp. Cửu chuyển thiên kiếp mà thôi, bà sẽ không bỏ qua. Bà không muốn cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này, kiếp vân chuyển động, một thiên lôi giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Tịch. Chuyển đầu tiên này cũng không khó, Nguyệt Tịch trực tiếp vận chuyển đại trận chống lại thiên kiếp. Ông chủ bán đậu hũ nói, thiên kiếp này không khó, chuyển đầu tiên rất ổn. Giang Tả lại lắc đầu, không phải, mấy người không biết về cửu chuyển thiên kiếp, 9 lần chuyển thì càng chuyển càng khó thật, nhưng không có nghĩa lần chuyển đầu tiên đơn giản. Nhất là thiên phạt vốn nên ở xuất hiện lần chuyển thứ 9, lại chiếm giữ ở trên kiếp vân. Lời nói của Giang Tả làm cho ông chủ bán đậu hũ sửng sốt, hơi không thể tin được, thật sự sẽ khó khăn như vậy sao? Lần chuyển đầu tiên không đơn giản, nhưng rất nhanh ông chủ bán đậu hũ đã tin. Khi lôi điện trên trời rơi xuống, bên ngoài lôi điện lóe lên một tia sáng tử sắc, lôi điện biến thành tử sắc trong chốc lát, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, chính Nguyệt Tịch cũng hơi khó tin. Bà phát hiện ra mình đã đánh giá thấp lần chuyển thứ nhất của thiên kiếp này. Sau đó, trận pháp vận chuyển điên cuồng hơn, ít nhất cũng phải làm cho trận pháp này ngăn cản lần chuyển thứ nhất này. Nhưng lôi điện tử sắc lại thay đổi một lần nữa, một tia sáng vàng lóe lên trong lôi điện tử sắc. Rất nhanh, lôi điện này trở thành tử kim lôi điện. Hơn nữa uy lực còn cao hơn một bước. Lại một lần biến hóa nữa làm cho tất cả mọi người đều lau mồ hôi thay Nguyệt Tịch. Bởi vì loại biến hóa này vốn không có dấu hiệu báo trước nào. Đây quả thực là thử sức chịu đựng tâm lý của nhân loại. Tâm trí không kiên cường, sẽ gục ngã trước sự biến hóa này. Ông chủ bán đậu hũ hỏi, đây là tử kim huyền lôi. Giang Tả gật đầu, có thể gọi như vậy, nhưng trong thiên kiếp cũng không xác định rõ có loại thiên lôi này. Loại tử kim huyền lôi này vẫn chỉ là xưng hô biểu tượng, nhưng uy lực khác biệt rất lớn. Mà tử kim huyền lôi này của dì nhỏ không thể nghi ngờ là một loại ưu việt. Ông chủ bán đậu hũ nói, cái này có thể bị chặn không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông chủ bán đậu hũ không thể không hỏi, vì lôi điện này quả thực biến thái. Từ khí tức có thể thấy, nó đã đạt được phần sau của lần độ đời trước rồi. Nó gần như là cuối cùng rồi. Nhưng đây mới là lần chuyển đầu của cửu chuyển thiên kiếp thôi. Ai biết sau đó, còn khủng bố đến mức nào. Giang Tả không trả lời, vì hắn không có cách nào xác định. Dù sao gì nhỏ cũng không biết, hắn không muốn mình đoán bừa. Lúc này, đạo tử kim huyền lôi kia cuối cùng cũng rơi xuống. Đối mặt với tử kim huyền lôi kia, dì nhỏ cũng không quá sợ hãi, bà sẽ liều mạng đi đối kháng, dãy giụa, vượt qua thiên kiếp này. Sau một phút, thiên kiếp cùng đại trận va vào nhau. Đùng một tiếng, hai phe bắt đầu bước vào cuộc đọ sức. Nhưng đại trận mà thánh địa tự tin, cũng không kiên trì dưới thiên kiếp này được bao lâu, thậm chí cũng không tiêu hao quá nhiều thiên kiếp. Sau đó, đại trận độ kiếp xuất hiện tiếng răng rắc, trực tiếp bị tan rã nghiền nát. Đại trận tan rã, Nguyệt Tịch sớm đã dự đoán được. Cho nên trước khi đại trận còn chưa tan rã, không do dự, trực tiếp dùng một kiếm để nghênh thiên kiếp. Đùng, đùng. Tiếp xúc trực tiếp trong khoảng thời gian gây ra một vụ nổ lớn. Sau đó lần chuyển thứ nhất của thiên kiếp bay tán loạn, mà Nguyệt Tịch cũng hạ xuống từ trên bầu trời. Trên người bà có thương thế không nhẹ. Tuy nhiên bà vẫn sừng sững dưới kiếp vẫn như cũ. Không khuất phục một chút nào. Bất kể là sống hay chết, bà cũng không muốn chật vật đi nghênh đón. Nhất là chết, bà càng không muốn. Mà có chết, bà cũng muốn thể hiện vẻ không sợ hãi. Dù sao đồ đệ nhà mình nhìn, sư huynh mình cũng nhìn. Dù sao để lại bộ dạng tráng lệ tuyệt đẹp, cũng hơn dáng vẻ tuyệt vọng sợ chết. Bởi vì mình càng chật vật, càng tuyệt vọng, bọn họ lại càng dày vò. Nguyệt Tịch biết, mình không thể vượt qua, mới là lần chuyển thứ nhất mà bà đã bị trọng thương. Càng chưa nói còn có 8 lần chuyển của thiên kiếp ở phía sau. Nhất là thiên phạt trong kiếp vân, không phải bà không biết. Lúc này, kiếp vân bắt đầu khởi động, lần chuyển thứ hai của thiên kiếp ầm ầm giáng xuống. Lần này vẫn là thiên lôi, nhưng điều khác với lần chuyển thứ nhất chính là, lần giáng xuống trực tiếp này chính là tử kim huyền lôi, hơn nữa uy áp còn lớn hơn trước. Tĩnh Nguyệt hơi lo lắng, lần chuyển thứ nhất khó ngăn cản như vậy, lần chuyển thứ hai này phải làm sao? Tô Kỳ cũng lo lắng, hiện tại dù cô không sợ thiên phạt, cũng không có biện pháp nào. Bởi vì thiên phạt không đánh cô, không có nghĩa là thiên kiếp không đánh cô. Kiếm thập tam nhìn chằm chằm thiên kiếp, kiếm của hắn ta vẫn ở bên cạnh. Tùy thời đều có thể ra tay rút kiếm. Ông chủ bán đậu hũ hỏi Giang Tả, cái lượt thiên kiếp này còn có biến hóa sao? Giang Tả nói, nếu không thay đổi, uy lực kia nhỏ hơn rất nhiều. Lời Giang Tả còn chưa dứt, tử kim huyền lôi trực tiếp hiện lên ánh sáng một đen một trắng. Dưới sự gia tăng của khí tức trắng đen, tử kim huyền lôi này ngập tràn khí tức cổ xưa lại hỗn loạn. Tuy uy áp không có biến lớn, nhưng sự đáng sợ bên ngoài đã bỏ xa tử kim huyền lôi trước đó không biết mấy con phố. Thấy này lôi điện xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy tử kim huyền lôi dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy mà trở nên lớn hơn, dường như một vị viễn cổ đại lão nhất chỉ từ trên trời giáng xuống. Nhất chỉ này từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp mọi thứ. Nhất chỉ huyền lôi này sớm đã vượt qua lục giai bình thường, không phải là lục giai không tầm thường thì không thể chống lại được. Bất kỳ lục giai nào cũng sẽ chết vì lôi điện nhất chỉ này. Giang Tả nhíu mày, nhất chỉ này, làm sao hắn lại cảm thấy nhìn quen mắt như thế? Dường như hắn nhìn thiên kiếp đã từng dùng nhất chỉ này. Trước đây nhất chỉ này tên gì ấy nhỉ? Hắn hình như đặt tên nó là Mẫn Thiên Nhất Chỉ. Thiên kiếp này sao chết hắn? Tuy mức độ hoàn nguyên rất thấp, nhưng khí thế khá giống. Dù sao Mẫn Thiên Nhất Chỉ của hắn, phía dưới chí cao hẳn phải chết. Đó là thời điểm hắn vẫn là đại đạo giả đã khai sáng ra, đến chí cao cũng phải nhượng bộ lui binh. Lực của thiên kiếp nhất chỉ này, đừng nói Nguyệt Tịch, chính là một vài người thất giai cũng không dám nói mình có thể bình an vô sự qua. Huyền Vũ lo lắng hỏi Kiếm Thập Tam, lão thất không có việc gì, có phải không? Kiếm Thập Tam không hoài nghi chậm rãi nói, đúng vậy, hắn ta không thể để sư muội hắn ta có chuyện được. Chỉ cần hắn ta còn sống. Nguyệt Tịch đối mặt với nhất chỉ này, lần đầu tiên bà cảm thấy mình nhỏ bé cỡ nào, nhất chỉ này quả thực muốn tiêu diệt tất cả. Đừng nói phản kháng, lúc này còn có thể giơ kiếm trong tay lên, đã được tính là kiêu ngạo ngất trời rồi. Nguyệt Tịch nhắm mắt lại, sau một phút, cả người bà cũng thay đổi. Hiện trạng ban đầu của bà đã bị thương nặng, căn bản không thể ngăn được thiên kiếp nhất chỉ này. Chỉ có thay đổi trạng thái, mới có một tia hy vọng. Sau đó, Nguyệt Tịch biến thành trạng thái thánh nữ, lúc này trên người cô tản ra khí tức biến ảo khôn lường. Thậm chí tu vi của trạng thái cũng tăng lên. Trước khi thiên kiếp nhất chỉ hạ xuống, tay Nguyệt Tịch hướng lên bầu trời nhấn một cái. Lúc này, trên người bà đột nhiên có 6 mảnh ngọc vỡ bay ra, những ngọc vỡ này tương hỗ tương ứng, tiếp đó phóng ra một đòn công kích to lớn. Cái công kích này đối mặt cứng rắn với thiên kiếp nhất chỉ. Làm xong những thứ này, Nguyệt Tịch cũng động theo, bà muốn dùng hết tất cả sức mạnh, bà muốn chém thiên kiếp này. Đùng, thiên kiếp giáng xuống, trực tiếp bao trùm Nguyệt Tịch, nhưng tuy công kích của Nguyệt Tịch bị dìm ngập, nhưng sức mạnh của bà vẫn luôn ở đó, luôn đối kháng. Sau một hồi, sức mạnh của nhất chỉ tan hết, những người vây xem kia đều cảm thấy run sợ. Thu Vân nhìn thiên kiếp này, trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi. Nếu là cô tuyệt đối không còn cách nào để vượt qua lượt chuyển này. Mà lúc khí tức thiên kiếp tan hết, bóng dáng Nguyệt Tịch chật vật quỳ một chân trên đất. Ngọc vỡ đã hóa thành bụi bặm, kiếm trong tay cô cũng đã vỡ vụn. Dù cô vượt qua lần chuyển thứ hai, nhưng đây mới là lần chuyển thứ hai của thiên kiếp. Cửu chuyển thiên kiếp, còn có 7 chuyển nữa. Lúc này, Nguyệt Tịch ngọ ngoại muốn đứng lên. Nhưng thân thể cô vốn không nghe theo sai khiến. Cô thoáng dùng sức mà toàn thân đã đau nhức. Không lên nổi, càng không có cách nào đi chống lại. Mà đệ chuyển thứ 3 của thiên kiếp bắt đầu thành hình. Lần chuyển thứ 3 của thiên kiếp đã thành hình. Lần này giống lần trước, trực tiếp xuất hiện thiên kiếp nhất chỉ. Nhưng điều khác nhau chính là, lần này không rơi xuống sau khi xuất hiện biến hóa, mà là trực tiếp rơi xuống trước khi xuất hiện biến hóa. Như vậy cũng tốt, so với thiên kiếp không lãng phí thời gian. Đã vượt qua 2 lần chuyển rồi, dáng vẻ cũng làm được rồi. Đã đến lúc kết thúc. Cho nên sau khi thiên kiếp nhất chỉ xuất hiện, thiên phạt vốn quanh quẩn trên kiếp vân, trực tiếp vào trong thiên kiếp nhất chỉ. Giờ phút này khí tức mất đi khuếch tán trong nháy mắt. Mặc dù không có mãnh liệt, nhưng phần lớn mọi người đều có cảm giác tim đập nhanh. Đó là khí tức bọn họ không thể nào chống cự, là thiên phạt họ không thể nào chống đỡ được. Nguyệt Tịch mạnh như thế nào đi nữa, cũng không thể thành công vượt qua lần chuyển thứ 3 của thiên kiếp này. Đây quả thực là giết người, cái này vốn không phải là thiên kiếp tu sĩ bình thường có thể độ. Đừng nói hiện tại Nguyệt Tịch bắt đầu không đứng dậy nổi, dù bà ở trạng thái tốt nhất, cũng không có khả năng chạy thoát thân khỏi thiên phạt, vốn không thể. Trong lòng Nguyệt Tịch đau khổ, cuối cùng bà cũng phải chết ở dưới thiên kiếp. Tuy nhiên chết ở dưới thiên phạt, cũng coi như bất phàm. các thế hệ thánh nữ đều chết như vậy sao? Thiên kiếp vốn không cho người ta đường sống. Lúc này, thiên kiếp nhất chỉ mang theo thiên phạt từ trời giáng xuống, lần này là hoàn toàn hủy diệt, ai cũng đừng nghĩ đến phản kháng. Đây là uy nghiêm của thiên kiếp. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt rất gấp, nhưng các cô cũng không làm được cái gì. Đúng vậy, dù Tô Kỳ cũng vô dụng, cô đi vào đã trực tiếp bị thiên kiếp nhất chỉ giết rồi. Càng chưa nói các cô đã sớm bị giam lại. Tiểu Huyền Vũ cũng lập tức kêu lên, có phải lão thất gặp nguy hiểm hay không? Chúng ta không độ kiếp được không? Không độ nữa. Huyền Vũ muốn làm chút gì, nhưng nó phát hiện ra ngoại trừ có thể ném thuốc nổ, mình cũng không làm được cái gì. Nó sốt ruột, rất gấp, Nguyệt Tịch là muội muội nó, mình là tỷ tỷ, làm sao có thể trơ mắt nhìn muội muội mình gặp nguy hiểm đâu? Nhưng không thể đi vào sẽ hại chết lão thất. Ném thuốc nổ cũng không được, sẽ nổ đến lão thất. Bình thường bọn họ hay than thở, đối mặt với thiên phạt, ngay cả dũng khí đến gần họ cũng không có. Nguyệt Tịch sắp bị thiên phạt đánh xuống rồi. Việc của tu luyện, ai nói rõ được đâu. Rõ ràng thiên phú tốt như vậy, nhưng thiên kiếp gây khó dễ, thì có ích lợi gì đâu. Dưới thiên kiếp, người khác càng không được phép can thiệp. Đến lúc đó, thiên kiếp tăng mạnh gấp bội, không ai có thể chống đỡ được. Tộc trưởng Linh Hồ Thu Vân cũng thở dài, đây chính là sự tàn khốc của tu luyện giới. Nguyệt Tịch nhìn thiên phạt, nhưng cô lại thản nhiên. Chỉ là trong mắt vẫn có sự tiếc nuối bộc lộ ra ngoài, tất cả đều là mệnh, không do người chút nào. Sư huynh bà trở về, đồ đệ của bà lập gia đình, hai việc đều rất rất có tiền đồ, vốn là chuyện tốt. Đáng tiếc, bà không thể tránh qua một kiếp này. Thiên phạt bắt đầu đánh đến, Nguyệt Tịch muốn phản kháng, nhưng rất đáng tiếc, khí tức thiên phạt bà vốn không thể chống đỡ. Dù bà có thiên phú kinh người, nhưng vẫn không đủ để đối mặt với thiên phạt. Hôm nay nếu thiên phạt đánh xuống, bà chắc chắn phải chết. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho là Nguyệt Tịch đã bị định kết cục, thậm chí thiên kiếp đều đã định kết cục cho Nguyệt Tịch. Kiếm Thập Tam đi một bước ra ngoài. Hắn ta động, kiếm bên người hắn ta động theo. Kiếm Thập Tam không lấy kiếm, hắn ta lấy điện thoại di động ra. Lúc này, điện thoại di động của Giang Tả vang lên. Không đợi Kiếm Thập Tam hỏi, Giang Tả đã mở lời trước, anh đi vào nhất định sẽ dẫn tới thiên phạt toàn diện. Sức mạnh của anh rung động cũng không hoàn chỉnh, nhưng có tư cách khiêu chiến thiên phạt hơn người khác. Tôi có một môn tâm pháp đối phó với thiên phạt, anh có thể thử tham khảo. Nhớ kỹ, nhất định phải thể nghiệm thiên phạt một lần, sau đó tìm ra điểm thăng bằng. Trong này, điều khó khăn nhất là, anh cần sống sót ở thiên phạt lần đầu tiên. Sau đó, anh mới có thể thử thông hiểu đạo lý. Thời gian rất ngắn, nhưng biết trước cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp xúc được thiên phạt mới có thể lĩnh ngộ. Sau khi báo cho Kiếm Thập Tam biết tâm pháp, cuối cùng Giang Tả nói, chúc anh nhiều may mắn. Kiếm Thập Tam ử một tiếng, sau đó nói, nếu chúng tôi đều chưa ra, thánh địa xin phiền tiểu hữu rồi. Giang Tả cũng không do dự, đáp, không thành vấn đề. Bất kể là gì nhỏ hay là Kiếm Thập Tam, đều là người thân của Tô Kỳ, vì vậy đối với yêu cầu của bọn họ, Giang Tả sẽ không từ chối. Càng chưa nói Giang Tả vẫn muốn làm bạn với Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam là số ít người hắn thực sự công nhận. Đồng ý với Kiếm Thập Tam một yêu cầu cũng không có gì. Lúc này, Kiếm Thập Tam cúp điện thoại, ông chủ bán đậu hũ lo lắng hỏi, sẽ có chuyện gì sao? Giang Tả gật đầu, nhất định là có chuyện, phải xem Kiếm Thập Tam có thể đột phá cực hạn hay không. Chuyện Giang Tả có thể làm được, người khác không nhất định có thể làm được. Dù Kiếm Thập Tam cũng rất khó để làm được. Ông chủ bán đậu hũ lại hỏi, vậy bọn họ có thể sống được không? Giang Tả lắc đầu, không biết. Cái này hắn thật sự không biết. Ai cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Điều Giang Tả có thể làm là cho chút trợ giúp hữu dụng. Đối với thiên phạt, hắn quả thật hơi tâm đắc, nhưng thiên kiếp hắn bất lực. Dưới uy áp to lớn của thiên kiếp nhất chỉ, rất nhiều người thậm chí đều không có cách nào nhìn thẳng vào thiên phạt. Uy áp quá to lớn, Nguyệt Tịch trong đó trông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Mà Kiếm Thập Tam lại bước ra, vẫn có rất nhiều người nhìn thấy. Bình thường phu nhân các cô quả thực không thể tin được, lúc đầu muốn đi ngăn cản, nhưng uy áp của thiên kiếp như cơn lốc, thổi các cô không thể mở miệng được. Nhìn thẳng đã rất chắc trở rồi. Thu Vân cũng kinh ngạc nhìn, đây là muốn cùng nhau chịu chết sao? Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ cũng lo lắng, nhưng các cô chỉ có thể nhìn. Huyền Vũ rất sợ, nhưng nó nhìn chòng chọc vào Kiếm Thập Tam, lão thất vẫn khen ngợi ngươi, ngươi nên đưa lão thất về. Tiến độ của Kiếm Thập Tam cũng không nhanh, hắn ta đón gió chậm rãi tới gần thiên kiếp. Quần áo trên người Kiếm Thập Tam bay theo gió, kiếm của hắn ta vẫn ở bên người. Trong mắt người khác, hắn ta đi về phía trước là thâm uyên vạn trượng, là địa ngục vô biên, là đường chết. Nhưng, chỉ có Kiếm Thập Tam cảm thấy, mình đi ở trên con đường hy vọng, trên đường thành đạo. Bởi vì sư muội hắn ta, chính là hy vọng của hắn ta, chính là đường để hắn ta đi. Đáng giá không? Trong thiên địa đột nhiên có người hỏi. Giọng nói này truyền đến trong tai mỗi một người, truyền đến trong tai Kiếm Thập Tam. là thủ lĩnh ngân giáp, thiên phạt xuất hiện rốt cuộc cũng thu hút chú ý của hắn. Mà tiến độ của kiếm thập tam càng làm cho hắn chú ý. Kiếm thập tam là cường giả bọn họ công nhận là một cường giả có thể quyết định sống, chết của nhân loại trong tương lai. Nhưng hắn ta lại làm ra lựa chọn ngu xuẩn. Hắn ta lại định xông vào thiên kiếp của người khác, hơn nữa còn là thiên kiếp có thiên phạt, vậy đúng là muốn chết. Nhưng ngân giáp không còn cách nào ngăn cản, cho nên không khỏi hỏi một câu đáng giá không? Đáng giá không? Nghe được câu này, kiếm thập tam nở nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, thiên kiếp nhất chỉ sắp hạ xuống, nguyệt tịch đã bị đè tới mức không ngóc đầu lên được. Mà tiến độ của kiếm thập tam cũng nhanh hơn, kiếm cũng đã xuất hiện ở trên tay hắn ta. Đời người trong thiên địa, như thời gian trôi qua nhanh, chỉ là một sát na. Lúc này, kiếm của kiếm thập tam đã ra khỏi vỏ rồi, mà ở cái sát na này, sư muội nhướng mày cười, chiếm cứ tất cả. Đáng giá không? Vấn đề này không tồn tại. Bởi vì cô ấy là tất cả của tôi, đạo của tôi. Giờ phút này, kiếm thập tam đã đứng ở trước mặt nguyệt tịch, lập tức kiếm của hắn ta chém về phía thiên kiếp nhất chỉ. Một kiếm y phóng lên cao, thiên kiếp nhất chỉ trực tiếp sụp đổ ở trong một kiếm của kiếm thập tam. Mà đòn thiên phạt kia trực tiếp về tới kiếp vân. Lúc này, kiếp vân bắt đầu điên cuồng chuyển động. Mà nguyệt tịch lúc đầu bị đè thở không nổi, đột nhiên cảm thấy buông lỏng, dường như tất cả áp lực đều biến mất. Đợi lúc bà ngẩng đầu lên, thấy nụ cười nhẹ nhàng của sư huynh bà. Sau đó, bà nghe thấy sư huynh lên tiếng, giọng nói kia vô cùng dịu dàng, huynh tới rồi, không, không sao. Nguyệt tịch sững sờ nhìn kiếm thập tam, không biết vì sao hốc mắt hơi ươn ướt. Cuối cùng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ gật đầu đáp, dạ. Lúc này, kiếm thập tam xoay người đối mặt với thiên kiếp, hắn ta biết có thể bảo vệ sư muội mình hay không, thì phải xem mình có thể còn sống dưới thiên kiếp nhất chỉ không. Nhưng có khổ có khó hơn nữa, hắn ta cũng không thể buông tha. Cửu chuyển thiên kiếp điên cuồng chuyển động, thậm chí khí tức đều đang không ngừng chuyển biến. Cửu chuyển thiên kiếp vốn chỉ có một thiên phạt, trong lúc bất chợt nó bị thiên phạt điên cuồng chiếm giữ. Dường như sau một phút, thiên kiếp sẽ hoàn toàn biến thành thiên phạt. Khí tức đáng sợ trực tiếp đè mọi người không thể nhúc nhích nổi. Khí tức to lớn sắp sửa tới bên kia thánh địa rồi. Đáng sợ, mạnh mẽ, khí tức hủy diệt, đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thiên kiếp dường như đang nói cho rất nhiều người, tâm tình nó rất không tốt, định nghiêm túc một chút. Ngoại trừ Tô Kỳ vẫn tại chỗ, tất cả mọi người đều không thể chịu đựng được uy áp của loại thiên phạt đáng sợ này. Huyền Vũ run lẩy bẩy trốn trong vỏ rùa. Nhưng nó giàu gì cũng là đại tiền bối, lập tức bảo vệ Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt ở phía sau. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ rất bất đắc dĩ, Huyền Vũ tiền bối ngăn trở phạm vi nhìn của các cô rồi. Cũng may sau đó, Huyền Vũ lại hộ tống các cô sang một bên. Rất nhanh, kiếp vân không chuyển động nữa. Mà toàn bộ thiên kiếp cũng phát ra tin tức, phân cấp, cửu chuyển thiên phạt. Toàn bộ thiên kiếp không có được mấy cấp, hẳn là kiếm thập tam tham gia, nên làm cho thiên phạt giải trừ hạn chế cấp bậc. Giờ phút này, thiên phạt đánh đến, một thiên phạt trực tiếp hướng về phía hai người kiếm thập tam. Kiếm thập tam không ra tay, càng không rút kiếm. Muốn thắng thiên phạt, kích thứ nhất phải đi thừa nhận nó. Nếu không sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đây là điều Giang Tả nói cho hắn ta biết, hắn ta không nghi ngờ chút nào. Lúc này, sức mạnh của hắn ta rung động mở ra, hắn ta nhất định phải chịu được một kích này của thiên phạt. Thấy kiếm thập tam không hề động, thoạt nhìn bộ dạng của hắn ta như muốn chủ động để thiên phạt đánh. Việc này mọi người đều bị dọa sợ. Đây là làm gì? Đây là trực tiếp chịu chết sao? Nguyệt tịch tất nhiên cũng nhìn thấy, bà cũng cảm nhận được, nhưng bà không đứng lên nổi. Đừng nói là bị thương nặng, dù thân thể không sao bà cũng không đứng lên nổi. Khí tức thiên phạt đè khiến bà không có cách đối kháng. Bà không thể nào hiểu được, thiên phạt thật sự là thứ người có thể đối kháng sao? Nhưng sư huynh bà hình như định đi đối kháng. Bà không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, càng không có cách nào suy nghĩ nhiều. Lúc này, thiên phạt trực tiếp đánh vào trên người kiếm thập tam. Kiếm thập tam không tránh cũng không phản kháng, mà thành thành thật thật thừa nhận uy lực của thiên phạt. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ này, kiếm thập tam trực tiếp quỳ một chân trên đất, cái loại khí tức kinh khủng này, cái loại cảm giác bị mất đi này, dường như muốn hủy diệt hắn. Thậm chí, kiếm thập tam cảm thụ được sau một phút nữa mình sẽ biến mất. Đây chính là chỗ đáng sợ của thiên phạt, trước hủy diệt ý chí, rồi lập tức hủy diệt thân thể. Vốn không có khả năng phòng ngự. Loại thiên phạt này hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Sức mạnh rung động của kiếm thập tam không ngừng nhảy lên, nếu không phải nhờ sức mạnh rung động chống đỡ hắn ta, kiếm thập tam có thể đã chết. Nhưng dù không chết, hắn ta cũng đã bị thiên phạt đánh. Thương nặng. Đây là vết thương nặng khó có thể chữa khỏi. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, nhất là đám người ngân giáp. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, kiếm thập tam lại chĩa một kích vào thiên phạt. Đổi lại là bọn họ, vốn không làm được. Người này đúng là cường giả chân chính, nếu để hắn trưởng thành tiếp, có thể thật sự bước vào lên cấp trong truyền thuyết. Đáng tiếc không nên đi vào cửu chuyển thiên kiếp của người khác. Dưới thiên phạt, dù có thể ngăn cản một kích thì có ích lợi gì đâu. Vẫn chắc chắn phải chết. Người khác không dám tin, cũng không dám gật bừa. Thậm chí hơi cảm thấy đáng tiếc cho kiếm thập tam, cường giả như vậy, không cần phải tự hủy mình. Nhưng kiếm thập tam lại khác, hắn ta không có chút ý tưởng nào trên phương diện này. Hắn ta đang cảm nhận thiên phạt, hắn ta cần ở kích thứ hai của thiên phạt đánh tới tìm được điểm thăng bằng trước. Nhưng kiếm thập tam cảm thấy mình không làm được, đúng vậy, hắn ta thật sự không làm được. Hắn ta không phải giang tả, hắn ta không có cách nào tìm được chính xác điểm thăng bằng. Dù hắn ta thiên tư chắc tuyệt, dù hắn kiếm đạo vô song, nhưng hắn ta vẫn không làm được. Giang tả cũng nhìn chằm chằm vào kiếm thập tam. Hắn muốn nhìn kiếm thập tam đối mặt với kích thứ hai của thiên phạt, sẽ phản kháng như thế nào. Lúc này, ông chủ bán đậu hũ lo lắng nói, sẽ thành công sao? Giang tả lắc đầu, sẽ không. Ông chủ bán đậu hũ kinh hãi, sẽ không, vậy bọn họ. Giang tả không nói gì thêm, mà nhìn chằm chằm vào kiếm thập tam. Hắn muốn nhìn thấy biểu hiện của kiếm thập tam ở kích thứ hai. Hiện tại kiếm thập tam rất yếu đuối, người có thể thấy, cũng có thể cảm giác được. Mà ngay tại lúc này, kích thứ hai của thiên phạt giáng xuống, nó vẫn gào thét hướng về phía kiếm thập tam. Chúng nó không để kiếm thập tam có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, kiếm thập tam ngẩng đầu nhìn về phía thiên phạt. Anh ta đã xác định một việc, hắn ta không có khả năng học được biện pháp giang tả, giao cho hắn ta trong vòng thời gian ngắn. Nhưng, ai nói không học được là không còn cách nào đối kháng thiên phạt. Hắn ta có một ít lĩnh ngộ, hắn ta không có cách nào đi đường của giang tả, nhưng không có nghĩa là hắn ta không có con đường thích hợp. Lại càng không để thời gian trôi ngồi chờ cái chết. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy bóng dáng kiếm thập tam chậm rãi đứng lên. Giờ phút này không biết có phải là ảo giác hay không, ngân giáp bọn họ thấy được một thanh kiếm từ trong thiên địa bị rút ra khỏi vỏ. Kiếm ý đáng sợ, khí đánh không có gì sánh kịp bộc phát ra từ trên người kiếm thập tam. Cái loại cảm giác này dường như là kiếm thập tam đang phát tiết với trời. Hắn ta có một kiếm, có thể chém thiên địa vạn vật. Sau một phút kiếm thập tam động kiếm, một kiếm hắn ta vung ra trực tiếp chém về phía thiên phạt. Không có tiếng nổ mạnh, không có năng lượng tiếng va chạm. Một kiếm của kiếm thập tam, trực tiếp chặt đứt thiên phạt. Đúng vậy, chặt đứt, một kiếm kia của kiếm thập tam chém ra, cứ như vậy mà chặt đứt thiên phạt. Người khác không thể nào hiểu được, bởi vì bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Thiên phạt là tồn tại đặc thù, nó có thể phai mờ vạn vật, trên lý thuyết nó không nên bị chém đứt. Nhưng ở dưới kiếm của kiếm thập tam, nó bị chém đứt rồi, dùng cách người khác không thể nào hiểu được, chặt đứt. Một kiếm của kiếm thập tam, làm cho Kiếp Vân không khỏi dừng lại, dường như hơi vô cùng kinh ngạc. Lập tức Kiếp Vân lại điên cuồng chuyển động một lần nữa, tốc độ rơi xuống của thiên phạt tăng gấp bội. Kiếm thập tam đối mặt với thiên phạt, mặt không chút thay đổi, kiếm của hắn ta càng không dừng lại. Mỗi huy động là một kiếm, khí thế của hắn ta càng tăng thêm, dường như trên người của hắn ta có tiềm lực vô hạn, có thể khiến cho hắn ta bùng nổ đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tuy bọn họ không cảm giác ra cái gì, nhưng hai bên đọ sức đã trực tiếp vặn vẹo không gian. Cái loại cảm giác đáng sợ này, vốn không có cách nói. Ông chủ bán đậu hũ kích động nói, thành công. Giang tả thở dài, thất bại. Ông chủ bán đậu hũ khó có thể tin nói, có ý gì? Không phải kiếm thập tam chặn được rồi sao? Giang tả lắc đầu, không phải, anh ta chặt đứt thiên phạt thật, nhưng uy lực thiên phạt cũng tác dụng ở trên người của anh ta. Nhưng lại chỉ là quá độ. Cũng không tiêu hao thiên phạt. Bây giờ chỉ là một khí tức kiếm thập tam dựa vào. Không phủ nhận, kiếm thập tam có tiềm năng long trời lở đất. Nhưng đối mặt với thiên phạt, anh ta không đáng chú ý. Dù lĩnh ngộ được tâm pháp của tôi, dù tìm được con đường thích hợp của bản thân, anh ta vẫn khó có thể vượt qua thiên phạt này. Giang tả nói không sai, khí thế kiếm thập tam càng ngày càng mạnh, nhưng thân thể hắn ta càng ngày càng yếu. Kiếm thập tam đối mặt với thiên phạt, lấy tư thế ưu việt chém từng kiếm với thiên phạt. Sự mạnh mẽ của hắn khiến người ta không đoán ra, ý nghĩ của hắn ta càng làm cho không ai có thể phỏng đoán. Nhưng tất cả mọi người đều thấy được, kiếm, thập tam bị thương. Khi hắn ta vung ra mỗi một kiếm, trên người hắn ta sẽ nhiều hơn một vết thương. Những vết thương này vết không có khuynh hướng khép lại chút nào, dường như tổn thương sẽ vĩnh viễn tồn tại, dường như những vết thương này sẽ gắn chặt với số mệnh kiếm thập tam. Đây chính là tổn thương đến từ thiên phạt. Người thường vốn không có cách trị hết, không thể chịu đựng được tổn thương. Đúng vậy, thừa nhận cũng không thể chịu đựng, đó là đau khổ vô tận, đó là dằn vặt tuyệt vọng. Nhưng trên người kiếm thập tam hiện đầy loại vết thương này. Mặc dù như thế, chân mày hắn ta vẫn không hề nhíu một lần. Kiếm của hắn ta vẫn đang không ngừng huy động như cũ, khí thế của hắn ta vẫn đang không ngừng tăng lên như cũ, thậm chí sức mạnh rung động càng tăng lên một bước. thiên phú thật là đáng sợ, người thật là đáng sợ, hay cho một kiếm thập tam. Chỉ là, đáng tiếc. Ngân Giáp vừa kính phục lại tiếc hận nói. Nếu hắn có biện pháp, hắn thậm chí sẽ đi vào cứu kiếm thập tam ra. Đáng tiếc, đối mặt với thiên phạt, bọn họ bất lực. Thiên phạt à, đó cũng không phải là thứ tu sĩ bình thường có thể chống cự. Nguyệt Tịch sững sờ nhìn kiếm thập tam, bà rất khó chịu, nhưng bà cũng không thể nói cái gì. Không thể nói ra chẳng khác nào phủ nhận sư huynh bà. Nguyệt Tịch nhìn về phía thiên phạt, trong mắt của bà đã không còn sợ hãi. Hoặc có lẽ là trong mắt của bà chỉ có sư huynh bà. Lúc này, Nguyệt Tịch đột nhiên nở nụ cười, bà cười rất rực rỡ, rất hoạt bát, tiếp đó bà nhẹ nhàng há miệng, một câu nói rất nhẹ cứ thế mà truyền ra ngoài. Mà kiếm thập tam ý thức đã mơ hồ nghe được câu này, hắn ta ngây ngẩn cả người trong nháy mắt. Kiếm của hắn ta đột nhiên rũ xuống, nhưng khí tức của hắn ta chẳng những không yếu đi chút nào, mà còn càng không ngừng tăng lên, dường như không có chút cuối. Khí tức hùng mạnh xông thẳng đến thiên phạt, cần phải một kiếm chém giết thiên phạt. Giờ phút này, khí tức của đạo mơ hồ xuất hiện ở trên người kiếm thập tam. Cảm thụ được luồng khí tức này khiến tất cả mọi người kinh sợ, phần lớn mọi người đều không thể nào hiểu được khí tức này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng Ngân Giáp cảm thụ được khí tức này thì kinh hô, làm sao có thể? Chứng đạo, không sai, là khí tức đạo. Trên đời này, thật sự có nhân vật như vậy sao? Bát Giai đã chạm tới chứng đạo, hắn ta không nên chết ở dưới thiên phạt. Giang Tả nhìn thấy tất cả, hắn không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên, có gì nhỏ ở đây, đời này kiếm thập tam trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Đạo của hắn ta mới hoàn chỉnh. Hắn ta muốn vượt qua đời trước, vốn không phải vấn đề. Thậm chí trong thời gian ngắn là có thể làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn ta phải sống sót. Khí tức chứng đạo muốn lay động thiên phạt. Dù là đê phối cũng không có khả năng. Không làm chút gì, kiếm thập tam cùng gì nhỏ nhất định phải chết. Quả nhiên, sau khi kiếm thập tam khí tức chứng đạo bùng nổ, thiên phạt bùng nổ theo. Mà trong nháy mắt thiên phạt bùng nổ, khí tức chứng đạo cũng tán loạn trong nháy mắt. Khí tức gì có thể so với khí tức của thiên phạt? Uy áp của thiên phạt, không người nào có thể lay động. Lúc này, thiên phạt lại gia tăng độ mạnh yếu một lần nữa, bổ về phía kiếm thập tam. Giang Tả thở dài một tiếng, xoay người rời đi, thuận tiện nói với ông chủ bán đậu hũ, đi thôi. Ông chủ bán đậu hũ còn đang ngó xem thiên phạt, nghe Giang Tả mở miệng, thì hỏi, tiểu hữu muốn đi đâu? Đám người kiếm thập tam, còn có hy vọng không? Giang Tả dậm chân, nói, lại đánh xuống như thế, kiếm thập tam hẳn phải chết, kiếm thập tam vừa chết, tất cả sẽ kết thúc theo. Ông chủ bán đậu hũ vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Giang Tả nhìn về phía ông chủ bán đậu hũ nói, cứu sống kiếm thập tam thì tốt rồi. Trong lúc nhất thời, ông chủ bán đậu hũ hết chỗ nói, hắn ta cảm thấy Giang Tả nói rất có lý, nhưng lại cảm giác Giang Tả nói nhảm. Chủ yếu là, muốn cứu kiếm thập tam thế nào? Vọt vào thiên kiếp. Sau đó... Ông chủ bán đậu hũ kinh hô, đạo hữu muốn đi vào. Giang Tả lắc đầu, không thể, tôi đi vào cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đùa à, hiện tại cũng không phải là thiên kiếp đẳng cấp bình thường, mặc dù là đê phối, nhưng hắn mà đi vào, trong nháy mắt là có thể biến thành đỉnh phối. Kiếm thập tam và gì nhỏ, có thể ngăn trở một kích hay không vẫn là vấn đề. Mà vì tu vi hắn quá yếu, không bảo vệ toàn bộ được. Ba người cùng xuất hiện, một người bát giai, một người lục giai, một người tứ giai, không cho hắn thiên phạt cấp đại đạo, xem như là cho Giang Tả mặt mũi rồi. Cho nên Giang Tả vốn không thể đi vào. Thực ra ông chủ bán đậu hũ thật khiếp sợ, một tứ giai đi vào, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Điều này nói theo một ý nghĩa nào đó, có phải rất khủng bố không? Hơn nữa hắn ta phát hiện ra, Giang Tả nhìn thiên phạt vốn không sợ hãi chút nào. Sau đó, hắn ta cũng không nghĩ nhiều, bây giờ vốn không phải lúc suy nghĩ nhiều. Tiểu, hữu có biện pháp nào không? Giang Tả nói, thiên thần hoa còn ở đó hay không? Ông chủ bán đậu hũ nói, vẫn còn. Tôi cần một chỗ thích hợp để luyện đan, tốt nhất là nơi hẻo lánh. Giang Tả nói, có, ở bên ngoài thánh địa, có một động thiên chuyên dùng để luyện đan. Tôi biết một vị tiền bối, lò luyện đan mồi lửa đều có đủ. Ông chủ bán đậu hũ lập tức trả lời. Bây giờ hắn ta đã hiểu, Giang Tả muốn luyện đan cứu người. Mặc dù không biết là đan dược gì. Càng không rõ đan dược gì có hữu hiệu đối với thiên phạt. Nhưng kiến thức của Giang Tả hắn ta không thể so sánh được, nếu không nên nói trên đời này còn có ai có thể cứu kiếm thập tam, thì người mà ông chủ bán đậu hũ có thể nghĩ tới, chắc chắn chỉ có một người. Đó chính là Giang Tả trước mắt. Lúc này, Giang Tả bước xuống lấy giấy bút ra, sau đó viết rất nhiều linh dược lên đó ra. Khi hắn viết xong, Giang Tả giao nó cho ông chủ bán đậu hũ, trong thời gian ngắn đi gom đủ, thiên phạt ở bên kia vẫn còn có thời gian dài. Nhưng kiếm thập tam không chờ được. thu thập xong thì đến tiệm của anh tìm tôi. Ông chủ bán đậu hũ nhận lấy, trực tiếp trả lời được, rồi lập tức rời đi. Hiện tại hắn ta không có thời gian làm lỡ việc. Cũng may ở thánh địa này, hắn ta có thể thu thập những linh dược này một cách nhanh nhất. Lúc này, Giang Tả liền đi tới thánh thú hồ, thiên phạt ở kiếm thập tam bên kia tất nhiên phải rất lâu. Phải biết rằng thiên phạt tiêu hao cũng không nhiều, kiếm thập tam chẳng qua là chém đứt nó mà thôi. Cũng không tiêu hao của nó bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên đối mặt với hoàn cảnh xấu của thiên phạt, nên vốn không hiểu đi tiêu hao nó như thế nào. Mà kiếm thập tam, Giang Tả đã chỉ điểm, chỉ là hắn ta không học được mà thôi. Lúc này, Giang Tả đứng ở bên thánh thú hồ, mở miệng nói, thần long, đi ra, khiêm tốn một chút. Theo giọng nói của Giang Tả cất lên, 7 viên long châu trong thánh thú hồ lóe lên trong nháy mắt. Một tia sáng vàng hơi yếu chiếu rọi ra, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng quá xa. Khí tức thần long là cửu giai, nên cũng không thế nào khuếch tán. Sau đó, một con rồng lớn màu vàng xuất hiện ở trên thánh thú hồ. Gương mặt thần long mơ màng, thật sự, nó hoàn toàn không biết tại sao mình phải xuất hiện. Rõ ràng đang yên lành ở đảo thần long, sau khi nghe thấy giọng nói của Giang Tả, nó lại muốn trao đổi, dù sao cũng không nghĩ ra được. Nhưng nó lập tức phát hiện ra mình thân bất do kỷ, 7 viên long châu lại không để ý đến ý nguyện của nó, trực tiếp kéo nó qua. Có cảm giác như mình bị ép lôi ra ngoài. Đây là chuyện khó chịu cỡ nào. Thần long không ngốc, trong loại người nó quen biết, chỉ có một người đặc biệt quỷ dị. Mình nói tu vi hắn thấp, có đôi khi hắn có thể đánh mình không tìm được bờ. Mình nói hắn mạnh, hắn chỉ có. Lúc này chỉ mới tứ giai. Nhân loại quả nhiên xảo quyệt. Không cần nói, nó bị cưỡng chế kéo qua, chắc chắn cũng là hắn động tay động chân. Dù sao cũng là hắn mở miệng. Thần long nói với Giang Tả, tiểu hữu tìm ta có việc gì? Được rồi, có phải tiểu hữu động tay chân vào long châu hay không? Giang Tả không có thời gian nói cái khác, hắn chỉ nói, ta muốn mua một giọt máu của ngươi, ngươi cần gì? Thần long ngây ngẩn cả người, mua máu của nó. Đây nếu đổi là một người khác, sớm đã bị nó tát bay, nhưng Giang Tả thì khác. Người này cũng không thể nào thích nói giỡn. Thần long nói, tiểu hữu cần dùng gấp. Giang Tả gật đầu. Nếu thần long không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm con tiểu ô quy kia. Tiểu ô quy thân làm thánh thú, quá miễn cưỡng, là quá yếu. Thần long không nói gì nữa, trực tiếp đưa ra một giọt dòng máu màu vàng óng, sau đó nói, tiểu hữu có thể giải trừ triệu hoán cưỡng chế ra không? Vật này có thể đủ để đổi một giọt máu, thần long cảm thấy hắn đang kiếm lợi lớn. Dù sao ngay từ đầu, dường như đối phương không có ý định cởi ra cho nó. Cái này thật khó chịu. Giang Tả gật đầu. Đây chỉ là một việc nhỏ. Chỉ ít đối với chuyện kiếm thập tam ở bên kia, đúng là chỉ là chuyện nhỏ. Không cần thiết phải ở đây quấn quýt chuyện này. Mà lúc này, thần long cũng cảm giác được khí tức của thiên phạt, nó kinh hô, đây là cái khí tức gì? Tại sao lại khiến người ta có cảm giác khiếp sợ? Giang Tả nói, thiên phạt mà thôi, có hứng thú ngươi có thể tới nhìn, bên kia có người độ kiếp. Sau đó, Giang Tả xoay người định rời đi. Còn chuyện giải trừ triệu hoán cưỡng chế ra, hắn vừa mới lưu lại một ấn ký ở trong nước, sẽ từ từ tan rã. Giang Tả vốn định rời khỏi, dù sao bây giờ hắn không có thời gian dây dưa, thời gian vô cùng cấp bách. Chỉ là trứng trường sinh long đột nhiên động, dường như đang hấp dẫn sự chú ý của người ta. Giang Tả nhìn sang, phát hiện trứng trường sinh long rung động mãnh liệt hơn. Trứng trường sinh long đã hơi có linh trí, điều này Giang Tả biết, tuy nhiên nó động đậy kịch liệt như vậy là có ý gì. Lúc này, thần long nói, tôi có thể cảm giác được niệm lực rất nhỏ của nó dường như muốn giúp một tay. Giang Tả vô cùng kinh ngạc, hỗ trợ. Suy nghĩ một chút Giang Tả gật đầu, đúng vậy, có thể để trứng trường sinh long hỗ trợ. Dù sao nó là sùng vật của kiếm thập tam, có thể làm được. Sau đó, Giang Tả đi tới trước mặt trường sinh long nói, nghĩ kỹ chưa? Một khi ta ra tay, người chắc chắn sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, dù ở trạng thái tốt nhất đi ra, cũng chỉ có thể ở bát giai, thậm chí chỉ có thất giai. Lúc này, trứng trường sinh long lại giật giật, dường như là đồng ý. Nếu đồng ý, Giang Tả cũng không do dự. Hắn khắc xuống một ấn ký trên mình trứng trường sinh long. Sau đó, bàn tay đè lại ấn ký, hắn nói, nghịch long, hiến tế. Lúc này, trứng trường sinh long tản mắt ra ánh sáng dịu dịu. Không chỉ có như vậy, trứng trường sinh long còn nhảy lên điên cuồng hơn. Thấy trứng trường sinh long động mạnh như vậy, Giang Tả mới mở miệng nói, a, vừa rồi quên nói, sẽ rất đau. Sau đó, Giang Tả không dừng lại nữa, chỉ tiến lên phía trước để thần long hỗ trợ, thả trứng trường sinh long vào trong hồ, nếu không sẽ dễ bị vỡ. Thần long, tốt xấu gì đây cũng là trứng trường sinh long, chẳng lẽ không thể quan tâm kỹ càng một chút sao? Hoặc là quan tâm nhiều hơn nữa? Trường sinh long vô cùng ghê gớm. Trứng trường sinh long đau khổ nên vốn không có bất kỳ ý nghĩ gì. ý nghĩ duy nhất đại khái là đi chết đi. Thật sự quá đau. Mà sau khi ấn ký nghịch long khởi động, kiếm thập tam vốn vô lực, hắn ta cảm thấy thân thể như được tẩm bổ. Rất nhanh hắn ta đã biết đó là trường sinh long. Hắn ta tất nhiên biết là ai làm, nhưng hắn ta không thể suy nghĩ nhiều. Hắn ta không thể suy nghĩ thêm, hiện tại hắn chỉ dựa vào một khí tức mà khẩu khí này quyết không thể dừng được. Sư muội hắn ta còn đang ở phía sau. Hắn ta không thể chết được, hắn ta phải sống tiếp, hắn ta phải bảo vệ sư muội. Hắn ta cần sức mạnh, hắn ta cần phải trở nên mạnh hơn, hắn ta cần ngoan cường mà sống sót. Thiên phạt đánh đến, kiếm thập tam cảm giác được kiếm rất nặng, nhưng lại thuận tay khác thường. Một kiếm tung ra kiếm ý khắp nơi, kiếm ý đáng sợ gào thét phóng đi. Kiếm thập tam đang trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng tổn thương của hắn ta cũng đang không ngừng nặng thêm. Cũng may có trứng trường sinh long hỗ trợ, mới có thể khiến cho hắn ta kiên trì thật lâu. Mà thời gian lâu như vậy, cũng đủ để Giang Tả làm rất nhiều chuyện rồi. Giang Tả đi trên đường, bước tiến của hắn nhìn như rất chậm, trên thực tế chớp mắt đã khó thấy hình bóng đâu. Giang Tả có tu vi tứ giai, pháp thuật hắn có thể thi triển nhiều vô số, nên cái này cũng không coi vào đâu. Một loại thể hiện tốc độ mà thôi. Lúc này, Giang Tả gọi điện thoại cho Thiên Dương đạo nhân. Thiên Dương đạo nhân vô cùng kinh ngạc, sau đó hỏi, Phá Hiểu đạo hữu. Giang Tả nói, anh biết người luyện đan. Đẳng cấp gì? Mặc dù Thiên Dương đạo nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nói, tu vi thất giai nhập đạo, về phương diện luyện đan có thể nói là người, mà đếm được trên đầu ngón tay ở tu luyện giới. Giang Tả nói, bắt tới đây, tôi cần phải có người phụ giúp tôi. Thiên Dương đạo nhân. Bắt tới. Thiên Dương đạo nhân cũng hoài nghi không biết có phải là mình nghe lầm không, hoặc có lẽ là Phá Hiểu nói sai rồi. Cuối cùng Thiên Dương đạo nhân nói, đạo hữu ở đâu? Giang Tả nói, tốc độ của mấy người quá chậm, tôi để người qua đón mấy người. Giang Tả cũng không dành đợi những người này bay tới. Đợi bọn họ tới, đồ ăn đã lạnh rồi. Lúc này, Giang Tả nói với Thần Long, giúp ta đi dẫn người qua đây, ta cho người biết tọa độ, người đi tìm Thiên Dương đạo nhân trước. Cũng may Thần Long không đi xem thiên phạt, mà vẫn ở bên cạnh hắn. Thực ra Thần Long cũng không có biện pháp, hiện tại nó không thể trở về, phải đợi Long Châu bình thường mới có thể yên tâm trở về. Còn như thiên phạt, cái vật kia quá nguy hiểm, vẫn nên chớ đi, cho nên còn không bằng xem Giang Tả muốn làm gì. Còn việc hỗ trợ đón người nó vẫn không có ý kiến gì. Sau khi Thiên Dương đạo nhân cúp điện thoại, hắn ta chỉ có thể thở dài, sau đó bấm một số điện thoại của bạn tốt. Tứ Nguyệt Thiên Tiên Tử, có chuyện muốn cô giúp một chuyện. Thiên Dương đạo nhân nói, vay tiền. Không có. Phía đối diện truyền đến giọng nói rất dễ nghe. Thiên Dương đạo nhân nói, không phải, có một vị đạo hữu muốn mời cô giúp một tay, là chuyện luyện đan. Phía đối diện trầm mặc chốc lát nói, rất hiếm thấy nhỉ, anh lại biết vì người khác tới tìm tôi. Anh muốn luyện đan gì? Thiên Dương đạo nhân hơi lúng túng nói, cái này tôi không biết, nhưng định để cô làm trợ thủ. Tứ Nguyệt Thiên, là tôi nghe lầm hay là anh nói sai rồi? Thiên Dương đạo nhân, chưa từng sai. Hắn ta cũng rất bất đắc dĩ. Thực ra tiên tử Tứ Nguyệt Thiên vẫn vô cùng tài giỏi, để bà làm trợ thủ, thì toàn bộ tu luyện giới hẳn là chưa từng người có ai có cái can đảm này. Cho nên hắn ta rất bất đắc dĩ, nhưng chuyện Phá Hiểu ở bên kia hắn ta vẫn không thể không giúp. Tứ Nguyệt Thiên lạnh lùng nói, anh cảm thấy có khả năng. Tôi sẽ không đi, anh có bản lĩnh cứ tới đây trói về. Thiên, Dương đạo nhân cảm thấy Phá Hiểu nói rất đúng, cần trực tiếp bắt tới. Nhưng hiện tại tu vi của hắn ta không đủ. Lúc này, một khí tức đáng sợ đột nhiên xông vào trong cảm nhận của hắn ta. Đó là khí tức đáng sợ nhất mà hắn ta gặp phải đến giờ. Bách Linh Cốc, Tứ Nguyệt Thiên cúp điện thoại của Thiên Dương đạo nhân, rồi lập tức cau mày nói, không ra gì. Trợ thủ, lão hồ đồ. Tứ Nguyệt Thiên có sự kiêu ngạo của mình, nhất là về phương diện luyện đan, làm gì có chuyện để người khác có thể làm nhục. Để cho cô làm trợ thủ, toàn bộ tu luyện giới cũng không có ai có thể đối xử như vậy với cô. Tuy nhiên để cô hỗ trợ cũng không phải không thể. Thiên Dương đạo nhân là tu vi bát giai vấn đạo, nếu rất gấp thật tất nhiên sẽ đánh tới cửa. Đến lúc đó cô nhìn nữa tình huống mà bằng lòng, cũng không phải không thể. Đây là suy nghĩ của Tứ Nguyệt Thiên. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ, bởi vì làm sao cô cũng không ngờ tới, Thiên Dương đạo nhân đã tới. Nhưng không phải là hắn ta đánh vào, mà là thông qua cửa không gian tới được. Không chỉ như vậy, hắn ta còn dẫn theo một vị, không phải, là một con rồng màu vàng. Mà khí tức con rồng này đáng sợ vô cùng. Như thể nó thuận tay một cái là có thể giết chết cô. Thiên Dương đạo nhân chết tiệt, dám bán đứng cô. Đợi có cơ hội, cô muốn thả độc toàn bộ ngũ quang thập sắc tông. Đây chính là một môn phái chết tiệt. Thần Long không có thời gian cùng nhân loại nhỏ bé này nói chuyện. Nó trực tiếp mang theo Thiên Dương đạo nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên rời đi. Thần Long muốn dẫn bọn họ đi, bọn họ tất nhiên không có cách nào phản kháng. Tứ Nguyệt Thiên tức giận cũng không có biện pháp. cô rất bất đắc dĩ, cô cũng chỉ thuận miệng nói đến trói cô đi, không nghĩ tới bị trói đi thật. Mà Thiên Dương đạo nhân có thể hiểu được câu nói kia của Phá Hiểu rồi, bắt tới. Thật sự vẫn bắt tới. Một chút mặt mũi cũng không cho. Tuy nhiên lại để thần long hùng mạnh như vậy ra tay, cái tên Phá Hiểu này thật sự sâu không lường được. Đây là lúc Giang Tả đã tới cửa hàng đậu hũ, nhưng ông chủ bán đậu hũ vẫn chưa về. Tuy nhiên vừa mới đến cửa hàng đậu hũ không bao lâu, Giang Tả cũng cảm giác được cửa không gian đã xuất hiện. Lúc này, thần long mang theo hai người đi ra từ cửa không gian. Là một nam một nữ, nam chính là Thiên Dương đạo nhân mà Giang Tả quen biết. Nữ là một cô gái có vẻ ngoài tương đối xinh đẹp, Giang Tả không biết. Chỉ liếc qua bọn họ một cái, Giang Tả cứ tiếp tục đi đến sân sau, hắn không có thời gian để ý những người này. Thật là kiêu ngạo, bắt cóc hay đấy. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tứ Nguyệt Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người này rõ ràng tu vi không cao, nhưng trong mắt thì không có bất kỳ người nào. Dường như mọi thứ đều tùy ý như vậy, không đáng giá nhắc tới như vậy. Người như thế vì sao còn sống? Điều này không khoa học. Lúc đầu cô muốn lý luận đôi câu, nhưng bị Thiên Dương đạo nhân ngăn lại. Đừng nói nhiều, nhìn kỹ rồi hắn nói. Thiên Dương đạo nhân cũng cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù Phá Hiểu lạnh nhạt, nhưng không đến mức chỉ liếc một cái. Đương nhiên, hắn ta thì không sao, chủ yếu vẫn là Tứ Nguyệt Thiên, người này tương đối để ý mặt mũi. Giang Tả đi đến sân sau, mà Thiên Dương đạo nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên cũng đi theo. Bọn họ biết ai mới là trung tâm là tốt rồi. Thần Long cũng đi vào theo, nó thu nhỏ đi rất nhiều. Mà Tiểu Sổ cùng Lộ Chân ở một bên rất tò mò đối với Thần Long. Nhưng bọn họ không ngốc, vừa nhìn Thần Long đã thấy không đơn giản, qua đó sợ không phải là muốn chết sao. Rất nhanh, Giang Tả đã đến sân sau, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Thiên Thần Hoa. Sau đó, Giang Tả không do dự chút nào, trực tiếp ngắt Thiên Thần Hoa xuống. Trời, Thiên Thần Hoa. Sau khi thấy đóa hoa kia, Tứ Nguyệt Thiên không dám tin mở miệng. Cô không dám xác định có phải Thiên Thần Hoa thật hay không, nhưng thật sự rất giống, khả năng cao vô cùng. Nhất là cô còn thấy tố thân quả thụ. Các thứ này, lại trực tiếp được trồng ở chỗ này. Sau đó, cô nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ người này muốn luyện Thiên Thần Hoa? Cô nhớ đã xem qua một đoạn ghi chép, Thiên Thần Hoa vốn khó có thể luyện chế, luyện thì chung quy cũng là bị hủy. Cho nên cô lập tức mở miệng nói, Thiên Thần Hoa không thể nào luyện đan, Thiên Thần Hoa là thần dược đều đặc biệt. Giang Tả nhìn Tứ Nguyệt Thiên, hắn cũng không nói cái gì, đi thẳng tới cái ao bên cạnh. Lúc này, Giang Tả lấy cần câu của Đoạn Kiều ra bắt đầu câu cá. Thái độ của Giang Tả làm cho Tứ Nguyệt Thiên rất khó chịu, cô nhìn Thiên Dương đạo nhân nói, người này là ai vậy? Vì sao kiêu ngạo như vậy? Quả thực không coi ai ra gì. Thiên Dương đạo nhân mặt không chút thay đổi nói, phía sau có một cửu giai. Cô có thể phản kháng sao? Tứ Nguyệt Thiên, tôi có ý tốt nhắc nhở anh, tầm mắt của tôi đối với luyện đan tuyệt đối không thấp. Vậy đó có thể là Thiên Thần Hoa thật, thì đó là thần dược. Thiên Dương đạo nhân không thấy Tứ Nguyệt Thiên đâu, hắn ta phát hiện ra Phá Hiểu đã câu được. Hai con cá. Cá rất kỳ lạ, nhưng trong lúc nhất thời hắn ta lại không biết là cá gì. Giang Tả bắt cá, sau đó nói, không có thời gian nữa, cần nhanh lên. Những người khác không rõ vì sao, mà Giang Tả cũng không có ý định giải thích nhiều. Những người này có biết hay không, vốn không quan trọng. Hắn chỉ tự lẩm bẩm mà thôi. Rất nhanh sau đó, ông chủ bán đậu hũ chạy về, hắn ta cũng không để ý những người khác, mà chỉ nói, đã chuẩn bị xong. Giang Tả gật đầu, đi đến chỗ luyện đan. Lúc này, Giang Tả nhìn về phía Thần Long, đưa chúng ta đi qua đó. Thần Long gật đầu, sau đó nói trước rồi đấy nhé, lần sau không thể tái máy tay chân với Long Châu nữa. Giang Tả gật đầu. Tứ Nguyệt Thiên cùng Thiên Dương đạo nhân đều có vẻ mặt mơ hồ, đây là thần long đáng sợ bị uy hiếp. Tứ Nguyệt Thiên không rõ, người này cường đại đến vậy ư? Tứ giai mà thôi, hơn nữa lại để cô tới làm trợ thủ. Là trợ thủ cho người này. Cô không phục. Ở chỗ khác, cô cũng không sao, nhưng luyện đan là chuyện cô am hiểu nhất, người này quả thực đang vũ nhục cô. Nhưng, Thiên Dương đạo nhân luôn khuyên nhủ cô, điều này làm cho cô càng khó chịu. Anh không giúp tôi anh lại giúp hắn ta. Chúng ta có quan hệ thế nào, mấy người có quan hệ thế nào? Nhưng, cửu giai long ở một bên, cô không có cách nào chống lại. Người này nói không còn thời gian rồi, nếu cô quấy rối, thì sẽ vô cùng có khả năng làm người này tức giận. Một mình cũng thôi đi, ai biết có thể làm cái gì với tông môn các cô hay không? Thần long cửu giai, đó chính là một tai họa mà. Cho nên nhịn một chút. Có cửu có oán, báo lên ngũ quang thập sắc tông là được. Rất nhanh, đám người Giang Tả đã xuất hiện trong động tiên ở nào đó. Nơi này có cái hang rất rộng, mà ở giữa đặt một lò luyện đan cũ kỹ. Phía dưới lò luyện đan có một ngọn lửa, trên ngọn lửa có trận pháp, như là để khống chế độ lửa. Giang Tả vung tay lên một cái, nắp che lò luyện đan trực tiếp bị mở ra, lập tức bị vứt qua một bên. Thấy cảnh như vậy, chân mày Tứ Nguyệt Thiên nhíu lại. Đây là tới luyện đan, hay là tới phá hoại? Hơn nữa lò luyện đan này thoạt nhìn hơi cũ một chút, nhưng phẩm chất vô cùng cao. Giang Tả không có động tác dư thừa, trực tiếp lấy linh dược của ông chủ bán đậu hũ ra, nói, mau chóng xử lý những linh dược này, sau đó biến tất cả thành trạng thái dịch. Nhớ kỹ, đừng quá chậm. Tứ Nguyệt Thiên căm tức, nhưng vẫn đồng ý, điều này đối với cô mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Tả nhìn cũng không nhìn Tứ Nguyệt Thiên, mà lấy một giọt máu của thần long ra. Khi thấy giọt máu này, bất kể là Tứ Nguyệt Thiên hay là Thiên Dương đạo nhân đều sửng sốt. Máu này có thể nói là bảo vật đỉnh cấp. Giang Tả không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy máu ra, lập tức bắt đầu khắc ấn ký ở không trung. Đó là ấn ký mà tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Chính thần long cũng không có đầu mối. Rất nhanh sau đó, một hình ấn ký đã thành hình. Tiếp đó Giang Tả vỗ tay, ấn ký bay vào trong lò luyện đan. Rồi nó bao trùm ở bên trong lò luyện đan ra đến ngoài. Hoàn toàn là những thao tác không ai có thể hiểu được. Tứ Nguyệt Thiên luyện đan nhiều năm như vậy, cô còn chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Cô không thèm, ngang tàng không có nghĩa là thật sự tài giỏi. Rất nhiều người muốn khai sáng ra con đường mới, nhưng người thành công lác đác không có mấy. Không phải chỉ đường đủ ngang tàng, mà mạch suy nghĩ đủ đi ngược lại mới được. Nhưng hầu hết thời gian đều chỉ tự cho là thông minh. Giang Tả cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, khi ấn ký thứ nhất trở ra, hắn lại bắt đầu dùng long huyết khắc ấn ký một lần nữa. Lần này là ấn ký hình tròn, vẽ xong hắn cũng vung lên, nó trực tiếp tiến nhập vào trong lò luyện đan. Ấn ký này nằm im lặng ở lò luyện đan thấp nhất. Ngón tay Giang Tả không dừng lại, hắn bắt đầu không ngừng vẽ ra các ấn ký, lần này không có thay đổi gì nhiều, vẫn là ấn ký hình tròn. Càng vẽ càng nhỏ. Giang Tả vẽ tổng cộng 9 ấn ký hình tròn xong, hắn dừng lại. 9 ấn ký này một tầng chồng một tầng, ở giữa các tầng giữ lại một chút khe hở. 9 ấn ký chồng lên nhau xong, nó vừa vặn ngang hàng với lò luyện đan. Mà phía trên nhất có một tầng chỉ lớn chừng bàn tay. Làm xong những thứ này long huyết dùng cũng sắp hết, số còn dư lại bị Giang Tả trực tiếp vứt vào trong lò luyện đan. Sau đó, Giang Tả mở ngọn lửa ra, ngọn lửa bị Giang Tả đốt đến độ lửa lớn nhất. Lúc này, ngoại trừ ngọn lửa ở bên ngoài, trong lò luyện đan cũng tạo ra nhiệt độ khó có thể tưởng tượng. Điều càng làm cho tất cả mọi người không thể nào hiểu được chính là, lò luyện đan lại từ từ bị hòa tan. Hoặc có lẽ là lò luyện đan sắp bị phá. Tuy nhiên thứ bị các ấn ký kia hấp thu, mà ấn ký cũng liên hợp lại. Tất cả mọi người biết, một khi lò luyện đan bị tổn hại, luyện đan gần như sẽ thất bại. Tứ Nguyệt Thiên cả giận nói, lò luyện đan bị hỏng rồi, đan khí mất, đến cùng anh có biết luyện đan không? Đây chính là long huyết đấy, lãng phí như vậy sao? Nó rất đáng giá đấy, hơn nữa người. Này còn muốn dùng thiên thần hoa, quả thực là tàn phá của trời mà. Sau đó, Tứ Nguyệt Thiên cắn răng nói, rốt cuộc anh muốn luyện đan gì? Tôi giúp anh luyện. Lúc này, Giang Tả nhìn lò luyện đan hòa tan. Sau đó nhìn Tứ Nguyệt Thiên, nói, đan cái gì? Không biết, lâm thời nghĩ ra được đan phương mà thôi, không có thời gian nghĩ tên. Đúng vậy, đan này chỉ là hắn lâm thời nghĩ ra được thôi, nhằm vào tình huống của kiếm thập tam mà luyện. Không có tên, đan phương chưa hoàn xong, mọi thứ đều bắt đầu từ không có. Lời nói của Giang Tả làm cho Tứ Nguyệt Thiên ngây ngẩn cả người, lâm thời nghĩ ra được. Nói cách khác một lần thí nghiệm cũng không có. Người này có bị bệnh không? Là người điên sao? Long huyết. Thiên thần hoa, lãng phí hết đống này sao? Đừng nói là Tứ Nguyệt Thiên, chính ông chủ bán đậu hũ cùng Thiên Dương đạo nhân cũng đều hơi khó có thể tin. Đây là đang đùa giỡn sao? Lâm thời nghĩ ra được, thật sự đáng tin không? Nhưng đã như vậy, ai cũng không có biện pháp nói cái gì. Tứ Nguyệt Thiên lại nói, anh đã thất bại, lẽ nào còn tiếp tục nữa sao? Giang Tả bình tĩnh nhìn Tứ Nguyệt Thiên nói, thất bại. Con mắt nào của cô thấy thất bại? Đám người Tứ Nguyệt Thiên đều sửng sốt, không thất bại sao? Lúc này, bọn họ lại nhìn về phía lò luyện đan một lần nữa, hiện tại lò luyện đan trung quy đã hòa tan xong rồi, nhưng ấn ký vẫn còn ở đó, cũng còn đang sôi trào. Ấn ký tự tạo thành lò luyện đan. Chuyện này, làm sao có thể? Tứ Nguyệt Thiên bị hù dọa rồi. Cô chưa từng thấy tình huống này, ấn ký thật sự có thể luyện đan sao? Tại sao lại có thể như vậy? Đợi sau khi lò luyện đan hòa tan tất cả, Giang Tả lấy thiên thần hoa ra. Lúc này, ấn ký tự tạo thành lò luyện đan. Có thể nhìn thấy rõ ràng 9 tầng ấn ký kia. Giang Tả đặt thiên thần hoa ở phía trên tầng thứ nhất, tầng này chỉ lớn chừng bàn tay, bỏ thiên thần hoa xuống vừa in. Bây giờ nhìn lại, thật giống như lô đỉnh làm nền cho thiên thần hoa. Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được loại phương thức luyện đan này, thậm chí đều cảm thấy hơi nực cười. Nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý, xem không hiểu là bình thường, xem hiểu mới không bình thường. Lúc long huyết sôi trào đủ độ bên trong lô đỉnh, Giang Tả ném hai đầu dương ngư vào. Thập thất, thập bát. Ôi, thập thất, thập bát trực tiếp lăn lộn. Sắp chết rồi, đại ma đầu rốt cuộc cũng nướng chúng nó, rốt cuộc cũng phải chết. Chúng nó rõ ràng không hề làm gì cả. Nhiệt độ đáng sợ, gần như sắp nướng chín chúng nó. Lúc này, Giang Tả nói, thi triển thiên phú của các ngươi, không chết được. Thập thất cùng thập bát lộ vẻ mặt mơ màng, thật hay giả vậy. Sau đó, thập thất cùng thập bát rất nhanh bơi trong long huyết. Chỉ chốc lát sau, chúng phát hiện ra cũng không nóng như vậy thật. Mà lúc thập thất thập bát gia nhập vào, long huyết cũng nhanh chóng bị phù đỉnh hấp thu. Cái này Tứ Nguyệt Thiên càng khó hiểu hơn, luyện đan cũng có thể như vậy phải không? Mà lúc này, Giang Tả nói, theo trình tự đưa linh dược đã xử lý tốt cho tôi. Tứ Nguyệt Thiên không nói gì thêm, mà đưa linh dược đã xử lý qua. Sau khi Giang Tả nhận được linh dược đã xử lý, hắn trực tiếp vứt vào lô đỉnh. Vị trí đúng trung tâm long huyết đang sôi trào. Rất nhanh, linh dịch trực tiếp bị long huyết hấp thu xong trong nháy mắt. Linh dịch thứ hai bỏ vào, không có khoảng cách trong lúc đó chút nào. Sau đó, linh dịch thứ ba, thứ tư, toàn bộ đang điên cuồng bỏ vào. Nhịp điệu rất rõ ràng, không có mảy may khoảng cách chút nào. Tứ Nguyệt Thiên ở một bên xem đến ngây ngẩn cả người, độ chuẩn xác thật là đáng sợ. Phải biết rằng, linh dược khác nhau có tốc độ hấp thu là khác nhau, nhưng người này nhìn cũng không nhìn đã trực tiếp ném vào. Điều này cho thấy người này quá mức hiểu rõ những linh dược này. Nếu là lần đầu tiên, Tứ Nguyệt Thiên không dám nói chắc mình có thể làm được. Cái này quá khó khăn. Đáng sợ hơn là, cô là làm dung dịch, điều này có sự sai biệt to lớn. Nhưng không đợi cô suy nghĩ nhiều, cô đã nghe được giọng nói của Giang Tả, linh dược, nhanh lên một chút. Lúc này, cô mới kinh ngạc phát hiện ra, nhịp điệu đối phương đã đuổi kịp cô, hoặc có lẽ là rốt cuộc đã hòa vào nhịp điệu. Cô tập trung suy nghĩ, bắt đầu nhanh chóng xử lý đan dược. Từng linh dược bị hòa thành dung dịch. Từng linh dược đưa qua, làm không được bao lâu sau, Tứ Nguyệt Thiên phát hiện mình theo không kịp tiết tấu của đối phương. Nhanh, quá nhanh. Dù đối với trình độ giải khai linh dược cô vô cùng cao, nhưng vẫn không có biện pháp đuổi kịp đối phương. Nấu dạng lỏng là cần có thời gian, nhưng lại không thể xảy ra sai sót. Một khi phạm sai lầm thì cả viên linh dược đều bị hủy. Lúc này, Tứ Nguyệt Thiên cảm thấy mình túa mồ hôi lạnh, cô phát hiện ra một chuyện đáng sợ. Mình coi là trợ thủ vẫn vô cùng miễn cưỡng, thậm chí lập tức sắp không theo kịp. Điều này làm cho cô nhớ về tới tuổi thơ mình, khi đó cô mới đi theo sư phụ luyện đan. Rất giống cảm giác lần đầu tiên luyện đan thật là khó, thật sự rất khó. Cô không theo kịp. Cô có thể nhìn ra, chỉ cần mình theo không kịp, vậy lò đan này thật sự sẽ thất bại. Lúc này, giọng nói Giang Tả vang lên, đưa trực tiếp linh dược cho tôi. Tứ Nguyệt Thiên ngây ngẩn cả người, nhưng cô không dám không nghe theo. Cô phát hiện, ngay cả tư cách trợ thủ mình cũng không có. Điều này làm cho cô rất khó chịu. Nhưng, khó chịu thì có biện pháp gì? Rất nhanh, cô đưa linh dược qua, tiếp đó cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc bắt đầu nhận thức đan dược, cô chưa nghĩ tới chuyện này. Cô tận mắt thấy trong nháy mắt phá hiểu nhận được linh dược kia, trong nháy mắt cứ như vậy mà linh dược thành dung dịch rồi. Rồi hắn lập tức ném vào trong lô đỉnh. Cái này, làm sao có thể? Tứ Nguyệt Thiên cảm thấy người này đã lật đổ nhận thức của cô, đối với xử lý linh dược. Đúng vậy, làm sao Tứ Nguyệt Thiên cũng thật không ngờ. Người này lại trực tiếp hóa lỏng linh dược. Loại chuyện này thật sự có khả năng sao? Nhưng sự thực là, có khả năng. Cô bắt đầu không ngừng đưa linh dược, mà khi đối phương nhận được linh dược trong nháy mắt đã trực tiếp ném ra ngoài. Khi đó linh dược đã thành trạng thái dung dịch. Tứ Nguyệt Thiên vận chuyển tất cả tu vi, cô muốn nhìn rõ ràng, đến cùng làm sao đối phương làm được. Rất nhanh đã thấy manh mối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô nhìn thấy khi phá hiểu nhận được đan dược, linh khí của hắn trực tiếp nhập vào linh dược, sau đó bắt đầu tan rã dung hợp, cuối cùng biến thành trạng thái dịch. Quá trình mây trôi nước chảy rất đơn giản, nhưng thực sự lại vượt quá sức tưởng tượng của Tứ Nguyệt Thiên. Không khống chế linh khí đủ, không có nhận thức tuyệt đối đối với linh dược, không có ai có thể làm được. Quả thực là cực kỳ cao siêu, thậm chí là siêu phàm nhập thánh. Đây thật là một người tứ giai có thể làm được sao? Trên đời này thật sự có yêu nghiệt cỡ này sao? Đáng sợ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tứ Nguyên Thiên cô nghiên cứu đan đạo nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một tu sĩ nhỏ tứ giai cũng không sánh nổi, thậm chí cả 1%, thậm chí 1/1000 cũng không bằng. Đúng vậy, muốn có được trình độ như đối phương, cô nỗ lực gấp 1000 lần cũng không đủ. Không từng luyện đan, thì lại càng không hiểu trong đó có bao nhiêu khó khăn. Mỗi một cây linh dược đều là khác nhau, có thể trong nháy mắt hóa lỏng cây thứ nhất, nhưng không thể trong nháy mắt hóa lỏng cây thứ hai. Mỗi một lần cũng phải có sửa đổi rất nhỏ. Nhưng thứ nhỏ bé như vậy, không thể nào hiểu được. Tỉ mỉ, mới là chỗ đáng sợ nhất của luyện đan. Trong lúc vô tình, Tứ Nguyệt Thiên phát hiện linh dược đều đã chuyển xong hết rồi. Lúc này, cô mới phát hiện, mình đã không có bất kỳ tác dụng gì. Thất vọng, cô lấy luyện đan mà kiêu ngạo, lần đầu tiên cô cảm thấy thất vọng đối với năng lực của mình. Tứ Nguyệt Thiên đi tới bên người Thiên Dương đạo nhân, nói nhỏ, có phải tôi rất kém cỏi không? Thiên Dương đạo nhân nói, rốt cuộc cô cũng có cái giác ngộ này. Vẻ mặt Tứ Nguyệt Thiên lạnh lẽo, bảo mấy người đệ tử của anh gần đây có ăn cái gì nên cẩn thận một chút. Thiên Dương đạo nhân không thèm để ý chút nào, đồ đệ hắn ta trúng độc, có quan hệ gì với hắn ta? Sau đó, Tứ Nguyệt Thiên lại nói, nhớ kỹ, bây giờ anh chỉ có lục giai, đánh nhau ai chịu thiệt anh biết đấy. Thiên Dương đạo nhân không nói chuyện. Thực ra hôm nay Tứ Nguyệt Thiên mới biết, Thiên Dương đạo nhân chỉ mới lục giai, tuy nhiên cô cũng đã nghĩ tới nguyên nhân, cho nên cũng không đi hỏi. Cũng không cần phải đi hỏi. Từ lúc cô bắt đầu hỗ trợ cứu cô bé kia, cô biết sẽ có một ngày như vậy. Tuy nhiên ngày này tới nhanh như vậy, cô vẫn hơi kinh ngạc, đạo hóa tiên thiên thật không đơn giản, dù thành công, nhưng quá trình cũng vô cùng khó. Đương nhiên, cô cũng không biết, ở giữa có người hỗ trợ. Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên một vệt ánh sáng chiếu rọi qua đây. Khi bọn họ nhìn lại, mới phát hiện trong phù đỉnh xuất hiện biến hóa lớn. Hào quang vô số tràn ra từ trong long huyết sôi trào, những thứ ánh sáng này như là nước chảy bắt đầu tràn đầy ấn ký ở mỗi một tầng, thậm chí ấn ký rìa thành lô đỉnh cũng bị toát lên. Tiếp đó một mùi thơm thoang thoảng bay ra, ngửi được cái mùi này, bọn họ cũng đã biết, đan đã thành rồi. Mà Giang Tả bắt đầu vẽ ra ấn ký vừa ra toàn bộ phù đỉnh nhanh chóng xoay tròn. Lúc này, dung dịch phát ra ánh sáng đang nhanh chóng tụ tập lại, tất cả ánh sáng lấp lánh trong ấn ký đều dung hợp tụ tập ở giữa. Rất nhanh, bọn họ đã thấy một ánh sáng thẳng tắp. Ánh sáng này xuất hiện từ trong linh dịch, nó vừa vặn trên nối bên với thiên thần hoa, dưới kéo đến tận dưới đáy phù đỉnh, ở giữa nó xuyên qua 9 tầng ấn ký. Khi tất cả thành hình, phù đỉnh ngừng xoay tròn lại, tiếp đó ấn ký xung quanh lô đỉnh bắt đầu biến mất. Hoặc có lẽ là liên tiếp bị ánh sáng hấp thụ. Mà ánh sáng hấp thụ những ấn ký này tự nhiên chảy về phía thiên thần hoa. Lúc này, thiên thần hoa toát ra ánh sáng dịu dịu, ở giữa thiên thần hoa, bắt đầu ngưng tụ một nụ hoa nho nhỏ, dường như đang chờ đợi nở rộ. Nhìn thấy lúc này, tất cả mọi người đều biết, Phá Hiểu vốn không đùa giỡn, đây là đang luyện đan thật. Hơn nữa là phương thức bên ngoài nghe chưa bao giờ nghe đến, thấy chưa bao giờ thấy qua. Người giật mình nhất vẫn là Tứ Nguyệt Thiên, đây quả thực là hủy diệt nhận thức của cô đối với luyện đan. Thiên địa này thật sự có thể luyện đan như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, phương thức luyện đan của Giang Tả, người khác không cách nào học được. Trình độ ấn ký, trình độ đan đạo, trình độ trận pháp, cùng với năng lực thành đan cuối cùng, đã trực tiếp hạn chế mọi người. Đúng vậy, cái luyện đan này khó khăn nhất chính là một bước cuối cùng. Đương nhiên, bây giờ cách thành đan, còn có một chút khoảng cách. Giang Tả không hề động, hắn chỉ là đứng nhìn những ấn ký kia bị hấp thụ. Tất cả hấp thụ xong, đều sẽ tụ tập ở trên thiên thần hoa. Còn Dương Ngư, lúc đang xoay tròn cũng đã bị hất ra, dù sao hiện tại chúng nó đã vô dụng. Vừa rồi linh dược vào lò, cơ hồ là dựa vào sự cấp tốc dung hợp chuyển hóa của chúng nó. Nếu không thời gian có thể không kịp. Rất nhanh, tất cả ấn ký vòng ngoài đều bị hấp thu, tiếp theo chính là dung dịch lưu ánh sáng bắt đầu tăng lên, thời điểm tăng tới tầng ấn ký thứ nhất, nó lại ngừng lại, sau đó bắt đầu hấp thu ấn ký tầng thứ nhất. Lúc này, nụ hoa của thiên thần hoa càng lúc càng lớn. Hấp thụ xong 9 tầng ấn ký, cùng với tất cả linh dịch, hoa sẽ nở. Điều này là suy nghĩ của tất cả mọi người, cũng là suy đoán chính xác. Từng tầng ấn ký một, tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc chỉ còn lại 3 tầng cuối cùng. Tất cả mọi người cảm thấy nụ hoa sắp nở, hơn nữa một mùi hoa bọn họ chưa bao giờ ngửi thấy xuất hiện. Ngửi được mùi hoa, trong nháy mắt bình cảnh bọn họ hồi lâu chưa từng phản ứng, vào giờ phút này giãn ra. Tu vi của Thiên Dương đạo nhân trực tiếp tăng lên 6.3. Tu vi Giang Tả cũng từ 4.1 lên tới 4.3, khiến thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố Đại Quân không thể hiểu nổi. Không chỉ có như vậy, tuổi thọ của mỗi người đều đột nhiên gia tăng. Điều này mọi người cũng có thể cảm giác được. Tứ Nguyệt Thiên ngây ngẩn cả người, thật sự triệt để ngây ngẩn cả người. Thần đan, đây tuyệt đối là thần đan trong truyền thuyết. Hiện tại cô phát hiện ra mình ngu xuẩn cỡ nào rồi, đúng là ngu dốt không ai bằng. Người này vốn không cùng cấp bậc với cô, người này vượt qua toàn bộ tu luyện giới. Mình không hiểu, lại cho rằng đối phương hồ đồ. Nhớ lại trước đó mình nói, mặt cô có cảm giác hơi đau một chút. Ngu muội, vô tri, nhỏ bé. Cô cảm thấy, đối phương đối đãi cô chính là cảm giác này. Mới người đã có thể có hiệu dụng đáng sợ này, như vậy ăn vào, thì đó không phải là nghịch thiên sao. Giang Tả thở dài, lại tràn ra, xem ra tu vi không đủ, cho dù có long huyết, cũng không đạt đến hoàn mỹ. Tuy nhiên cũng đủ rồi. Những người phía sau cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Loại trình độ này còn chưa đủ sao? Vậy phải thế nào mới tính là hoàn mỹ? mà sau khi Giang Tả nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trời, tuy nơi đây nhìn không thấy bên ngoài, nhưng hắn biết, thời tiết bên ngoài chắc chắn thay đổi. Vốn đang không thể nào hiểu được nguyên nhân Giang Tả ngẩng đầu, nhưng sau một phút sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Phía trên bọn họ, một khí thế đáng sợ đang lan tỏa. Đúng vậy, kiếp vân thiên phạt đang ngưng tụ ở bên ngoài. Kiếp vân xuất hiện, mấy người thần long vốn chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng rất nhanh bọn họ lại cảm thấy bình thường, phải biết rằng thần đan sắp thành, thiên địa cũng không khỏi cảm thán. Tựa như cùng tu vi, đến một trình độ nhất định, thiên kiếp sẽ đánh xuống. Luyện đan luyện khí cũng sẽ như vậy. Chỉ có thiên địa tự thân sinh ra thần vật, thiên kiếp mới sẽ không đánh xuống. Thiên kiếp xuất hiện, bọn họ có thể chấp nhận, nhưng khí tức này tuyệt đối không phải thiên kiếp. Thần long lòng còn sợ hãi. Rất nhanh, nó nghĩ tới khí tức cảm giác được ở thánh địa trước đó. Nó cả kinh nói, thiên phạt. Đúng rồi, ông chủ bán đậu hũ cũng cảm thấy, đúng là khí tức của thiên phạt. Nhưng, luyện đan mà thôi, thiên phạt còn sẽ đánh xuống sao? Đừng nói ông chủ bán đậu hũ không hiểu, tất cả những người khác đều không hiểu. Bọn họ bây giờ chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Thần Long nói với Giang Tả, tiểu hữu, đi đi, thiên phạt đánh đến, vốn không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản. Rất rõ ràng, thiên phạt muốn ngăn cản đan thành, người rời khỏi chắc là sẽ không có vấn đề. Tứ Nguyệt Thiên rất khó chịu, nhìn tận mắt thần đan ngưng tụ, nhưng phải buông tha, đây quả là đau lòng. Thiên Dương đạo nhân không nói gì, người ở vị trí khác nhau, người có tầm nhìn khác nhau, người có thực lực khác nhau, đối mặt với chuyện giống nhau, đều không có cùng lựa chọn, sẽ có phương thức xử lý khác nhau. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thiên Dương đạo nhân đột nhiên nở nụ cười, hắn ta mong đợi nhìn phá hiểu. Hắn ta muốn ở đây nhìn kỳ tích sinh ra, hoặc có lẽ là nhìn dáng vẻ thần đan đại thành này. Cả một đời người, loại chuyện này tuyệt đối rất hiếm thấy. Gặp một lần đã đủ để tầm nhìn bình thường của hắn ta tăng lên. Lúc này, Thiên Dương đạo nhân đè vai Tứ Nguyệt Thiên lại, mỉm cười nói, cần gì phải không nhìn, kỳ tích có thể sẽ xảy ra đấy. Tứ Nguyệt Thiên hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Giang Tả rất bình tĩnh, cuối cùng cũng không nóng nảy nữa. Kỳ tích sao? Đây chính là thiên phạt đấy. Thiên phạt có thể gạt bỏ tất cả trong truyền thuyết đấy, chỉ là khí tức cũng làm cho cô sợ hãi. Thật sự có biện pháp không? Ông chủ bán đậu hũ cũng không hề rời đi, hắn ta cũng nghĩ đến, phải biết rằng phương pháp xử lý thiên phạt của kiếm thập tam, chính là do Giang Tả dạy. Cho nên, không nhất định không có cách nào. Thần Long cũng không hề rời đi, không bỏ mặt mũi được. Lục giai thất giai đều không hề rời đi, một cửu giai như nó rời đi sẽ ném mặt mũi của thần Long nhất trong tộc đi. Có vẻ như nó rất sợ chết, hay là ánh mắt không đủ xa. Lúc này, Giang Tả cúi đầu, thiên phạt đã tới, như vậy đã đến lúc rồi. Đây mới là chỗ khó khăn nhất ở lần luyện đan này. Những chỗ khác những người khác dùng hết đời hoặc là có thể sao chép được, nhưng duy chỉ có lần cuối cùng này, vốn không có ai có thể phục chế. Đó chính là một nguyên liệu chính thành đan cuối cùng, thiên phạt. Giang Tả huy động ấn ký, tăng nhanh sự hấp thụ của thiên thần hoa. Hiện tại nụ hoa của thiên thần hoa đã bắt đầu nở rộ. Tốc độ chưa đến một lát nữa, tầng ấn ký chỉ còn lại có một tầng cuối cùng. Giang Tả tăng tốc, cũng kích thích đến thiên phạt. Kiếp vân ngưng tụ rất nhanh. Thiên phạt trực tiếp thành hình, sau đó một kích của thiên phạt giáng xuống từ trên trời, trực tiếp công kích thiên thần hoa. Thiên phạt muốn một lần hành động mà phá hủy cái đan dược nghịch thiên này. Thiên phạt tới, cảm thụ thiên phạt ở khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ thần long bên ngoài, đám người ông chủ bán đậu hũ đều có cảm giác tu vi bản thân tán loạn. Đây là uy nghiêm của thiên phạt. Đây là uy nghiêm không có cách nào ngỗ nghịch của thiên địa. Bọn họ đều như vậy, cho nên bọn họ không thể nào hiểu được, Giang Tả dưới thiên phạt sẽ làm như thế nào cho phải. Với tu vi của hắn, tuyệt đối không có cách nào sống sót ở dưới thiên phạt như vậy. Không có khả năng sống sót. Thần đan cũng sắp bị hủy diệt. Những người khác nghĩ như thế nào Giang Tả không biết, nhưng Giang Tả nhìn thiên phạt rơi xuống, khóe miệng hắn nở nụ cười quỷ dị, vừa hưng phấn lại điên cuồng. Rốt cuộc đã tới, chờ ngươi thật lâu. Giọng nói Giang Tả mang theo đầy tà tính. Đám người Tứ Nguyệt Thiên cùng cảm thấy ớn lạnh. Giọng điệu của câu nói kia, chung quy khiến người ta cảm thấy đây là một kẻ coi rẻ chúng sinh thiên hạ. Dường như tất cả thế gian trong mắt hắn đều không là gì cả. Một cảm giác còn khiến người ta tuyệt vọng sợ hãi hơn thiên phạt nảy sinh ở trong lòng bọn họ. Thần Long cũng cảm giác được sự khác thường. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã bị tất cả cảnh tượng trước mắt chấn động. Cái này, điều này sao có thể chứ? Tứ Nguyệt Thiên không nhịn được kêu lên. Cô nhìn thấy gì? Có người bắt được thiên phạt rồi. Đúng vậy, bắt được, cứng rắn bắt được. Hơn nữa thiên phạt hình như không thể phản kháng. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tứ Nguyệt Thiên lần đầu tiên cảm thấy, tầm mắt của mình hẹp cỡ nào, đây vốn là chuyện cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Không phải cô, là chuyện mà cả tu luyện giới đều không dám nghĩ đến. Sau đó, cô thấy người kia hấp thụ thiên phạt, sau đó đưa thiên phạt sáp nhập vào trong thiên thần hoa. Cái này cũng là một thành phần luyện đan. Giờ phút này, rốt cuộc Tứ Nguyệt Thiên nhận rõ một việc thật, trước mặt người này cô chỉ là thái điểu, nỗ lực mấy trăm năm, nỗ lực đến chó trên người. Kỹ thuật luyện đan của mình ở trước mặt người này, không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Lại buồn cười như vậy, ngu xuẩn như vậy. Thiên thần hoa hấp thụ thiên phạt xong, cuối cùng cũng nở rộ. Đóa hoa tỏa ra trực tiếp trùng khít cùng thiên thần hoa, cuối cùng dung hợp thành một đóa hoa sáng long lanh. Ở trong nháy mắt thành hoa, đan hương lại khuếch tán một lần nữa, lúc này đây chỉ là đan hương thuần túy. Đây là hương vị thần dược hoặc có lẽ là đan dược thần cấp đặc biệt. Ngửi thấy hương đan, thức thần đan. Chỉ có loại đan hương này, đó chính là đan dược trình độ thần cấp. Đan dược có thể khiến cho tu luyện giới gây chiến, thậm chí điên cuồng. Mà một mình đóa thiên thần hoa, cũng đủ để cho tu luyện giới điên cuồng. Đây là đan dược tổng hợp. Thọ mệnh nghìn năm cùng năng lượng rất lớn không nói. Chỉ cần có năng lực có thể chống lại thiên kiếp này, cũng đủ để cho tu luyện giới không yên phận rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, trên đời này ngoại trừ Giang Tả, không có ai biết tác dụng của nó. Giang Tả tất nhiên cũng sẽ không nói ra. Dù sao đây chỉ là đan dược duy nhất, Giang Tả chẳng bao giờ nghĩ tới luyện đan lại. Lặp lại cũng không có ý nghĩa gì. Đan của hắn căn cứ vào nhu cầu đặt. Hầu như chỉ đặt riêng. Đan thành, thiên phạt đã mất, tất cả kiếp vân trong nháy mắt tản đi. Mặc dù thần đan nghịch thiên, nhưng cũng chỉ xứng thiên phạt đánh xuống một kích mà thôi. Dù sao đan dược chỉ là đan dược, nó không phải là sinh linh. Không đáng để thiên kiếp quá chú ý. Đương nhiên, trừ phi xuất hiện đan dược nó đặc biệt quen thuộc. Ví dụ như thiên tố đan, hoặc là thiên thần ngũ tuyệt đan. Tuy nhiên những đan dược này Giang Tả đều không có biện pháp luyện, dù sao thiên thần hoa này cũng chưa trưởng thành. Hơn nữa tu vi cũng không đủ. Tu vi đủ rồi cũng không cần thiết luyện. Lúc này, Giang Tả cầm thiên thần hoa, bây giờ cần đưa thiên thần hoa qua đó. Lúc này, Giang Tả xoay người nhìn về phía mấy người Thiên Dương đạo nhân. Chỉ là khi nhìn Giang Tả xoay người trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều căng thẳng, thậm chí tim đập tăng nhanh hơn rất nhiều. Lần này khi bọn họ nhìn Giang Tả, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Sợ hãi, bái phục, kính nể, những tâm tình này tràn đầy trong lòng tất cả mọi người. Không có ai ngoại lệ. Bởi vì bọn họ đã thấy được khí thế hủy thiên diệt địa từ trên người Giang Tả. Lúc đan thành, đám người thần long cũng cảm giác được. Bởi vì thiên phạt biến mất, nhưng cái cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi này vẫn tồn tại. Hơn nữa dường như nó còn đến từ phía trước. Lúc Giang Tả xoay người, bọn họ cảm thấy rất rõ ràng. Khí tức rất kinh khủng, khí thế khó có thể chống cự đó là tới từ Giang Tả. Nhìn thấy Giang Tả bây giờ, bọn họ dường như thấy được cự nhân ngang hàng cùng thiên địa. Sự nhỏ bé của bản thân khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại rãnh trời hoàn toàn không có cách nào vượt qua được. Dường như mọi động thái của đối phương đều có thể làm cho cả thiên địa rung động, mặc dù cũng không có thật, nhưng cảm giác ấy khiến người ta không thể không nhận. Không có ai có thể phản kháng hắn, thậm chí ở đây cũng không có ai có tư cách ngẩng đầu trước mặt hắn. Bất kể là ai, dù có tu vi gì, cũng phải hạ cái đầu cao quý kia trước mặt hắn. Đây chính là khí thế ngăn cách thiên địa của Giang Tả. Giang Tả cau mày nhìn những người này nói, mấy người làm sao vậy? Vẻ mặt những người này rõ ràng rất lạ, làm cho Giang Tả muốn làm gì cũng bị hạn chế. Nghe được câu hỏi của Giang Tả, mỗi người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng tôi có chuyện gì, trong lòng anh còn không rõ sao? Đương nhiên, những lời như vậy bọn họ hoàn toàn không dám nói ra. Lúc này, Thần Long lên tiếng, cái đó, tiểu hữu có thể thu liễm một chút khí thế trên người không? Khí thế? Giang Tả sửng sốt. Hắn lập tức hiểu ra. Không có biện pháp, tôi hơi không khống chế được khí tức này. Vốn tưởng rằng sẽ không ổn định sau khi luyện khí, nhưng không ngờ luyện đan cũng sẽ bị. Qua mấy ngày nữa là khỏe thôi. Giang Tả nói, những người khác đều không biết nên nói cái gì. Không ổn định. Nói cách khác bản thân hắn đã có sẵn loại khí thế này rồi. Trước đây hắn không phóng nó ra, là vì suy nghĩ cho bọn họ thật à? Tuy nhiên không ổn định sau khi luyện khí và luyện đan nghĩa là sao? Bọn họ không hiểu, tất nhiên cũng không thể nói gì. Lúc này, Giang Tả lại nói, không cần quá mức để ý. Nó cũng không có tổn thương thực chất đâu. Cái này thì đúng là thật. Nhưng, ai tin, hơn nữa ai nghe lọt. Không có tổn thương thực chất, nhưng sẽ có tổn thương tâm lý mà. Đối mặt với loại khí thế này, hơi không cẩn thận là cả người đều sẽ tan vỡ đấy. Giang Tả cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp nói với ông chủ bán đậu hũ, đưa đóa hoa này cho dì nhỏ, có như thế nào dì nhỏ cũng phải ăn. Ông chủ bán đậu hũ hơi sửng sốt, nói, Nguyệt Tịch, không phải nên cho kiếm thập tam sao? Giang Tả nói, tôi nói cho kiếm thập tam từ lúc nào vậy? Ông chủ bán đậu hũ hơi mơ hồ. Không phải, tiểu hữu không phải nói kiếm thập tam sẽ chết sao? Sao lại cho tiên tử Nguyệt Tịch rồi? Giang Tả nhìn ông chủ bán đậu hũ nói, ông biết không, Kiếm Thập Tam có tiềm năng không có gì sánh kịp, anh ta không phải người cần người khác trợ giúp. Nếu ông đủ hiểu rõ anh ta, như vậy ông sẽ phát hiện ra kiếm có thể chém giết bất luận kẻ địch, nên anh ta không cần bất luận quân cứu viện gì. Mặc kệ có nhiều kẻ địch mạnh thế nào, không quan tâm mình yếu đuối cỡ nào, anh ta luôn có thể huy động kiếm, luôn có thể đứng dậy sống đến cuối cùng. Anh ta là một cường giả không cần bất luận kẻ nào bố thí hay cứu viện. Sự hùng mạnh của anh ta khiến người khác không có cách nào xâm phạm được. Tôi không có khả năng trực tiếp ra tay cứu trợ anh ta, mà anh ta lại càng không cần tôi ra tay cứu giúp. Ông chủ bán đậu hũ trầm mặc, hắn ta có thể hiểu. Kiếm Thập Tam thật sự rất mạnh, hắn ta có con đường của mình, hắn ta có kẻ địch, nhưng kẻ địch đều bị hắn ta chạm dưới lưỡi kiếm của mình. Vậy thì cái này, ông chủ bán đậu hũ nhận lấy thiên thần hoa, nhưng hắn ta vẫn có chỗ không rõ. Nếu Kiếm Thập Tam có thể chém thiên phạt, vậy vì sao lại cần thiên thần hoa? Giang Tả nói, bởi vì dì nhỏ sẽ chết, dì nhỏ chết, có nghĩa Kiếm Thập Tam chết. Cứu dì nhỏ, chẳng khác nào cứu Kiếm Thập Tam. Ông chủ bán đậu hũ vẫn không hiểu, Kiếm Thập Tam không phải chặn thiên phạt sao? Giang Tả thấy ông chủ bán đậu hũ khó hiểu, hắn mở miệng giải thích, ngay từ đầu Kiếm Thập Tam không thể thật sự chém thiên phạt là thật, nhưng anh ta lại kiên trì lâu như vậy, với năng lực của anh ta, chắc chắn anh ta có thể tìm ra phương pháp xử lý chém hủy thiên phạt, mặc dù anh ta còn có thể bị thương. Nhưng tất nhiên cũng có thể thật sự chém hủy thiên phạt. Nhưng khi anh ta thấu hiểu được điểm ấy, anh ta sẽ phát hiện ra chém thiên phạt có nghĩa là sẽ bị thiên phạt nghiền nát, dư âm sẽ khuếch tán. Như vậy dì nhỏ không hề miễn dịch thiên phạt, nên tất nhiên sẽ không thể chịu nổi. Lúc này, ông chủ bán đậu hũ mới bừng tỉnh đại ngộ, tôi hiểu rồi. Giang Tả gật đầu, đi thôi, để dì nhỏ nuốt vào. Chỉ cần nuốt vào là có thể giúp bà ấy không bị thiên phạt tổn thương. Nó đủ để cho bà ấy vượt qua lần thiên phạt này. Được rồi. Tốt nhất là để tiểu ô quy kia ném vào, dù sao nó cũng là thánh thú, thiên phạt sẽ cho nó mặt mũi. Thánh thú tứ tộc là do thiên địa sinh ra, là tự nhiên trời sinh ra nên rất thân cận với thiên địa, cho nên ít nhiều gì cũng an toàn hơn so khác. Đồng ý với Giang Tả xong, ông chủ bán đậu hũ lập tức rời khỏi. Tuy nhiên nói về để thân cận với thiên địa này, Giang Tả đang suy nghĩ liệu có phải nên để Tô Kỳ ném vào sẽ tốt hơn không? Cô là thiên quyến, nên thiên phạt sẽ không đánh cô. Cuối cùng Giang Tả vẫn lắc đầu, phải xem Tô Kỳ có biết làm hay không đã. Chỉ cần không có nguy hiểm, Giang Tả sẽ không nói cái gì. Gặp nguy hiểm, hắn đi cứu là được. Câu hỏi trắc nghiệm rất đơn giản thôi. Lúc này, Giang Tả nhìn về phía Thiên Dương Đạo Nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên. Hắn nói, mấy người phải đi về sao? Áp lực của Thiên Dương Đạo Nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên đặc biệt lớn. Bây giờ phá hiểu đã khiến bọn họ hơi nói không ra lời. Nhất là lúc hắn nhìn sang. Dường như họ bị vật gì đáng sợ áp chế. Vật này không hề kém hơn thiên phạt. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, phá hiểu lạnh lùng như vậy vẫn khiến người ta đứng trong gió xuân ấm áp. Dù sao lạnh lùng cũng hơn hắn hiện tại khiến người ta nhìn là hoảng sợ. Đương nhiên, bọn họ không định ở lại. Họ vẫn sẽ đi về trước, hoặc có lẽ là đi đâu đó, chỉ cần không phải ở cùng phá hiểu một chỗ thì tốt rồi. Đây quả thực là chết người. Mà Giang Tả thấy bọn họ không có phản ứng gì, hắn chỉ có thể nói, nếu không quay về, như vậy tôi mang các anh đi vào cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ. Nói xong Giang Tả trực tiếp nói với Thần Long, đi thôi. Thần Long nghe xong lập tức nằm xuống, như thể chờ đợi Giang Tả cưỡi lên mình. Giang Tả nhíu mày, ngươi không biết mở cửa không gian sao? Thần Long, sỉ nhục, đúng là sỉ nhục, vừa rồi nó thật sự là kìm lòng không đậu. Khí thế của phá hiểu quá mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ ai nó từng thấy. Thậm chí còn mạnh hơn cả người đã phong ấn nó hồi đó. Hơn nữa còn là sức mạnh vô thức. Vậy nếu hắn mà tự mình thả khí thế này ra ngoài, thì còn đáng sợ hơn nữa. Nó đột nhiên phát hiện ra Giang Tả đã tốt với họ như thế nào. Khí thế kia vừa phóng ra, toàn bộ cốc Long Uyên không ai là không quỳ mất sao. Đúng vậy, khí thế kia đáng sợ tới cực điểm, tu vi càng cao thâm, càng có thể hiểu rõ. Thậm chí ngay cả lòng phản kháng cũng không có, vốn không dám. Thần Long khuất nhục, Thiên Dương Đạo Nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên thì mơ màng không hiểu. Vì dù sao vừa rồi bọn họ cũng định nói mình rời đi trước. Bọn họ không nghĩ sẽ ở lại, nhất là ở chỗ có phá hiểu. Đó nhất định chính là sự dày vò, cảm giác sống không bằng chết. Nhưng phá hiểu nói, muốn phản kháng không? Thật sự họ không dám. Một ánh mắt khinh bỉ liếc qua đây, nói cũng nói không nổi, còn nói trở về cái gì, họ hoàn toàn không có biện pháp. Cho nên, họ đành chấp nhận số mệnh. Ông chủ bán đậu hũ rời khỏi Giang Tả, nhanh chóng đi đến chỗ đám người Kiếm Thập Tam. Nhưng thành thật mà nói, hắn ta hơi may mắn khi rời khỏi Giang Tả. Hắn ta chưa từng thấy Giang Tả đáng sợ như vậy bao giờ. Đây đúng là ở lại bao lâu thì phải chịu áp lực bấy lâu. Đúng là đáng sợ đến tột cùng. Còn không bằng nhìn Kiếm Thập Tam độ kiếp, thiên phạt cũng đáng sợ, nhưng nói chung cảm giác vẫn đỡ hơn tới gần Giang Tả một chút. nhất là lúc bị Giang Tả nhìn thấy, quá kinh khủng. Lắc đầu, ông chủ bán đậu hũ cũng không nghĩ nhiều nữa, hiện tại ở trên người mang theo đồ quan trọng, nên tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Rất nhanh, ông chủ bán đậu hũ đã thấy thiên phạt rồi, má ơi quả nhiên vẫn đặc biệt đáng sợ. Ngẫm lại, Giang Tả đợi ở bên kia thực ra cũng vô cùng tốt. Sau đó, ông chủ bán đậu hũ kiên trì đi về hướng Tiểu Huyền Vũ. Hắn mà đi đưa thì có thể sẽ nguy hiểm hơn. Lúc này, Kiếm Thập Tam vẫn đứng ở trước mặt Nguyệt Tịch. Vết thương của hắn ta chẳng chịt, nếu đổi thành tu sĩ bình thường, thì sớm đã không có cách nào đứng thẳng được, thậm chí ý thức cũng không tồn tại. Nhưng Kiếm Thập Tam vẫn đứng thẳng tắp, khí thế trên người hắn ta không yếu bớt chút nào. Thiên phạt lại càng không thể nào lướt qua hắn ta làm Nguyệt Tịch bị thương. Kiếm Thập Tam quán triệt ý nghĩ của mình, chỉ cần hắn ta còn sống, Nguyệt Tịch cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Là thiên phạt, cũng không thể. Hắn ta sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai bất kỳ thiên tai gì, dù cho chết. Nguyệt Tịch sững sờ nhìn Kiếm Thập Tam, bà muốn nói chút gì, nhưng lại sợ mình nói sai. Lúc này, thiên phạt cũng không nương tay, nó vẫn còn đang đánh không ngừng. Đánh không mạnh cũng không yếu, như là chơi đùa vậy. Nhưng vẫn cứ không rời đi. Kiếm Thập Tam tự nhiên hiểu điều này, nhưng hắn ta không có biện pháp. Thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn ta đã có thể thật sự chém được thiên phạt rồi. Tâm pháp Giang Tả cho quá mức đáng sợ. Điều hắn ta có thể lĩnh ngộ được chỉ là bề ngoài trong bề ngoài. Nhưng mặc dù thế, kết hợp với sức mạnh của bản thân, hắn ta vẫn có thể thật sự chém được thiên phạt. Nhưng, hắn ta vẫn không thể chém hủy hoàn toàn. Cho hắn ta thời gian, chỉ cần cho hắn ta thời gian, hắn ta sẽ triệt để chặt đứt thiên phạt. Nhưng hắn ta không hy vọng xa vời ngày đó, hắn ta không thể rời đi để tranh thủ thời gian cho mình. Vĩnh viễn không có khả năng. Dù có chết, hắn ta không có còn cách nào thấy chết mà không cứu được đối với sư muội mình. Điều duy nhất hắn ta có thể làm là bảo vệ, dùng tất cả để đi bảo vệ sư muội. Chỉ cần hắn ta đủ mạnh mẽ, một ngày nào đó hắn ta có thể lấy được sư muội mình. Nhưng hắn ta còn chưa đủ mạnh. Hiện tại, Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ đã có thể cử động. Tô Kỳ lo lắng nói, sư tỷ, sư phụ và sư bá không sao chứ? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết. Lúc này, Huyền Vũ hỏi, chúng ta không độ kiếp có được không? Nói thiên kiếp trở về đi. Tĩnh Nguyệt sờ sờ vỏ rùa của Huyền Vũ nói, Huyền Vũ tiền bối vẫn ngốc như thế, sư phụ chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Huyền Vũ nói, ngốc cũng không sao, chỉ cần lão thất có thể trở về là được. Tĩnh Nguyệt không nói gì, Tô Kỳ cũng không nói gì. Các cô cũng không có cách nào, người sư bá duy nhất có thể ra mặt cũng hãm sâu trong đó rồi. Hơn nữa nhìn tình thế còn rất không lạc quan. Mà lúc này, đây, rốt cuộc ông chủ bán đậu hũ cũng bay tới. Hắn ta nói với Huyền Vũ, nhanh, ném cái này cho Nguyệt Tịch tiên tử, để cô ấy ăn nó. Ông chủ bán đậu hũ đưa thiên thần hoa cho Huyền Vũ. Các cô hơi sửng sốt, vốn không hiểu ông chủ bán đậu hũ muốn làm gì. Ông chủ bán đậu hũ nói, không có thời gian giải thích, ăn nó, hai người bọn họ đều có thể gắng gượng qua thiên phạt. Tĩnh Nguyệt cũng không hỏi vấn đề hoa này, mà hỏi, tại sao phải để Huyền Vũ tiền bối ném qua đó? Ông chủ bán đậu hũ nói, Huyền Vũ là thánh thú, thân cận với thiên địa, nên thiên phạt sẽ cho nó chút mặt mũi, còn những người chúng ta rất khó nói có thể tự chuốc lấy họa hay không. Huyền Vũ lập tức nói, được, để tôi ném. Chờ một chút. Tô Kỳ đột nhiên nói, tôi đi. Ông chủ bán đậu hũ hơi sửng sốt, sau đó hỏi, vì sao? Tĩnh Nguyệt cũng nói, rất nguy hiểm. Tô Kỳ cười nói, sẽ không, em không cảm giác được uy áp của thiên phạt. Tĩnh Nguyệt không thể nói cái gì, sau đó cô ấy lấy ra một sợi dây rồi buộc lên thắt lưng Tô Kỳ, đến lúc đó chị sẽ kéo em về. Tô Kỳ không từ chối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này, Huyền Vũ trực tiếp phủ định, không được, ta là tiền bối ta phải bảo vệ mấy người. Tô Kỳ sờ sờ Huyền Vũ nói, Huyền Vũ tiền bối, nói cho tiền bối biết một việc, thiên phạt sẽ không đánh ta, ta là người siêu cấp tài giỏi. Tiền bối yên tâm đi. Không có bất kỳ do dự nào, Tô Kỳ tiếp nhận thiên thần hoa. Sau đó cô hỏi ông chủ bán đậu hũ, còn phải chú ý cái gì không? Ông chủ bán đậu hũ thở dài, không thể khống chế bọn họ, chỉ có thể nói, nuốt thiên thần hoa vào, rồi nói cho Kiếm Thập Tam tiên tử Nguyệt Tịch, có thể không bị thiên phạt tổn thương để anh ta to gan lên. Tô Kỳ gật đầu, sau đó thật nhanh chóng đi về hướng thiên phạt. Hành động đột ngột của Tô Kỳ lại hù mọi người một lần nữa. Nhưng giật mình nhiều hơn, bởi vì bọn họ đều không thể tiếp cận thiên phạt, mà tiểu bối có tu vi tam giai này sao lại tới gần thiên phạt được. Cô có thể đứng vững trước uy áp của thiên phạt sao? Lúc này, Tô Kỳ kêu to, sư phụ, sư phụ. Nguyệt Tịch nghe thấy tiếng gọi, lúc bà xoay người nhìn liền ngây ngẩn cả người. Sao con nhóc này lại chạy tới? Cô chưa kịp nói gì, Tô Kỳ cũng đã tới gần thiên phạt rồi. Sau đó Tô Kỳ dùng sức ném vật trong tay đi. Sư phụ bắt lấy, nhất định phải bắt được. Không có ai biết Tô Kỳ đang làm gì thế, cũng không ai biết thứ cô ném đi là cái gì. Nguyệt Tịch chỉ thấy có một đóa hoa bay tới chỗ cô. Mà sau khi đóa hoa này tiến nhập vào thiên kiếp, toàn bộ kiếp vân đều dừng lại một chút, sau đó nó điên cuồng vận chuyển. Dường như thiên phạt đang nổi giận, triệt để nổi giận. Kiếp vân thay đổi một cách cuồng bạo, uy áp của thiên phạt trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh sau đó, thiên phạt trực tiếp đánh xuống. Mục tiêu lần này của thiên phạt không phải kiếm thập tam, không phải Nguyệt Tịch, mà là thiên thần hoa. Sự tồn tại của thiên thần hoa không được thiên phạt cho phép. Bên trên vẫn có khí tức của ai đó. Nguyệt Tịch không do dự chút nào, cô nhanh chóng bắt lấy thiên thần hoa. Cô không có cách nào phá giải được thiên kiếp này, nên tất nhiên biết đây mới là then chốt. Lúc này, Tô Kỳ hô to, sư phụ nuốt nó vào, nó có thể giúp người miễn bị thiên phạt tổn thương. Sư bá cũng có thể yên tâm to gan đối phó với thiên phạt rồi. Trong nháy mắt Tô Kỳ hô xong, cô đã trực tiếp bị kéo về với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Mà trên bầu trời đúng lúc xuất hiện lượt thiên kiếp thứ nhất đánh về phía Tô Kỳ. Điều này khiến Tô Kỳ bị dọa. Sư tỷ cô nói, thiên phạt không đánh cô không có nghĩa là thiên kiếp không đánh cô. Lúc này, Tô Kỳ đã bị kéo về, thiên kiếp cũng đánh tới rồi. Tĩnh Nguyệt kêu to, Huyền Vũ tiền bối, giao cho người. Huyền Vũ trực tiếp dùng thân hình của nó che đi, hư ảnh màu vàng óng bảo vệ. Đây là dị giới thánh tượng, lực phòng ngự của nó kinh người không gì sánh được. Nhưng để an toàn hơn, Huyền Vũ đã tìm một loại thuốc nổ không mạnh lắm ném ra ngoài. Cái này do cha mẹ nó để lại cho nó, ai bắt nạt nó cùng lão thất thì nó sẽ ném vật này ra. Đùng! Vật này trực tiếp đối mặt với thiên kiếp. Mà thiên kiếp cũng bị tiêu hao không ít, sức mạnh còn dư lại trực tiếp đánh vào di giới thánh tượng, nhưng vẫn không thể đột lớp phá phòng ngự của di giới thánh tượng. Huyền Vũ nói, không có việc gì rồi, ta là tiền bối, ta bảo vệ các ngươi. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên phạt này thật sự không phải là thứ mà các cô có thể đối phó được. Tuy nhiên nhìn di giới thánh tượng, các cô đột nhiên phát hiện ra, tiểu tiền bối nhà mình dường như thật sự rất mạnh. Lúc này, Nguyệt Tịch tất nhiên cũng chạy tới đón lấy đóa hoa kia. Mặc dù không biết ở đâu ra, mặc dù không biết thật hay giả, nhưng đó là một tia hy vọng. Bà cũng biết là bà liên lụy đến sư huynh mình, cho nên nếu có cơ hội rời khỏi khốn cảnh này, thì bà sẽ nắm chặt lấy nó. Cho nên Nguyệt Tịch chịu đựng uy áp của thiên phạt mà nhanh chóng tiếp cận thiên thần hoa. Động tác của bà rất chậm, nhưng bà đã tận lực rồi. Đột nhiên bà phát hiện ra vừa rồi đồ đệ bà chạy rất nhanh, quả nhiên nó là người không sợ thiên phạt. Rất nhanh, Nguyệt Tịch đã đến gần thiên thần hoa, chỉ cần bà đưa tay ra là có thể bắt được. Nhưng ngay tại lúc này, thiên phạt giáng xuống, có rất nhiều thiên phạt, nhiều đến mức kiếm thập tam cũng không thể chống cự. Đúng vậy, có thiên thần hoa tham gia, nên đã triệt để kích hoạt thiên phạt. Hơn nữa mục tiêu của thiên phạt không phải là kiếm thập tam, càng không phải là Nguyệt Tịch. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một, đó chính là thiên thần hoa. Một đóa hoa dường như đã khiến thiên phạt thật sự phẫn nộ. Lúc này, kiếm thập tam ngăn cản ở phía trên Nguyệt Tịch, thiên phạt bị hắn ta chém rụng rất nhiều, nhưng vẫn có thiên phạt lọt xuống. Hiện tại, trừ phi Nguyệt Tịch thối lui, nếu không cô nhất định sẽ bị thiên phạt bắn trúng. Lúc này, khí tức của kiếm thập tam lại bạo phát một lần nữa, hắn ta trực tiếp xoay người lại, nếu hắn ta vẫn còn ở đây, không tới phiên thiên phạt đi tổn thương sư muội của hắn ta. Tất nhiên Nguyệt Tịch không lùi bước, cô mặc kệ thiên phạt có thể giáng xuống hay không, cô cũng sẽ không lùi bước sẽ không có hoa. Dùng hết rồi thì hy vọng sẽ không còn. Cô không sợ. Giờ phút này, Nguyệt Tịch đã đụng tới thiên thần hoa, mà thiên phạt cũng đụng tới bà, kiếm của kiếm thập tam cũng gần chém vào thiên phạt. Sau một phút, Nguyệt Tịch trực tiếp đưa thiên thần hoa vào trong miệng của mình, bà cắn cũng không cắn, mà trực tiếp nuốt xuống. Mà thiên phạt cũng bị kiếm thập tam chém rụng, nên Nguyệt Tịch không bị thiên phạt đánh. Lúc này, Nguyệt Tịch cảm thấy uy áp to lớn nhẹ đi nhiều. Bà không thể nào hiểu được rốt cuộc hoa mình nuốt vào là cái gì, nhưng có một điều bà chắc chắn, đó chính là hoa này thật sự không hề đơn giản. Vậy đây là lúc bà nên đi thí nghiệm. Nguyệt Tịch nhìn kiếm thập tam nói, sư huynh, để thiên phạt đánh muội một chút đi. Kiếm thập tam bây giờ có thể nói là máu thịt be bét rồi, ngoại trừ dùng kiên định và sự tin tưởng đi bảo vệ Nguyệt Tịch, thì có thể nói là hắn ta không còn giữ lại cái gì cả. Nếu tiếp tục như vậy nữa, hắn ta sẽ chết. Tất nhiên Nguyệt Tịch biết điều này, nhưng bà không thể đi phủ định sư huynh bà. Điều bà có thể làm, chỉ có thể là dùng sự dịu dàng để tặng lại sư huynh bà. Đối với lời nói của Nguyệt Tịch, kiếm thập tam vẫn giữ vững sự trầm mặc. Nguyệt Tịch nghịch ngợm nói, muội coi như huynh thầm chấp nhận. Lúc này, thiên phạt lại tới nữa, hơn nữa còn vô cùng cuồng bạo. Nguyệt Tịch không chần chờ chút nào, trực tiếp nghênh đón nó. Lần này, kết quả biết sẽ phán định sống chết của sư huynh sư muội bọn họ. Nhưng Nguyệt Tịch không sợ, bà càng không hối hận. Kiếm thập tam muốn ngăn cản, nhưng hắn ta bị Nguyệt Tịch cảnh cáo, ai biết bà cảnh cáo như nào. Nhưng quả thực kiếm thập tam không ra tay. Nhưng điều làm cho Nguyệt Tịch không có nghĩ tới là, Kiếm Thập Tam trực tiếp nắm lấy tay Nguyệt Tịch, hắn ta yếu ớt nói, ví dụ, nếu nó nguy hiểm, anh có thể ra tay, không, không có việc gì. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Kiếm Thập Tam. Nếu có nguy hiểm hắn ta sẽ ra tay trước tiên. Hắn ta tuyệt đối sẽ không nhìn sư muội mình gặp chuyện không may ngay ở trước mặt hắn ta. Nguyệt Tịch không từ chối, thậm chí bà còn nắm thật chặt tay Kiếm Thập Tam, sau đó nặng nề mà gật đầu. Lúc này, thiên phạt đã đến, Nguyệt Tịch cứ thế mà nhìn thiên phạt tới đánh mình. Bà không sợ chết là thật, nhưng không lo lắng là không có khả năng. Lần đầu tiên trong đời bà bị thiên phạt đánh, nhưng lại không thể để sư huynh bà lo lắng, cho nên bà không thể biểu hiện gì ra ngoài. Đám người ngân giáp đều ở đây xem, bọn họ đều cảm thấy Nguyệt Tịch điên rồi, lại muốn chủ động để thiên phạt đánh. Còn một điều nữa là, bọn họ hoàn toàn không hiểu thứ vừa rồi bị ném vào rốt cuộc là cái gì. Nó lại trực tiếp khiến thiên phạt biến đổi. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ, trốn dưới sự bảo vệ Tiểu Huyền Vũ cũng lo lắng nhìn sư phụ mình. Sống chết chỉ trong một phút này thôi. Tô Kỳ nói, sư tỷ, chị nói sư phụ sẽ có chuyện hay không? Tĩnh Nguyệt nói, sẽ không, sư phụ mà xảy ra chuyện, thì ai dạy dỗ chúng ta? Chúng ta vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thể rời nhà. Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, các cô vẫn còn nhỏ. Sư phụ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Ông chủ bán đậu hũ cũng lo lắng nhìn, tuy Giang Tả nói vậy, nhưng không có chứng thực thì ai cũng sẽ lo lắng. Đám lão bất tử của thánh địa kia càng lo lắng sợ hãi hơn. Lúc này, thiên phạt đã giáng xuống, rất nhiều thiên phạt đều bị Kiếm Thập Tam cản trở, nên chỉ còn thừa lại cái cuối cùng trực tiếp đánh trên người Nguyệt Tịch. Cùng lúc thiên phạt bổ vào Nguyệt Tịch có một cảm giác vỡ tan, dường như thiên phạt này có thể làm tan rã bà, kể cả sinh mệnh. Tuy cuối cùng thiên phạt không thể tan rã cô, nhưng quá trình ấy là chân thực, sự đau đớn cũng là chân thật. Vượt quá tất cả đau đớn, nỗi đau thấu xương là có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Nguyệt Tịch nhịn được, cô không biểu hiện mình đau đớn ra ngoài. Mà cô cười tươi như hoa với Kiếm Thập Tam, nói, không có việc gì, không có một chút cảm giác nào. Lúc này, Nguyệt Tịch buông tay Kiếm Thập Tam ra nói, sư huynh, đừng lo lắng cho muội, thực sự rất ổn. Nguyệt Tịch quả thực không có việc gì, vừa rồi Kiếm Thập Tam canh chừng rất tỉ mỉ, không hề có một chút vấn đề nào. Kiếm Thập Tam gật đầu, ừm. Lúc này, Kiếm Thập Tam đối mặt trực diện với thiên phạt, tiếp đó dưới chân Kiếm Thập Tam xuất hiện một hồ nước, Nguyệt Tịch cũng ở trong hồ nước đó. Đây là Thánh Thú Hồ, thời điểm Kiếm Thập Tam độ kiếp trước đây, Nguyệt Tịch đã từng thấy nó. Bà còn tưởng rằng chờ chút nữa sẽ xuất hiện bóng lưng của bà. Nhưng không có. Dường như hiện tại hắn ta chính là một bộ phận trong hồ nước. Một bộ phận được bảo vệ. Thiên phạt giáng xuống, mà kiếm trong tay Kiếm Thập Tam đã khác trước, tuy đó vẫn là thanh kiếm trước kia, nhưng khí tức đã khác. Dường như thanh kiếm này có thể nối liền thiên địa, có thể coi rẻ chúng sinh, có thể chảm vạn vật dưới vòm trời. Đùng! Kiếm của Kiếm Thập Tam cùng thiên phạt đụng độ, lần này là lần đầu tiên xảy ra va chạm. Dư âm to lớn của lần đụng chạm này khuếch tán trong nháy mắt. Nguyệt Tịch tất nhiên cũng bị dư âm này bao phủ. Những dư âm này đều không có gì, duy chỉ có thiên phạt là đáng sợ nhất. Nguyệt Tịch có thể cảm giác được rõ ràng, thiên phạt không ngừng muốn tiêu diệt bà, nhưng vẫn không có hiệu quả. Tuy rất đau, nhưng nó vẫn không thể gây tổn thương đến bà. Nguyệt Tịch lúc này sẽ không thể hiện sự đau đớn ra ngoài, vì trong ánh mắt của bà chỉ có Kiếm Thập Tam. Bà muốn nhìn hắn ta. Giờ phút này mới thật sự là lúc đọ sức, là cuộc đọ sức giữa Kiếm Thập Tam cùng thiên phạt. Kiếm Thập Tam càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng, tất cả thiên phạt đều bị một kiếm của hắn ta chém xuống. Rầm rầm. Kiếm Thập Tam càng chiến càng hăng, nhưng hắn ta vẫn bị thiên phạt áp chế như cũ, cuối cùng thậm chí hắn ta còn lùi về, trước mặt Nguyệt Tịch nhưng kiếm của hắn ta chẳng bao giờ dừng lại, uy lực kiếm càng không hề giảm đi chút nào. Lúc này, thân thể Kiếm Thập Tam gần như là dầu hết đèn tắt, nếu không có Trường Sinh Long thì thậm chí hắn ta còn không thể duy trì được ý thức tỉnh táo. Nhưng bây giờ hắn ta cũng đã đến cực hạn. Hắn ta đứng ở trước mặt Nguyệt Tịch, rồi mất đi ý thức. Nhưng thiên phạt còn có một kích cuối cùng. Sau khi nhận thấy Kiếm Thập Tam mất đi ý thức, Nguyệt Tịch dứt khoát đứng ở trước mặt Kiếm Thập Tam. Một kích cuối cùng của thiên phạt, bà ra đỡ. Mặc kệ sẽ bị đánh bao nhiêu lần, bà cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì trạng thái lúc này của Nguyệt Tịch nên không tiêu hao thiên phạt, chỉ tránh né thiên phạt, cho nên thiên phạt không tiêu hao thì cũng sẽ không biến mất. Thời gian dây dưa của thiên kiếp lâu đến chết ngươi. Nhưng Nguyệt Tịch không thèm để ý, bà không thể trốn phía sau sư huynh bà khi hắn mất đi ý thức. Lúc này, thiên phạt hội tụ lại, nó chuẩn bị đánh một kích cuối cùng. Nguyệt Tịch cũng cảm thấy mình sắp chết vì bị thiên phạt này bắn trúng, bà thật sự sẽ chết. Tuy nhiên chết rồi thì có phải thiên phạt sẽ biến mất không? Dường như là như vậy. Cho nên không phải bà chết thì sư huynh bà chết. Gặp phải loại lựa chọn này, đời này Nguyệt Tịch chưa từng thấy. Nếu biến thành người khác thì tốt rồi, Nguyệt Tịch chắc chắn sẽ lựa chọn mình sống sót trước rồi lại nói. Tuy nhiên đổi một người khác thì người ta cũng không thể liều mạng bảo vệ bà. Cho nên điều này đối với bà mà nói, bà không cần lựa chọn. Chết thì chết. Đùng. Lúc này, thiên phạt bùng nổ, dường như nó muốn tặng người phía dưới một kích đáng sợ nhất. Nguyệt Tịch không tránh, bà chỉ thử đi phản kích đi phòng ngự. Tuy có thể vô dụng, nhưng có lẽ nó sẽ có chút hiệu quả nhỉ. Rất nhanh thì thiên phạt đã giáng xuống, công kích của Nguyệt Tịch trực tiếp bị tan rã, phòng ngự trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên phạt sẽ đánh vào bà. Nguyệt Tịch lại có vẻ rất bình tĩnh. Bà quay đầu nhìn kiếm thập tam, bà cảm thấy mình cũng đáng. Chẳng qua là khi bà nhìn kiếm thập tam, bà đột nhiên sững sờ. Bà nhìn thấy trên người kiếm thập tam bộc phát ra một quang đoàn. Quang đoàn này nhìn như một người, sau đó người này trực tiếp đi ra khỏi thân thể kiếm thập tam. Hắn ta huy động kiếm trong tay, thế kiếm vừa ra đã khiến tất cả thiên địa sợ hãi, vạn vật xúc động. Sau đó, một kiếm tung ra, đạo khí hoành hành khắp thiên địa. Thiên phạt đã triệt để tan rã ở dưới một kích này. Sau đó, bóng dáng đó về lại thân thể kiếm thập tam. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng này như là hồn phách thoát ra khỏi thân thể, trực tiếp chém giết thiên phạt. Rất nhiều người cũng không hiểu đó là điều tốt, chỉ có Ngân Giáp xem mà sừng sốt. Cái này, làm sao có thể chứ? Thiên địa này lại có yêu nghiệt như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn có cảm giác kiếm thập tam là người có thiên phú mạnh nhất hắn từng gặp ở đời này. Mạnh không ai sánh bằng. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên phong thái của Vũ Vương. Người này lại có thể thật sự phân cao thấp với Vũ Vương. Quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Giang Tả đang ngồi trong cửa hàng đậu hũ. Hắn ngồi ở bàn trong góc. Tứ Nguyệt Thiên và Thiên Dương đạo nhân ngồi ở bên kia. Bọn họ cũng muốn rời đi, nhưng không nói ra được. Vì khí thế của Giang Tả thật là đáng sợ. Điều hai người bọn họ có thể làm, chỉ là đưa lưng về phía Giang Tả. Tứ Nguyệt Thiên nói, cảm giác tốt hơn nhiều, hoàn toàn không thể nhìn thẳng anh ta. Thiên Dương đạo nhân lau mồ hôi lạnh nói, đúng vậy, ngay cả tôi cũng không thể chống lại. Lúc này, Thần Long cũng nói, ngươi tính là gì, ta mới thua thiệt. Rõ ràng ta là cửu giai chứng đạo hơn hẳn nhân loại mấy người, nhưng vẫn giống với mấy người. Ta luôn cảm thấy ở trước mặt hắn ta, mọi người dù có tu vi bao nhiêu cũng bị như vậy. Thiên Dương đạo nhân rất tán thành với những lời này. Bởi vì thái độ của Phá Hiểu với hắn ta và đồ đệ hắn ta như nhau, nên bây giờ nghĩ lại mới thấy bọn họ ở trong mắt Phá Hiểu đều giống nhau. Không phân biệt tiền bối và hậu bối, trong mắt đối phương, họ đều là những tu luyện giả bình thường. Vì cảnh giới của đối phương quá cao, cao đến mức bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Tuy nhiên lúc bình thường, mặc dù Phá Hiểu hơi lạnh lùng, nhưng vẫn dễ dàng giao tiếp. Quả thực là thân thiết không gì sánh được. Những người không biết trạng thái này của Phá Hiểu, thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu được Phá Hiểu trước đó ấm áp và nhiệt tình như thế nào. Lúc này, Tứ Nguyệt Thiên ôm quyền nói với Thần Long, tiền bối, xin hỏi ngài là Thần Long của Cốc Long Uyên. Thần Long gật đầu, người biết ta. Tứ Nguyệt Thiên nói, vãn bối là Tứ Nguyệt Thiên của Bách Linh Cốc, từng đi qua Cốc Long Uyên một lần. Thần Long nói, hóa ra là hàng xóm. Thiên Dương đạo nhân cảm thấy tuy tu vi của mọi người có sự chênh lệch rất lớn, nhưng lập tức đã quen thuộc nhau rồi. Hơn nữa còn trò chuyện với nhau thật vui. Vì sao? Bởi vì ở dưới áp lực tuyệt đối của Phá Hiểu, thực ra mọi người đều giống nhau. Lúc này, Mạc Danh Bắc cũng lạnh run, mà hắn còn phải rót nước cho Phá Hiểu. Quả thực là muốn chết mà. Hoặc có lẽ là suýt nữa thì bị Phá Hiểu hù chết. Cũng may Tiểu Sổ và Lộ Chân đợi ở sân sau. Nếu không không phải hai người kia sẽ sợ đến mức xuất hiện bóng ma tâm lý, nhất là Tiểu Sổ. Lúc vừa mới thấy Phá Hiểu, Tiểu Sổ đã sợ đến mức chân mềm nhũn. Lộ Chân thật thà như vậy cũng sợ chết khiếp. Sau đó, Lộ Chân ôm Tiểu Sổ chạy đi, vì mẹ nó nói cho nó biết, gặp phải người như thế phải nhanh chân trốn xa một chút. Sau đó, nó né rất xa thật. Giang Tả hơi sửng sốt, nếu là đổi thành một người khác, Lộ Chân còn có thể sống không? Thật không biết, mẹ hắn đã dạy thế nào? Lúc này, Giang Tả đang ngồi ở trên bàn uống trà, hắn cũng không đi xem kết quả. Hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi. Mà ngay lúc Giang Tả đang uống trà, hắn cảm thụ được một khí tức của đạo. Thần Long nói, có người chứng đạo rồi. Thiên Dương đạo nhân nhíu mày, loại khí tức này là cái gì? Lúc đầu hắn ta muốn hỏi Phá Hiểu, nhưng lại không dám quay đầu. Vì chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng làm người ta chịu không nổi rồi. Tứ Nguyệt Thiên khó hiểu nhất, mặc dù cảnh giới bây giờ của cô cao hơn Thiên Dương đạo nhân, nhưng trên thực tế vốn kém hơn Thiên Dương đạo nhân. Là đạo hồn, trên lý thuyết đạo hồn là thứ sau khi chứng đạo mới có thể có được. Đây là một loại tượng trưng, nó có ý nghĩa bước vào một tầng sâu hơn của sự sống. Đạo hồn là sự thể hiện cuối cùng của đạo của mỗi người, lúc hồn hoàn chỉnh thì mới có thể bước vào hàng ngũ đại đạo giả. Giang Tả giải thích. Thiên Dương đạo nhân đưa lưng về phía Giang Tả nói, Vậy cái vừa nãy đã cho thấy thánh địa đã có người chứng đạo rồi. Bọn họ đã biết nơi này là thánh địa. Nhưng có làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lại bị bắt tới thánh địa. Hơn nữa rõ ràng phá hiểu có quan hệ không bình thường với thánh địa. Đương nhiên, việc này bọn họ sẽ không nói ra, cũng sẽ không hỏi. Vì cũng không có can đảm hỏi, nhất là sau khi thấy phá hiểu như vậy. Hơn nữa nghe phá hiểu nói, đây mới chỉ là lộ ra ngoài một chút, nên bọn họ rất muốn biết, nếu nó hoàn toàn bùng nổ thì lúc đó sẽ như thế nào. Giang Tà lắc đầu, không có, chứng đạo sẽ không nhanh như vậy, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng khi đạo hồn xuất hiện, nó đã trực tiếp chứng minh ranh giới cuối cùng của anh ta, đại đạo giả gần ngay trước mắt rồi. Thiên Dương đạo nhân cảm thán, quả là tư chất trời sinh. Thần Long nói, đúng vậy, cường giả của nhân loại khiến người ta ước ao. Thần Long đã rất mạnh rồi, nhưng nó muốn tiến thêm một bước sao mà chắc trở quá. Mà người kia, nhỏ nhất cũng là đại đạo giả, sao có thể không khiến người ta ước ao được. Tứ Nguyệt Thiên cảm thấy ở phương diện cảnh giới, cô không thể lên tiếng. Mỗi một người ở đây đều có thiên phú dị bẩm, cô luyện đan rất tài giỏi, nhưng tu vi cảnh giới đều có chỗ không bằng họ. Giang Tả thấy vậy không khỏi khinh miệt nói, tư chất trời sinh, mấy người xem nhẹ kiếm thập tam rồi. Đại đạo giả, đó chỉ là chút bắt đầu của anh ta thôi. Kiếm thập tam là người đầu tiên tôi công nhận là cường giả. Đương nhiên, Tần Thiên cùng Tiên Linh phủ chủ không tính, bởi vì Giang Tả chưa từng thấy bọn họ. Nhưng hắn vẫn rất tán thành Tiên Linh phủ chủ, đáng tiếc không thể gặp người thật. Tần Thiên, cũng vậy. Giang Tả cảm thấy có thể làm bạn với những người này. Tốt hơn là đừng giống như kiếm thập tam, không phải là trưởng bối của hắn thì tốt rồi. Đời này Giang Tả biết kiếm thập tam mạnh hơn, mạnh đến mức người khác không có cách nào sánh bằng. Nhưng Giang Tả chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đánh một trận với kiếm thập tam. Vì sao? Bởi vì không cần thiết. Đời trước bọn họ ngang hàng cùng cảnh giới, kiếm thập tam có thể tiếp được hắn 3 chiêu, đời này cùng lắm là 4 chiêu. 4 chiêu đã rất nghịch thiên rồi. Tự Giang Tả trở thành đại đạo giả, không có người nào đạt được thành tựu cỡ của hắn. Tuy Giang Tả cảm thấy đời này mình không có gì tiến bộ, nhưng 4 chiêu vẫn đủ. Không thể nhiều hơn nữa. Mà đối với Giang Tả, đám người Thiên Dương đạo nhân đều hơi sợ. Có thể không kinh hãi sao? Điều vừa rồi họ nghe thấy nhất định chính là thiên phương dạ đàm, khiến người ta khó có thể tin. Thậm chí có thể nói là kinh thế hãi tục. Hạng người gì mới có thể lấy đại đạo giả trở thành khởi điểm? Đương nhiên là người có tiềm lực lớn rồi. Cho nên, thánh địa kiếm thập tam có hy vọng tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết sao? Thật hay giả vậy? Cảnh giới trong truyền thuyết à, trong điển tịch có ghi chép, chưa bao giờ có người nào thành công đạt được. Mà Thần Long thì lâm vào trầm tư, khả năng là nó đã gặp qua loại cảnh giới trong truyền thuyết đó. Có lẽ chỉ có người trong loại cảnh giới đó, mới có thể phong ấn cốc Long Uyên bọn họ như vậy. Vì đó cũng không phải là phong ấn bình thường. Lúc này, Tứ Nguyệt Thiên nói, có phải về sau phải thân cận nhiều một chút với thánh địa không? Thiên Dương đạo nhân gật đầu, rất có lý. Thần Long cũng gật đầu, về sau thánh địa không tự quyết định được. Kiếm thập tam thành công chém dụng thiên phạt chỉ với một kích. Nguyệt Tịch cũng thành công tiến nhập thất giai. Lúc này, kiếm thập tam vẫn chưa khôi phục ý thức. Nhưng rất nhanh hắn được mang đi chữa bệnh. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều bị hù chết. Tiểu Huyền Vũ bị dọa sợ khóc. Độ kiếp thật là nguy hiểm, về sau không độ kiếp nữa. Mà khi Nguyệt Tịch tiến vào thất giai trong nháy mắt, bà trực tiếp bước vào nhập đạo. Bản thân bà có lĩnh ngộ đạo, nên hiện tại đương nhiên có thể nhập đạo. Bà bây giờ là người mạnh nhất thánh địa, là thất giai nhập đạo ngoại trừ sư huynh kiếm thập tam. Tuy nhiên lúc bà đi theo sư huynh, bà ra ngoài, bà rất lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện không. Nếu là Giang Tả, chắc chắn sẽ không lo lắng, không phải là vì hắn không thèm để ý, mà là vì kiếm thập tam chắc chắn sẽ không có chuyện. Thiên phạt không muốn mạng của hắn ta đương nhiên sẽ không chết được. Lúc này, Tô Kỳ nói với Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, chị đi chăm sóc sư phụ, em trở về báo tin bình an với Tả ca, sau đó sẽ đi tìm mấy người. Tĩnh Nguyệt gật đầu, sau đó đi tìm sư phụ của bọn họ. Sư phụ cô độ kiếp quá sợ hãi, về sau nếu còn như vậy nên làm cái gì bây giờ? Trái tim nhỏ bé của cô chịu không nổi, cô vẫn còn là một thánh nữ nhỏ tuổi. Giang Tả lúc này, vẫn ngồi trong cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ. Hắn đang suy nghĩ, thiên phạt hẳn là kết thúc rồi. Ông chủ bán đậu hũ có thể về nấu ăn được rồi. Hắn hơi đói. Được rồi, nhớ thuận tiện làm cho hắn ít hải sản. Thực sự không để kiếm thập tam cùng ông chủ bán đậu hũ mở miệng, hắn đã giúp họ bận rộn. Kiếm thập tam không có lý do từ chối. Mà đám người Thiên Dương đạo nhân đang uống trà, hắn ta không khỏi hỏi họ, chúng ta còn ở nơi này bao lâu? Thần Long cùng Tứ Nguyệt Thiên đều không nói gì, muốn đi hắn đi là được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.